Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh 3S xin gửi tới các bạn tập cuối của truyện. Các bạn hãy ủng hộ ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chiếc chăn này tôi không thể tự quàng vào được, cho nên chỉ có thể là người lạ lẻn vào nhà tôi thôi. Nghĩ tới đây, tôi giật mình hốt hoảng nhìn quanh nhà, thấy không có dấu hiệu cậy mở hay lục lọi gì cả. Cũng không có ai trong phòng ngủ thì mới nhẹ nhàng đứng lên, cầm lấy cây kéo trong tay rồi thủ ở thế phòng bị. Ngoài bếp có tiếng lạch cạch rất khẽ, tôi đoán trộm đang ở đấy nên rón rén cầm kéo tiến lại, nhảy ra định hét đứng im, giơ tay lên không tao xiên chết, thì thấy một bóng lưng quen thuộc đang nấu ăn. Nhìn thấy sự xuất hiện của Việt ở đây, tâm trạng cảnh giác của tôi mới có thể buông lòng phòng bị. Một buổi sáng thức dậy, thấy trên người mình được ai đó đắp chăn, lại có một anh chàng đẹp trai đang nấu ăn cho mình thế này, tự nhiên tôi lại thấy hạnh phúc trong tim ngập tràn, khóe miệng còn không nhịn được cứ cười toe toét đến nỗi bị kéo căng ra. Tôi đặt cây kéo xuống bàn, cố gắng không phát ra tiếng động, rồi nhón chân đi lại phía anh. Dường như Việt vẫn không hay biết gì nên vẫn chuyên tâm làm món trứng ốp la. Tôi thì từ phía sau rón ra rón rén sắp lại gần, sau đó ôm chặt anh một cái. Anh chàng đẹp trai, anh làm gì ở đây vậy? Anh nấu ăn cho trợ lý. Thấy anh không bị giật mình, tôi tiêu nghỉu thò đầu nhìn sang bên phải người anh, thấy có hai chiếc bánh mì phết bơ đã được nướng sẵn, đặt gọn gàng trong đĩa, bên cạnh còn bày vài quả cà chua và vài miếng súp lơ xanh. Nhìn thấy đồ ăn ngon thế này, tự nhiên bụng tôi lại kêu réo ỏng ọc. Nhưng vì vẫn thắc mắc không hiểu sao anh lại vẫn có thể vào được nhà tôi, nên tôi đành nuốt nước bọt nói: sao anh vào được nhà em thế? Anh nói anh trèo cửa sổ, em tin không? Từ ban công nhà anh nhảy sang ban công nhà em hơn 1 mét, đây còn là tầng 20 nữa đấy, bước một cái là qua. Đúng thật, đối với tôi đã được luyện tập thì không cần lấy đà vẫn có thể phi qua bình thường, còn Việt thì chân dài nên sải bước một cái là có thể qua. Nhưng tầng 20 rất cao, sải chân một chút là có thể rơi xuống mất mạng. Cái ông này không luyện tập trong môi trường giống như tôi mà có gan nhảy qua ban công hơn 1 mét như thế, chứng tỏ bản lĩnh cũng không phải là thường đâu. Tôi cười đáp: sao tự nhiên anh lén la lén lút chạy sang nhà em, định ăn trộm gì hay là cướp sắc hả? Hả? Ăn trộm thì không, cướp sắc thì ban đầu cũng có nghĩ đến, nhưng thấy em ngủ chảy rãi nên anh suy nghĩ lại rồi, anh đi nấu đồ ăn sáng cho em còn hơn. Em ngủ chảy rãi hồi nào? Lau khóe miệng đi kìa kìa. Nghe thế tôi liền chột dạ tưởng thật nên vội đưa tay lên lau khóe miệng. Liếc qua mấy tấm kính trong phòng ăn, thấy mồm miệng không có gì, mới biết hóa ra Việt trêu tôi. Tôi mắm môi mắm lợi trừng mắt nhìn anh, còn Việt thì cứ tủm tỉm cười. Tôi bị chọc ấm ức nên bảo: tí nữa em báo bảo vệ anh lén lút nhảy sang nhà em, để họ trục xuất anh ra khỏi đây. Bị trục xuất ra khỏi đây thì ai nấu đồ ăn cho em? Ừ nhỉ, hay là mỗi lần đến giờ nấu cơm thì anh đến là được. Thông minh như em, sao không đi đầu tư kinh doanh nhỉ? Kiểu gì cũng lại to cho mà xem. Tôi cười hì hì, quay lại ôm chặt lấy thắt lưng anh, cảm nhận sự ấm áp của người ấy, ngửi thấy cả mùi da thịt thơm thơm và cả mùi của trứng ốp la nữa. Em đang lãi to rồi đây này, câu được xếp đẹp trai, nấu ăn ngon. Ừ, lãi to rồi, đi vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, anh làm xong rồi đây, tuân lệnh sếp. Ăn sáng xong xuôi, hai chúng tôi không đi chung mà vẫn mỗi người một xe đi làm. Tình công sở rất phức tạp, cho nên để có thể yên ổn ở bên nhau và duy trì mối quan hệ cấp trên cấp dưới trong công việc, tôi chủ động đề nghị ở công ty cả hai không thân thiết với nhau, đi chung xe cũng vậy. Có điều hôm đó đến công ty, nhìn thấy bình sen hồng đặt trên bàn thì tâm trạng của tôi lại khác hẳn mọi ngày. Mùa hè sen nở rất đẹp, nhưng sang cận đông thì loài hoa này gần như lụi hẳn nên tìm được mua rất hiếm. Vậy mà sáng nào Việt cũng dặn dò người chuẩn bị hoa sen cho tôi. Chỉ là tôi không biết mình có thể ngắm được hoa sen bao lâu nữa, không rõ mỗi ngày có thể vui vẻ thế này đến bao lâu. Người ta nói đúng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, sớm muộn gì rồi cũng tan nát tất cả. Nhưng trong lòng thì cứ lưu luyến, muốn quãng thời gian này cứ dừng lại mãi. Làm việc hết cả một ngày, đến chiều tan làm xong, tôi lái xe qua chợ mua một ít thực phẩm. Nhưng sau khi về nhà thì lại không hề nấu nướng như mọi ngày mà cứ vứt ở trên bàn. Sau đó ngắt nguồn điện trong nhà rồi cầm kéo đến, tìm dây điện của bếp từ rồi cắt nó đi. Tôi cố ý cắt nham nhở giống như bị chuột cắn, đến khi bật nguồn điện trở lại, khởi động bếp vài lần không có tín hiệu gì mới yên tâm sơ chế thực phẩm. 6 rưỡi tối Việt trở về, Tắm xong qua gõ cửa nhà tôi, thấy tôi đang loay hoay với cái bếp hỏng. Anh mới nói, sao thế? Không biết bếp bị sao mà em bật mãi không lên. Anh xem nào. Anh vào bếp kiểm tra một lượt, thấy dây điện bị đứt đến không thể nối nữa, mới cau mày bảo tôi, hỏng dây rồi, cái này mai phải mua dây mới về thay thôi. Làm sao được nhỉ, em sơ chế hết thức ăn rồi. Sang nhà anh đi. Ừ, cũng được, anh xách mấy thứ đồ này qua bên nhà đi. Thế là thành công sang nhà Việt nấu nướng. Tôi nghĩ các giấy tờ và hồ sơ quan trọng anh sẽ để ở nhà, nên mới muốn sang đây cho tiện điều tra. Việc nấu nướng này có lẽ là bước đầu để tôi có thể đến gần hơn với các tài liệu ấy. Quả nhiên hôm đó sau khi ăn cơm xong, anh lấy một chiếc thẻ từ rồi đưa cho tôi. Chìa khóa nhà anh. Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên ngơ ngác. Ơ, sao lại đưa cho em? Anh sang nhà em suốt mà. Thỉnh thoảng em thích nấu nướng thì cứ sang bên này. Nhà anh cũng như nhà em. Này, sao em nghe giống kiểu anh đang tỏ tình với em thế? Anh lấy nhà ra để tỏ tình với em đấy à? Việt bật cười, nhét chiếc thẻ từ vào tay tôi rồi lôi cả ví ra. Mang hết thẻ ATM của anh đưa luôn cho tôi. Ừ, anh đang tỏ tình đấy. Nhà anh, tiền tiết kiệm, giao hết cho em. Em nấu cơm, anh đi làm kiếm tiền mua thức ăn. Tự nhiên tôi thấy trái tim đau nhói, hệt như vừa bị một mũi tên sắc bén xuyên qua, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm can. Rõ ràng là tôi đang tính kế với anh, tôi đang lừa anh để có thể tống cha con anh vào tù. Nhưng anh thì rất thật lòng, không những giao nhà mà còn giao cả tiền tiết kiệm cho tôi. Dù không biết số tiền đó nhiều hay ít, dù không biết đó có phải là tất cả tài sản của anh hay không, hay chỉ là một phần nhỏ. Nhưng đối diện với những việc làm này của anh ngay lúc này, tôi chỉ thấy hổ thẹn và đau lòng đến mức viền mắt bỗng dưng cay cay. Không thể bày tỏ ra mặt, chỉ có thể giấu cảm xúc vào trong đáy lòng. Tôi cố nặn ra một nụ cười rồi hỏi anh. Em với anh mới tìm hiểu nhau có mấy tháng thôi, anh giao hết cho em thế này, không sợ em cuỗm hết rồi chạy mất à? Không, sao thế? Không sao cả, tự nhiên có lòng tin thôi. Tôi xúc động ôm lấy anh run run đáp. Đừng có tin em. Việt cũng đưa tay lên vỗ vỗ lưng tôi. Lần đầu tiên anh chịu nói ra một điều mà trước giờ tôi không hề nghĩ tới. Tôi không nghĩ những thứ đơn giản mình làm mỗi ngày cho anh là ý nghĩa đến như vậy. Em biết gì không? Biết gì à? Anh thích về đến nhà là thấy có người chờ anh. Thích tan làm xong về ăn cơm em nấu. Thích gì nữa? Hết rồi. Không phải, còn thiếu. Hết thật rồi mà. Tôi phùng phịu lặp lại thêm một câu, còn thiếu nữa. Cuối cùng Việt cũng bật cười. Anh không trêu tôi nữa mà nhẹ nhàng nói. Ừ, thích em cũng thích anh. Thật không? Thật, sếp đẹp trai chết đi được ấy, ai mà chẳng thích. Ờ, câu này thì anh tin. Xít, cái đồ tự luyến. Hai ngày hôm sau, cuối cùng thì tôi cũng nhận được điện thoại của anh Long. Nhìn thấy số của anh ấy gọi đến, chẳng biết sao tôi thấy lòng mình hồi hộp vô cùng, vừa lo sợ vừa bối rối. Chỉ sợ anh ấy gọi tới để thông báo tôi phải rút ngay về. Tôi hít sâu một hơi rồi chậm chạp ấn nút nghe máy. Alo, em nghe đây. Anh đã thử xin cục rồi. Vâng, kết quả sao hả anh? Cũng nói khó đủ đường, nhưng cục vẫn nhất quyết rút em về. Hôm qua anh lại nói thêm lần nữa. Cuối cùng cấp trên mới đồng ý cho em ở lại thêm một tháng. Hết một tháng này mà vẫn không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ rút em về, tìm phương án khác. Tôi liếc nhìn lịch. Bây giờ đang là giữa tháng 9. Nghĩa là đến giữa tháng 10 là tôi phải quay trở về Sài Gòn. 30 ngày ở lại, dù thành hay bại, thì tương lai tôi cũng sẽ phải chịu giày vò đau đớn. Vẫn sẽ phải từ bỏ Việt và những thứ tươi đẹp ở thành phố này. Nhưng dẫu sao, vẫn còn được ở lại là tốt rồi. Tôi khó khăn đáp. Vâng, em biết rồi. Em sẽ cố gắng. Ừ, thời gian bắt đầu tính từ ngày mai. Một tháng gấp gáp như thế sẽ rất gian nan đấy. Cố lên nhá. Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn anh. Được rồi, ngủ sớm đi. Anh chờ tin thành công từ em. Cả hôm đó tôi mất ngủ, nghĩ tới thật nhiều phương án, rồi lại nghĩ tới biểu cảm của Việt khi biết tôi là trinh sát. Tự nhiên trong lòng lại xuất hiện một nỗi sợ hãi mơ hồ, trằn trọc cả đêm không thể nào yên. Ngày hôm sau đến công ty với bọng mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, Việt nhìn thấy tôi thế mới dùng mạng nội bộ nhắn tin. Trợ lý, dạ, tối qua mất ngủ à? Tương tư sếp nên mất ngủ đấy. Không cần tương tư đâu, dùng ảnh anh làm hình nền điện thoại là được rồi. Tôi phỉ cười, tâm trạng mệt mỏi từ sau cuộc nói chuyện với anh Long hôm qua cũng dịu đi ít nhiều, nhưng tối hôm ấy về nhà, rút cuộc vẫn bị mất ngủ. 12 giờ đêm, tôi mở cửa đi ra ban công, thấy phòng của anh vẫn còn sáng đèn, nên lấy điện thoại ra nhắn một tin. Sếp còn làm việc à? Ừ, sao còn chưa ngủ? Vẫn tương tư sếp. Đứng ngoài ban công nhìn anh đi, anh đang làm việc, không chạy sang cho em ngắm được. Đọc xong tin nhắn này, tôi ngẩng đầu lên nhìn mới thấy Việt đang nhìn về phía tôi, khẽ cười một cái. Lúc ấy trong lòng tôi đã có tính toán, cho nên không nói không rằng một tiếng đã chạy vào nhà, khóa cửa ban công, rồi lại ôm theo chiếc gối ôm hình con heo, chạy như bay sang nhà anh gõ cửa. Rất nhanh, Việt đã ra mở cửa cho tôi. Thấy tôi mặc quần áo ngủ, lại xách theo heo bông, anh hơi ngạc nhiên hỏi, em định nằm ở đây nhìn anh làm việc thật đấy à? Không, em vào giường ngủ chờ anh trước, khi nào anh làm xong việc thì vào với em. Ánh mắt của anh lại càng thêm kinh ngạc, nhất thời cứ ngẩn ra, không nhường đường cho tôi vào nhà. Tôi thấy cái ông này thấy phụ nữ tấn công thế thì bị đâu rồi, tôi vào ngủ cùng chứ có ăn thịt anh đâu, việc gì phải nhìn tôi như đường tăng nhìn yêu tinh nhìn nhện thế. Tôi nhăn mặt nói, cấm anh đụng vào người em á chỉ ngủ cùng thôi, không cho anh đụng vào người đâu. À ừ, không tránh đường cho em vào à? Nghe tôi nói đến thế, anh mới chợt giật mình nghiêng người cho tôi đi vào, còn dặn giường ngủ có mùi của anh, nếu tôi không quen thì để anh thay ga gối mới. Tất nhiên là tôi thích mùi của anh nên xua tay bảo, không cần, tự nhiên nhìn thấy anh là em buồn ngủ rồi, anh cứ làm việc tiếp đi, em đi ngủ đây. Việt thấy tôi tự nhiên như thế thì cũng chỉ biết cười, dẫn tôi vào phòng ngủ của anh xong, đứng ở đầu giường nhìn tôi thêm một lúc rồi mới đi. Sau khi anh đi rồi, tôi mới mở mắt thật to nhìn xung quanh phòng ngủ của anh. Mặc dù quen nhau đã lâu, làm hàng xóm cũng khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân vào nơi đây. Nơi này cũng vẫn gọn gàng sạch sẽ, hệt như văn phòng của anh, có một tủ quần áo màu đen rất đơn điệu, một chiếc giường cũng đơn điệu, rèm cửa màu trắng, một két bảo hiểm điện tử, trên tường còn treo vài bức ảnh chụp anh. Ánh đèn ngủ không sáng lắm, nhưng tôi có thể nhìn thấy có một tấm ảnh chụp Việt lúc mặc áo cử nhân, nhận bằng tốt nghiệp. Một tấm ảnh nữa, chụp anh đang đứng trước cổng trường đại học Oxford ở Anh. Một tấm hồi Việt và mẹ còn nhỏ, khi ấy anh chỉ là một cậu bé, có đôi mắt rất sáng, bẽn lẽn đứng nép vào mẹ. Và tấm cuối cùng là ảnh của Bộ trưởng X trong buổi lễ nhậm chức cách đây vài năm. Tất cả những dấu ấn quan trọng của đời người như lễ nhận bằng tốt nghiệp, lễ ra trường ở Anh, ngày đầu tiên thành lập công ty, đều chỉ có mình Việt lẻ loi, không có bố cũng chẳng có mẹ bên cạnh. Tuy nhiên, anh có lẽ là một người trân trọng hai chữ gia đình, cho nên trong phòng ngủ mới để cả ảnh bố lẫn mẹ như thế. Và tôi cũng phải công nhận, mẹ Việt có đôi mắt rất đẹp, dù là phục vụ phòng, nhưng bà ấy không hề toát ra vẻ chân chất tầm thường, mà có lẽ đã từng là một cô gái rất xinh đẹp. Việt có đôi mắt giống bà ấy, có khuôn miệng giống bà ấy, nhưng đầu mày và những đường nét góc cạnh lại giống Bộ trưởng X như tạc. Thế này thì không cần xét nghiệm ADN, vẫn biết là con trai ruột của Bộ trưởng. Đang có Việt ở nhà nên tôi không dám tò mò, chỉ nhìn quanh phòng đánh giá một lượt, xác định nếu có tài liệu quan trọng thì anh sẽ để ở két bảo hiểm kia xong. Tôi cũng yên lặng, nhắm mắt ngủ. Chắc tại vì chăn gối toàn mùi hương của anh, xung quanh chỗ nào cũng có thể ngửi thấy mùi da thịt và có anh ở ngay bên cạnh nữa, nên tối đó tôi đã rất dễ ngủ. Cũng chẳng biết Việt quay về phòng lúc nào, ngủ thẳng cẳng đến sáng mai tỉnh dậy, đã thấy anh nằm bên cạnh, tay không hề ôm ấp hay sờ soạng lung tung, mà để nguyên trên ngực mình, bộ dạng ngủ rất ngon. Hay, vậy là chỉ còn 29 ngày nữa, chúng tôi phải rời xa nhau rồi. Tôi lén lút bò dậy nhìn anh, càng nhìn càng thấy cái ông sếp này của tôi đẹp trai, cằm lúc nào cũng nhẵn nhụi, mặt không hề có một cái mụn hay sẹo nhỏ, sống mũi rất cao và thẳng, bờ môi hơi mím lại thành hình trái tim, vừa nhìn đã muốn hôn. Nghĩ gì làm nấy, tôi sắp lại gần anh, rồi nhẹ nhàng hôn khẽ một cái lên môi Việt. Sau đó đang định đứng dậy đi ra ngoài làm đồ ăn sáng, thì anh đã kéo tôi lại, ôm tôi vào ngực mình. Sàm sỡ xong, định chạy à? Anh dậy từ lúc nào thế? Dậy từ lâu rồi, sao anh không gọi em? Nằm nghe tiếng lợn ngáy cũng dễ chịu. Anh dám nói em là lợn à? Em đấm anh bây giờ, ai là lợn hả? Ai ngáy thì người ấy là lợn. Anh thì có. Ừ, anh là lợn. Tôi cười hì hì, ngẩng đầu lên nhìn anh. Thả em ra, để em dậy làm đồ ăn sáng nào. Từ từ, ôm thêm một lúc nữa thôi. Sếp của tôi ơi, anh bị làm muộn không bị trừ lương đâu. Em bị làm muộn là bị trừ lương đấy. Anh giao cả lương của anh cho em rồi còn gì. Ừ nhỉ, ngoan, nằm đây anh ôm. Cuối cùng tôi đành phải để Việt ôm thêm một lúc nữa, rồi mới bỏ dậy làm đồ ăn sáng. Xong xuôi cả hai lại giả vờ như chỉ là hai đồng nghiệp bình thường, đến công ty đi làm. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi đi. Ban ngày ở công ty là sếp và nhân viên, tối đến về nhà, chúng tôi sẽ cùng nhau nấu nướng, cùng xem phim, cùng ăn cơm. bàn luận đôi ba câu chuyện linh tinh. Ngoài nụ hôn và những cái ôm ra thì dù có ngủ cạnh nhau, Việt vẫn giữ đúng lời hứa, không làm gì tôi cả. Có một đêm trước khi đi ngủ, tôi chỉ lên tấm ảnh bộ trưởng X trên tường, giả vờ hỏi anh. Trên ảnh kia là ai vậy anh? Bố anh. Sao em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến bố? Việt ôm tôi vào lòng khẽ cười. Em không hỏi nên anh không nói. Nhìn bố anh có khí chất lắm nhá, như lãnh đạo cấp cao ấy. Thật à? Thật. Bố anh bây giờ đang ở đâu? Bố anh có vợ khác, có con riêng, bây giờ cũng đang ở Hà Nội, nhưng không tiện nên hai bố con cũng không hay gặp nhau lắm. À, tôi cũng quay sang vòng tay qua eo anh thì thầm nói. Anh có buồn không? Không, anh quen rồi, với cả bây giờ có em nữa mà. Ừ, đúng nhỉ, nhưng em nghĩ bố anh có người con trai thành đạt giỏi giang như anh, chắc cũng tự hào lắm đấy. Em nghĩ thế à? Vâng, ừ, bố cũng thương anh lắm, chỉ là bận quá, ít có thời gian đến thôi. Anh cũng không mong ông ấy đến nhiều. Có nhiều thứ phức tạp quá hả anh? Ừ, nhiều thứ phức tạp. Đừng buồn nữa, có em ở đây rồi, mình ngủ thôi. Ừ, ngủ thôi. Chớp mắt cái, chỉ còn đúng 15 ngày nữa là đến kỳ hạn tôi phải trả lời với cục cảnh sát về quá trình điều tra. Trong thời gian này, tôi ngày nào cũng sang nhà Việt ngủ, quan sát thật kỹ két bảo hiểm của anh, thỉnh thoảng dò la tin tức của bố anh. Trước đây những công việc này quá khó khăn đối với tôi, nhưng bây giờ đã có đủ sự tin tưởng của anh rồi. Những thứ này tôi có thể làm rất đơn giản. Tôi có thể biết cách mở két sắt, thậm chí nhìn được cả mật khẩu két của anh. Nhưng vì thời cơ chưa tới, hoặc là vì tôi không cam lòng vạch trần sự thật vào giờ phút này, nên tôi mới chần chừ chưa thử mở. Ngày thứ 18, sau khi anh Long thông báo thời hạn 1 tháng còn lại cho tôi, đột nhiên bà Hà lại nhắn tin đến rủ tôi đi ăn trưa. Tất nhiên, tôi biết mục đích của bà ấy chẳng có gì tốt đẹp, không thích phiền phức nên tôi không nhắn lại. Có điều tin nhắn thứ 2 bà ấy gửi tới, chị Hà lại nói, tôi biết cô là ai rồi, em gái của giám đốc Phương bên dệt Trường An đúng không? Đọc xong tin nhắn này thì cảm giác đầu tiên của tôi chính là chột dạ và thảng thốt. Thân phận của trinh sát được giấu rất kỹ, hơn nữa còn từ tận Sài Gòn bay mấy nghìn cây số ra đây để sống với một thân phận mới, cẩn thận tất tần tật mọi thứ, rồi cuối cùng vẫn có người điều tra ra được tôi. Đến nước này thì tôi không thể không nhắn lại được, cho nên tôi lẳng lặng soạn một tin nhắn gửi đi. Chị đang nói linh tinh gì thế? Muốn biết thì ra quán cà phê đi, ở ngay đầu đường đây này. Công ty đang bận việc lắm, không ra được, với cả tôi chẳng hiểu chị đang nói gì. Cô không cần phải giả vờ giả vịt nữa, gia đình cô có công ty. Cô đến Nam Việt với mục đích gì? Gặp mặt anh trai cô trong buổi ký hợp đồng mà hai người lại tỏ ra như không quen là vì mục đích gì? Tôi đã biết hết rồi, Trương Thanh Diệp không phải tên của cô, tên của cô là Vũ Phương Diệp, Phương trong tên anh cô. Đã biết đến như vậy, chứng tỏ chị ta đã nắm được phần nào đó lý lịch của tôi, nhưng làm sao để biết được thì ngay cả bản thân tôi cũng không rõ. Nhưng tôi hiểu một điều, chị Hà đã chủ động nhắc đến thân phận của tôi, chứng tỏ bà ấy muốn thương lượng một thứ gì đó, mà tôi sắp chạm đến kết quả điều tra rồi. Tôi không thể vì chuyện này mà làm hỏng việc được, cho nên cuối cùng đành phải quyết định đi gặp bà ấy. Tôi không nhắn lại nữa mà lặng lặng tắt điện thoại, nói với Dương phải ra ngoài một lúc rồi đi bộ đến đầu đường. Vào quán cà phê ở ngay giữa ngã tư, rồi nhìn quanh một lượt, thấy chị Hà đang ngồi ở một bàn sát cửa sổ. Kể từ sau chuyến đi Phú Quốc lần trước, bà ấy không đến công ty tôi nữa, cũng không bày ra trò gì hãm hại tôi. Tôi cứ nghĩ Việt đã tỏ thái độ thẳng thừng như vậy thì chị ta phải biết khó mà lui. Không ngờ thời gian qua, sóng yên biển lặng ấy chỉ là để điều tra tôi. Công nhận chị ta cũng giỏi thật, có được một bộ hồ sơ trinh sát cài cắm như thế này không dễ đâu. Tôi đi lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện, rồi vẫy phục vụ gọi một ly cà phê, sau đó cũng không mất công vòng vo nhiều lời mà hỏi thẳng. Chị muốn gì? Cô thông minh như thế, chắc cũng đoán ra rồi mà. Tôi không thông minh như chị, không điều tra cuộc sống của người khác như chị đâu. Thế à? Bà Hà lúc nào cũng thế. Thái độ lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, trên miệng luôn treo sẵn một nụ cười nhẹ nhàng, khắp người đắp toàn đồ cao cấp, nhưng nhân phẩm có thanh cao như quần áo trên người chị ta không thì tôi cũng không chắc. Không nhìn ra cô cũng có gia thế khủng như thế đấy. Nhà cô có cả một công ty lớn chuyên về dệt may như thế, cô làm vị trí nào mà chẳng được, tự nhiên chạy ra đây làm nhân viên quèn làm gì? Nghe chị ta nói vậy, trong lòng tôi cũng lờ mờ đoán ra được, dường như bà ấy chưa biết tôi là cảnh sát hình sự. Có lẽ chị Hà mới điều tra ra được tôi là em gái của giám đốc công ty dệt Trường An thôi. Nhưng như vậy cũng đã đủ là mối đe dọa nguy hiểm với tôi rồi. Tôi bày ra khuôn mặt bình thản đáp, tôi thích trải nghiệm cuộc sống bình thường nên ra đây làm nhân viên quèn để tự tiến thân thôi. Tôi không thích sống như chị, từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, không biết thế giới này ngoài giàu sang ra thì còn cái gì khác. Thật thế à? Thế chị nghĩ sao? Tôi nghĩ cô đang có mưu đồ gì đó với Việt. Thì chẳng có mưu đồ gì cả. Vậy để tôi nói nhé, công ty Nam Việt và Trường An chỉ mới hợp tác lần đầu tiên, trước đây quan hệ thương mại không có. Nếu cô nói thật về thân phận của cô thì Việt cũng chưa chắc đã cần nể mặt anh cô, mà tính anh ấy xưa nay cũng sẽ không vì ai mà phải nhún nhường, đặc biệt là trong công việc cả. Thứ hai, khi về Sài Gòn ký hợp đồng, lúc này cô cũng đã là một trợ lý của Việt, cô hoàn toàn có thể lợi dụng mối quan hệ của mình với anh Phương để giành được điều tốt nhất cho hợp đồng, giành được sự khen ngợi của Việt. Không phải nhân viên nào cũng muốn được cấp trên khen thưởng hay sao? Cứ cho là cô có thể tiến thân theo cách bình thường, không muốn đi đường tắt đi. Nhưng chính tôi nghe thấy trong cuộc họp, cô khen dệt Trường An nức nở, dùng đủ mọi lý lẽ để giành được hợp đồng. Cho hỏi, đó có phải là cô đang diễn không? Trong khi cô biết tổng anh trai cô sẽ dành những điều tốt nhất cho cô. Đúng là dân kinh doanh từ trong trứng nước, phân tích tất cả mọi chuyện dưới góc độ của một CEO lọc lõi, đúng đến mức tôi không thể phản đối được. Đúng là tôi có thương lượng trước với anh hai, đòi anh ấy ký hợp đồng với công ty tôi. Đúng là tôi có khen công ty Trường An nức nở trước mặt mọi người, và tôi cũng muốn tiếp cận Việt. Nhưng ngược lại, bản thân tôi không vì hợp đồng mà mong anh ấy khen thưởng. Tôi cười nhạt, cầm cà phê lên uống một ngụm rồi đáp. Vì tôi thích anh Việt, ban đầu định ra đây làm nhân viên quèn thôi, chán rồi thì sẽ về lại Sài Gòn. Nhưng vì thích anh ấy nên tôi mới ở lại đấy, rồi tìm cách leo cao, tìm cách lấy lòng anh ấy. Được chưa? Bà Hà vỗ tay một cái, gật đầu ra vẻ hài lòng. Thành thật thế ngay từ đầu có phải tốt không? Nếu cô đã thẳng thắn như thế thì tôi cũng sẽ nói luôn, tôi muốn Việt. Không những vì thích anh ấy, tôi còn thích cả sự nghiệp lẫn đầu óc kinh doanh của anh ấy. Hoàn mỹ cần một người con rể như thế để cùng tôi phát triển. Anh ấy không thích chị. Ý cô là anh ấy thích cô? Nói đến đây chị ta bật cười, nhưng không phải là cười dịu dàng như mọi ngày, mà là một nụ cười mang đầy sự khinh bỉ. Anh ấy chỉ say nắng nhất thời thôi. Cô không biết đâu, dù yêu tôi nhưng Việt vẫn có người khác. Thay bạn gái như thay áo, vài tháng đổi một người. Cũng vì chuyện này mà bọn tôi chia tay. Nếu mà cô không tin thì cứ hỏi Dương mà xem. Tôi biết bên cạnh anh ấy có rất nhiều phụ nữ, nhưng tình cảm là do tôi lựa chọn, chẳng ai có thể bắt ép tôi cả. Nếu tôi đưa tài liệu về cô cho Việt thì sao? Tôi sẽ giải thích với anh ấy. Cô biết người như Việt ghét nhất điều gì không? Chị Hà tự hỏi, sau đó không chờ tôi trả lời mà đã tự nói, là nói dối anh ấy. Cô đã nói dối anh ấy ngay từ đầu, nói dối hơn 2 năm nay, thậm chí đến bây giờ cô vẫn chưa chịu nói thật. Liệu sau khi cô giải thích, anh ấy còn tin cô không? Đó là việc của bọn tôi. Được rồi, nếu cô muốn giải thích thì cứ việc, còn tài liệu này tôi cũng sẽ gửi đến tận tay anh ấy. À, có một việc mà tôi cứ thắc mắc mãi đấy. Tại sao tôi không điều tra ra được nghề nghiệp của cô trước khi ra đây nhỉ? Tính đến nay cô cũng 20 mấy tuổi rồi, ít ra cũng từng theo học hoặc đi làm ở đâu đó chứ. Hay là cô có bí ẩn gì nên mới ra đến tận đây? Tại sao tôi phải nói với chị? Không nói cũng được, tôi lại đi mất công điều tra một chuyến vậy. Tôi nghĩ người như cô có khá nhiều bí mật đấy. Đến khi nào mà lộ ra ánh sáng thì chắc có nhiều trò hay lắm đây. Còn mụ này đúng là cáo giả, có thể lờ mờ nhìn thấy được những bí ẩn xung quanh tôi. Nhưng thân phận trinh sát này không chỉ có bên công an, mà cả gia đình tôi cũng giữ kín như bưng. Cho nên dù có biết tôi là em của giám đốc dệt Trường An đi chăng nữa, cũng rất khó điều tra ra nổi tôi là một cảnh sát hình sự. Tuy nhiên dù chỉ có 1% khả năng bị lộ thôi, thì tôi cũng vẫn phải nâng mức đề phòng lên cao nhất, nỗ lực hết sức để giữ bí mật tuyệt đối chuyên án mà mình đang tham gia. Không những thế, bây giờ nếu chị ta gửi tài liệu về thân phận tôi đến cho Việt, tôi cũng sẽ bị anh hoài nghi. Sự tin tưởng đã cố gắng tạo dựng bấy lâu cũng sẽ tan tành thành mây khói. Ngược lại, tôi cũng không thể giải thích tất cả với anh được. Cho nên sau một hồi suy nghĩ, tôi đành chấp nhận thương lượng với bà Hà. Dù sao thời hạn của tôi với cục cảnh sát cũng chỉ còn 10 mấy ngày. Tôi cũng phải nghĩ cách kéo dài để hoàn thành nhiệm vụ trước khi thời gian này kết thúc. Tôi uống thêm một ngụm cà phê đen đặc. Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi cũng đành bảo chị ta, chị không phải mất công điều tra đâu. Trước đây tôi bị trầm cảm mất mấy năm, chỉ ở trong nhà, không bao giờ ra ngoài. Khi tôi khỏi bệnh, để tìm cách quên đi mọi chuyện, tôi mới phải ra đây để có cuộc sống mới. Thế thôi. Lý do trầm cảm là gì? Chị hỏi để làm gì? Nếu đã mất công thành thật, thì nên thành thật đến cùng đi. Tôi thấy đàn bà bị trầm cảm, một là vì gia đình, hai là vì người yêu bỏ, ba là vì bị cưỡng bức. Gia đình cô yên ấm như thế, có thể loại bỏ khả năng đầu tiên. Tôi bật cười thành tiếng, nhưng trong lòng gần như chắc chắn mình đã tiến thêm được một bước, dẫn dụ bà Hà bị cuốn theo câu chuyện mà tôi vừa bịa ra. Tôi cho chị ta tự suy đoán, dẫn chị ta hoài nghi theo ý của tôi, cuối cùng chỉ cần xác nhận là đủ. Chị đoán đúng rồi đấy. Thứ ba, à, hóa ra là bị cưỡng bức nên trầm cảm. Tôi không muốn nói ra quá khứ ấy với anh Việt. Tất nhiên rồi, Việt dù nhiều đàn bà, nhưng anh ấy chọn người cũng sạch sẽ lắm. Anh ấy mà biết mình lên giường với một người từng bị cưỡng bức, chắc là... Chị Hà nói đến đây rồi ngừng lại. Vế tiếp theo để tôi tự hiểu. Tôi thấy chị ta bắt mắc mưu mình mà không nghi ngờ gì nên tiếp tục nói. Tôi biết cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra thôi. Tôi cũng chưa từng nuôi ý định đến với anh Việt, hay xa hơn là kết hôn với anh ấy. Tại vì tôi thích anh ấy nên mới ở lại lâu như thế. Cái này thì tôi hiểu. Người đàn ông như Việt thì phụ nữ thích nhiều như cá giết ngang sông. Cô thích anh ấy cũng chẳng có gì là lạ cả. Chỉ là cô nên hiểu một điều, chỉ có tôi với anh ấy mới hợp với nhau. Chỉ có tôi mới đủ sạch sẽ để làm vợ anh ấy. Còn cô thì... Tôi nghĩ cô rút lui đi thì hơn. Đừng để đến lúc tôi mất công ra tay. Không những mình anh Việt biết mà còn nhiều người biết. Khắp công ty Nam Việt chẳng hạn, hoặc là dệt Trường An chẳng hạn. Tôi không ngại khai thác tất cả quá khứ của cô đâu. Thêm mắm dặm muối chút nữa cũng được đấy. Tôi trầm mặc một lúc, tỏ vẻ như miễn cưỡng, đau lòng và yếu đuối. Mặc dù cảm giác đau lòng và mâu thuẫn trong tâm can tôi là thật, nhưng trước mặt chị ta, những thứ trên mặt tôi đều là giả. Với một người mưu mô đầy thủ đoạn như chị ta, tôi không muốn thật lòng, dù chỉ là một chút. Tôi khó khăn đáp, nếu chị cứ nhất quyết muốn thế, thì tôi sẽ rời khỏi đây, nghỉ việc quay về lại Sài Gòn, cuộc sống của tôi. Tốt, biết thức thời đấy, có điều nói được, có làm được hay không, thì còn phải xem đã. 12 ngày. Gì? Cho tôi 12 ngày để tôi sắp xếp công việc, đồ đạc, trả nhà, xin nghỉ việc. Đổi lại sau khi tôi đi rồi thì chị cũng không bao giờ được nói ra sự thật về tôi. Cứ để tôi còn tí tốt đẹp trong mắt anh ấy. Cô có vẻ yêu anh ấy say đắm phết nhỉ? Cũng như chị thôi. Không biết cứ mỗi người cặp với anh Việt, chị có dùng những thủ đoạn như này không? Nhưng nếu tôi là chị, tôi sẽ thấy mệt mỏi chết. Lời nói của tôi dường như đã chọc đúng vào tim đen của bà Hà, nên trong thoáng chốc, gương mặt bà ấy chợt cứng ngắc, nhưng chỉ một giây sau lại đổi thành vẻ tươi cười được. Biết sao được, thích một người như anh Việt vốn dĩ lắm trông gai mà. Nhưng bây giờ anh ấy cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng chẳng chơi bời được bao nhiêu nữa. Cùng lắm là sau cô thì đổi thêm được một hoặc hai em là phải lấy vợ thôi. Thế à? Tất nhiên, mà vợ anh ấy chỉ có thể là tôi. Tôi hít sâu vào một hơi, tự nhiên nghe bốn chữ vợ của anh ấy, tôi lại tưởng tượng ra tương lai sau này. Nếu như Việt biết tất cả sự thật, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nếu anh không phải tội phạm đi chăng nữa, anh cũng sẽ không thể tha thứ cho tôi. Mà nếu anh là tội phạm, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Tôi không còn mặt mũi nào để gặp lại anh nữa. Cho nên vợ của anh sau này chắc chắn không phải tôi. Tim tôi chợt co rút một trận, đau đến không thể thở được. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải tỏ ra bình thản trước bà Hà. Được rồi, cứ thống nhất như thế đi. Dù sao cũng có 12 ngày nữa là hết tháng, vừa đúng dịp để tôi xin nghỉ việc. Chị đã đợi lâu rồi, đợi thêm 12 ngày nữa thì có sao đâu. Nếu hết 12 ngày mà tôi chưa đi, thì chị cứ gửi toàn bộ tài liệu về tôi cho Việt, cũng chưa muộn. Chị Hà thấy thái độ của tôi tỏ ra cứng rắn, không hề nhu nhược như những người khác, mà biết thoái biết lùi đúng chỗ, cho nên cũng tự rõ, nếu ép tôi thêm cũng vô dụng. Rút cuộc bà ấy đành phải gật đầu. Được, thống nhất thế đi. 12 ngày, trong 12 ngày này tôi sẽ tiếp tục điều tra về cô. Chỉ cần bước sang ngày thứ 13 mà tôi chưa thấy cô rời khỏi Hà Nội, tôi sẽ nói cho Việt biết tất cả. Ừ. Rời khỏi quán cà phê, tôi thất tha thất thểu quay lại công ty. Mỗi bước đi, lòng đều nặng trĩu, tựa như đôi bàn chân đang phải đeo gông xiềng. Bấy giờ mới nhận ra sự thấm thía làm trinh sát khó đến nhường nào. Thật sự thấu hiểu được tại sao những ngày đầu tôi đòi làm nhiệm vụ này, anh Long lại không muốn cho tôi đi. Khi ấy tôi đã nói, một nhiệm vụ trở thành nhân viên công sở thế này thì làm sao có thể nguy hiểm. Mãi đến bây giờ mới biết, cạnh một người thứ gì cũng hoàn hảo như Việt đã là một mối nguy hiểm rất lớn. Nguy hiểm vì sẽ bị anh chinh phục, nguy hiểm vì không muốn rời xa anh, nguy hiểm vì bên anh có rất nhiều người phụ nữ khác sẵn sàng đâm sau lưng tôi. Ví dụ như bây giờ, tôi muốn quãng thời gian ít ỏi còn sót lại được bình yên, mà cũng không thể bình yên nổi. Có điều dù xảy ra chuyện gì thì vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục bước tiếp. Vui buồn gì thì cứ giữ trong lòng là được rồi. Cho nên sau khi về đến công ty, tôi đành xốc lại tinh thần, hít một hơi dài cho căng tràn lồng ngực, bày ra vẻ mặt bình thường rồi mới đi vào. Dương thấy tôi tự nhiên biến mất gần một tiếng mới đùa hỏi, trợ lý Diệp đi hẹn hò đấy à? Em đi mua bánh kem cho anh đấy. Đâu? Tôi giơ hai hộp bánh kem ra, ban nãy từ quán cà phê về, đi ngang qua tiệm bánh ngọt, tự nhiên tôi lại muốn mua cho Dương và Việt một cái. Giờ này đang vừa lúc đói, Dương thấy bánh kem thì hai mắt lập tức sáng lên. Nhìn ngon thế, anh được tặng một cái, đúng không? Vâng, của anh hình con thỏ, của sếp hình cá heo, anh thích cá heo cơ. Thôi, em suy nghĩ lại rồi, em không cho anh cái nào nữa. Thấy tôi định lấy lại, Dương ngay lập tức giấu chiếc bánh kem ra sau lưng, rồi nhăn nhó bảo tôi, không, ở anh thích thỏ, anh không tranh cá heo nữa, anh ăn thỏ. Tôi phì cười, thế mới ngoan chứ, em mang cái heo vào cho sếp đây. Nói rồi tôi xách theo chiếc bánh ngọt hình cá heo, gõ cửa phòng Việt, sau đó không chờ anh trả lời mà đã mở cửa bước vào. Bình thường anh không thích ăn đồ ngọt, cũng không ăn bánh kem bao giờ, giờ tự nhiên thấy tôi xách bánh đi vào thì hơi ngạc nhiên. Sao tự nhiên lại mua bánh ngọt? Mua cho sếp ăn đấy. Để anh nghĩ xem, em đang có âm mưu gì đã, không thể nào tự nhiên lại tốt với anh như thế được đâu. Bình thường em vẫn tốt với anh mà, 2 năm nay chưa thấy em mua bánh ngọt cho anh ăn bao giờ. Tôi bật cười ha ha, đúng là trước giờ trong giờ làm tôi chưa bao giờ mang gì cho anh cả. Nếu có đồ ăn vặt thì chỉ có tôi và Dương ăn với nhau, nhưng giờ mối quan hệ của chúng tôi không đơn thuần là sếp với nhân viên nữa rồi, cho nên tôi mới dám mang bánh ngọt vào đút cho anh ấy ăn. Lúc đó chưa tán đổ sếp, bây giờ tán đổ được sếp rồi thì phải mang sự ngọt ngào đến cho anh đây. Nào, há miệng ra, em đút cho anh. Diệp, đang trong giờ làm việc đấy. Há miệng nào. Có ông sếp nào đấy trong giờ làm luôn đạo mạo nghiêm túc, vậy mà cuối cùng cũng không thể chống cự lại được tôi, vẫn phải há miệng để tôi đút bánh kem cho ăn. Đút cho Việt một miếng, tôi cũng ăn một miếng. Chiếc bánh kem này chỉ có giá 10.000 đồng nên rất nhỏ, hai người ăn thì chẳng mấy chốc đã hết rồi. Tôi hài lòng định trèo xuống khỏi bàn rồi đi ra ngoài, ai ngờ vừa nhúc nhích người thì Việt đột nhiên nói, khoan đã. Hả, sao thế anh, trên miệng còn bánh kem? Dứt lời anh đột nhiên đứng dậy rồi dùng hai tay ôm lấy má tôi. Giây tiếp theo bờ môi vương mùi bánh kem ngọt ngào kia đã chạm đến môi tôi. Mặc dù ở nhà đã từng hôn nhau rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi dám làm chuyện này ở công ty. Nói chung cảm giác khác lắm, vừa lo sợ, vừa hồi hộp, vừa kích thích. Ngay cả hôn thôi cũng thấy ngọt ngào hơn mọi lần trước rất nhiều. Tôi vứt vỏ bánh kem xuống bàn rồi vòng tay lên ôm cổ anh, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi của mình chạm đến đầu lưỡi anh. Việt siết chặt lấy má tôi, bờ môi mềm mại nóng rực như lửa miết trên môi tôi. Mùi vị kem ngọt và cả mùi vị của anh hòa quyện khiến tôi say đắm đến nỗi hoàn toàn quên mất đâu là lề lối. Hôn một lúc anh mới thỏa mãn buông tôi ra rồi cười nói, hết bánh kem rồi, em phải đi báo cáo ai việc sếp sàm sỡ với nhân viên được. Hết cách thôi, ở đây ai cũng phải báo cáo anh, em báo cáo anh đi. Tôi học theo điệu bộ của anh nhún vai nói, hết cách thôi, báo cáo anh cũng bằng không, lần sau cho anh sàm sỡ tiếp vậy. Việt bật cười thành tiếng, tôi cũng cười tươi theo, sau đó không dám ở đây dây dưa nữa, sợ dây tiếp theo mình sẽ ăn thịt ông sếp đẹp trai này mất, cho nên đành vội vàng chuồn thẳng ra ngoài. Ra đến nơi Dương vẫn bịt mắt nói, anh thề anh không thấy sếp hôn đâu nhé, anh chỉ canh giúp hai người thôi đấy, anh giỏi thật đấy. Tối hôm đó về nhà, anh Long có gọi điện thoại cho tôi để nhắc nhở về thời hạn còn 12 ngày. Qua đêm nay là chỉ còn 11 ngày nữa, hỏi tôi đã có thêm được thông tin gì chưa. Tôi nói, em thấy trong phòng ngủ của Việt có ảnh của bộ trưởng X, một két sắt bảo hiểm điện tử. Để ảnh bố trong phòng ngủ à? Vâng, thế có nghĩa là những thứ bí mật anh ta sẽ để ở đó. Các tài liệu về việc rửa tiền kia chắc cũng sẽ ở trong két. Nếu không có em thì cục cảnh sát cũng không biết Việt ở ngôi nhà ấy. Cho nên Diệp, két bảo hiểm ấy là thứ nhất định em phải xem xét. Vâng, em biết mà. Nhưng két được khóa bằng vân tay với cả chữ số. Chữ số mình có thể tính toán ra được, còn vân tay thì phải nghĩ cách đã. Giờ không rõ bên trong có tài liệu hay là không có, mình tự nhiên ra lệnh lục soát nhà cũng không được. Ừ, còn mười mấy ngày nữa thôi, cố vậy. Vâng, em biết ạ. Còn có thêm vấn đề gì nữa không em? Thực ra tôi rất muốn nói với anh Long chuyện bà Hà đang điều tra về tôi, hy vọng anh ấy sẽ bảo vệ thân phận cho tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghĩ nếu nói ra thì chắc chắn anh Long sẽ chọn cách an toàn nhất là rút tôi về ngay lập tức. Có như vậy mới bảo đảm được chuyên án 34X không bị lộ và tôi vẫn có thể an toàn. Cho nên tôi quyết định rồi, tôi sẽ không nói và tự mình xử lý. Vâng, không có chuyện gì đâu anh, tạm thời chỉ thế thôi. Sao em vào được phòng ngủ của Việt? Em sang nhà anh ta ăn cơm, lúc đi ngang qua thì có thấy. Ừ, cẩn thận đấy. Vâng. Cúp máy xong, tôi tắt nguồn điện thoại dùng để liên lạc với bên cảnh sát, rồi cất gọn vào trong tủ. Sau đó mới đứng dậy, lấy một món đồ cầm bên sang nhà Việt. Giờ này anh vẫn còn đang ngồi chăm chú, xem cái gì đó trên máy tính. Thấy tôi ló đầu vào thì khẽ cười. Sang rồi à? Vâng, sang rồi. Sếp còn làm gì đấy hả sếp? Anh xem tin tức chứng khoán. À, thế em đi ngủ trước nhé. Ừ, vào phòng trước đi, anh vào ngay. Tôi vào nằm trên giường chờ sẵn. Chưa đầy 10 phút sau đã thấy anh đi vào, rửa mặt xong mới trèo lên nằm cạnh tôi. Tôi tủm tỉm cười ôm lấy thắt lưng anh rồi nói, em mang cho anh một thứ. Đố anh là cái gì đấy? Không phải là bánh ngọt nữa nhá. Là bánh ngọt đấy. Cái tên này buổi sáng bị ép ăn bánh ngọt, đến buổi tối vẫn còn sợ nên nghe tôi nói thế mặt mày liền tiêu nghỉu. Nhưng tôi thì cứ cười khúc khích, sau đó lôi một viên kim cương ra giơ lên trước mặt anh. Việt thấy viên kim cương sáng lấp lánh trong đêm thì hơi ngạc nhiên, nhíu mày hỏi tôi, sao tự nhiên lại đưa kim cương cho anh hả? Đây là tài sản tích góp được của em từ khi bắt đầu đi làm đấy. Anh đưa em tiền tiết kiệm của anh, em đưa anh tài sản tích góp được của em, như thế mới công bằng chứ. Để anh nuôi em là được rồi, thứ này cứ giữ lại đi. Không, kim cương dùng để làm tin, anh chưa nghe à? Kim cương đại diện cho tình yêu đấy. Người ta nói làm sao nhỉ? Tôi không giỏi ăn nói nên đến đoạn quan trọng thì quên mất tiêu. Đang ngẫm nghĩ sờ cằm thì Việt nói, tình yêu quý giá như viên kim cương. Đúng đúng đúng, giống như kim cương, không thể đánh vỡ, thế nên anh nhận cho em vui đi. Tôi đã nói đến mức ấy thì dù không muốn Việt vẫn phải nhận viên kim cương trên tay tôi. Thực ra đây là tôi lừa anh, nó không phải tiền tích cóp của tôi từ khi đi làm đến giờ, mà là một món đồ trong khi tôi nổi hứng thì mua. Tôi đem sang đây ép anh nhận, chẳng qua là vì muốn tận mắt Việt mở két bảo hiểm kia mà thôi. Anh hôn lên trán tôi. Ừ, anh cất đi, mai sau hối hận thì đòi lại nhé. Vâng, phải đòi lại chứ. Thế đợi anh đi cất. Nói rồi anh cầm theo viên kim cương kia đứng dậy, đi lại két bảo hiểm rồi ấn một dòng mật mã. Tôi ngồi trên giường thì cố giữ vẻ mặt tươi cười bình thản, như không hề quan tâm đến mật mã, mà chỉ quan tâm đến việc anh cất viên kim cương của tôi. Tôi thấy Việt ấn mấy số 280919, sau đó nhập vân tay của anh vào. Khi két sắt mở ra, ngồi ở vị trí của tôi, có thể nhìn thấy trong đó có một ít tiền mặt, còn lại là rất nhiều giấy tờ tài liệu. Việt cẩn thận đặt viên kim cương của tôi vào một vị trí gọn gàng nhất trong két, sau đó khóa lại rồi mới đứng dậy quay về giường nói với tôi. Xong rồi, anh cất hết tài sản của em rồi đấy, từ giờ để xem em chạy đâu cho thoát. Thực ra lúc ấy trong lòng tôi lại muốn nói với anh rằng, xong rồi, anh tin tưởng em đến nỗi cho em biết quá nhiều điều về anh. Như vậy, nghĩa là việc chúng ta sắp trở mặt với nhau mỗi lúc một gần hơn, lúc ấy em cũng sẽ không để cha con anh thoát. Nhưng tôi lại không thể nói ra trước mặt anh, cho nên chỉ cười đáp, mai mốt em hối hận thì anh nhớ trả lại kim cương cho em nhé. Còn phải xem thái độ, em bắt đầu hối hận rồi đấy, anh trả lại cho em đi. Việt cũng bật cười, anh vòng tay sang ôm lấy tôi. Hối hận thì cũng đã muộn rồi, vào tay anh ấy thì không ra được nữa đâu, trừ khi anh chán thì anh đá đi, đúng không? Người khác thì có lẽ thế, nhưng chắc anh không có gan đá trợ lý đâu. Đá em xong thì không có ai sắp xếp lịch trình hàng ngày với cả nấu cơm cho anh nữa. Thông minh đấy sếp, nếu có chán em thì sếp để em đá sếp nhé. Sếp phím cho em bằng thái độ xa cách là được, em sẽ tự hiểu rồi đá sếp. Em thích đá anh thế à? Tất nhiên. Này nhá, cảm giác ấy được đá một anh đẹp trai nhiều tiền lại là sếp mình, oai cực đấy. Người ta nói phụ nữ chia tay phải ngẩng cao đầu, nên sau này có vấn đề gì thì anh cứ để em đá anh trước nhé. Vốn dĩ những câu nói vừa rồi chỉ đơn giản là nói đùa, nhưng với tôi thì lại có một nửa là sự thật. Tôi đang cố nói với anh Việt tôi sẽ từ bỏ anh trước, nhưng Việt nghe xong lại chỉ bảo, không, sao lại không? Không ai đá ai cả, cứ thế này đi, em đang ví dụ mà. Ví dụ vớ vẩn, anh không nghe nữa, ngủ đi. Đồ bụng dạ hẹp hòi, kệ anh. Thấy anh không vui, tôi cũng không nói nữa mà im lặng nhắm mắt ngủ. Đêm ấy anh ngủ rất ngoan bên cạnh tôi, chỉ có tôi là không làm sao mà thiếp đi nổi. Trong đêm tối tĩnh lặng, tôi có thể nghe được cả những tiếng thở đều đều của anh, nghe cả những tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ, nghe cả những tiếng kim dây chạy tích tích của đồng hồ ở ngoài phòng khách. Mỗi khắc trôi đi, tôi đều cảm thấy tiếc nuối thêm một chút. Có lẽ vì đã mất đi mối tình đầu nên trong lòng tôi mới tồn tại nỗi sợ hãi lớn đến như thế, sợ phải chia xa người đàn ông mà tôi yêu. Nhưng vốn dĩ tình cảm này ngay từ đầu đã là ngang trái. Chính tôi đã từng không muốn bắt đầu, nhưng cuối cùng vẫn không thể khống chế nổi con tim. Dù biết con đường sắp đi không hề trải thảm hoa mà chỉ toàn là chông gai và sỏi đá, nhưng vẫn cố chấp đi, cho nên mới có kết cục như ngày hôm nay. Chỉ là thời gian ơi, có thể nào chậm lại một chút được không? Một chút thôi, để tôi được ở bên anh thêm một chút. Tôi biết thời gian sẽ không vì tôi mà chậm lại, chỉ có thể thở dài một tiếng rồi lặng lẽ xoay người, ôm chặt lấy thắt lưng anh, không biết đã lắng nghe bao nhiêu tiếng tích tích. Mãi đến khi thần kinh vì căng thẳng quá mà bắt đầu rệu rạ, tôi mới mệt mỏi, thiếp đi. Ngày tiếp theo là một ngày mới với tất cả mọi người, nhưng với tôi, nếu có thể thì mong ngày mới ấy đừng bắt đầu, bởi vì cứ trôi thêm một ngày là chúng tôi sẽ xa nhau thêm một chút. Tôi ghi chép lại dãy số mà đêm qua mình đã nhìn thấy được, sau đó lên mạng đặt một bộ khuôn tạo hình bàn tay bằng thạch cao. Mất 2 ngày mới ship bộ khuôn này đến, tôi lại mang về nhà, chờ đến chủ nhật tuần đó cả hai được nghỉ mới lôi ra bày trò với anh. Anh nhìn xem, em mua gì này? Việt liếc mấy túi bột vàng vàng trắng trắng trên tay tôi, suy nghĩ một lúc rồi mới đáp. Tự nhiên em mua bột thạch cao làm gì thế? Trần nhà có chỗ nào hỏng cần sửa lại à? Không, để nặn tượng với làm khuôn bàn tay. Anh xem này, trên mạng mấy cặp yêu nhau hay làm khuôn bàn tay cực kỳ. Tôi vừa nói vừa giơ điện thoại lên cho anh xem. Ở đó là mấy bức tượng đôi bàn tay mà tôi đã tìm thấy ở trên mạng. Tất nhiên anh không thích gì mấy trò con nít này, nhưng tôi kém anh tận 7 tuổi. Tôi hoàn toàn có thể giả vờ là mình thích chơi mấy trò tình yêu xến sầm trước mặt anh. Anh làm với em đi, người ta làm đẹp lắm nè. Thích lắm à? Tôi gật gật, nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Cuối cùng Việt cũng đành phải chiều theo ý tôi. Ừ, nhưng chỉ làm một lần thôi đấy nhá. Được luôn. Dứt lời tôi chạy đi pha bột, sau đó mang 3 chiếc hộp bầy nhầy đến trước mặt anh. Tôi cười toe toét nói, bột thạch cao xong rồi đây này, giờ chỉ cần anh với em ấn tay vào khuôn, sau đó nhẹ nhàng rút ra, rồi đổ thạch cao vào khuôn đó, đợi nó khô lại thì rút ra, thế là xong rồi. Phức tạp thế à? Có mấy công đoạn mà, phức tạp gì đâu. Nắm tay em nào. Tôi giơ tay lên, nắm ngón tay xòe ra để nắm lấy tay anh, bởi ngón tay chúng tôi đan vào nhau, sau đó cho vào trong chiếc hộp bầy nhầy kia, chừng 30 giây, để in khuôn rồi rút ra. Tôi tỉ mỉ đổ thạch cao vào khuôn xong, trong lúc chờ nó khô thì quay sang nói với anh. Em không tin, mình thành công ngay trong lần đầu đâu. Đừng nói em bắt anh ngồi đây làm cho đến khi thành công mới chịu đấy nhá. Chừng nào ấy mà cách mạng chưa thành công thì không bỏ đấu tranh đâu. Em phải làm được thì mới chịu. Thế thì anh phải cố hối lộ gì mới được. Ngồi ở đây chơi mấy cái trò trẻ con này đau lưng chết. Em thơm anh 1 cái nhá. Thế thôi à? Thơm 2 cái. Vẫn ít. Thế thơm 3 cái nhá. Ok. Tôi bật cười chu mỏ lên thơm vào má anh. Thơm đủ 3 cái thì thạch cao cũng đông lại. Tuy nhiên trong lúc rút khuôn thạch cao ra, tôi lại cố ý làm vỡ nó. Thế là cả hai phải làm lại thêm một lần nữa mới thành công. Tôi sung sướng cầm đôi bàn tay bằng thạch cao, cười toe cười toét. Thấy chưa? Sau mấy lần cũng thành công đây này. Đây là tay anh, đây là tay em nhá. Để em tô màu vào rồi bỏ lên tủ kính, để cạnh con gấu thạch cao của anh. Việt cũng cười. Anh khẽ gật đầu với tôi. Ừ, em tô màu đi, anh đi nấu ăn đây. Dạ. Trong lúc anh đi nấu cơm, tôi tô tượng đôi bàn tay bằng màu vàng óng ánh. Xong xuôi thì lon ton chạy ra tủ kính, rồi đặt vào cạnh con gấu của anh. Đứng ở đó nhìn ngắm 2 bức tượng thạch cao rất lâu, tôi cũng đau lòng rất lâu. Nhưng bởi vì mũi tên đã bắn đi, không thể quay đầu lại được, cho nên mọi giày vò chỉ có thể giấu thật sâu vào trong lòng. Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ ghét tôi, sẽ đập bỏ bức tượng này đi, rồi quăng vào thùng rác, sẽ không bao giờ muốn nhớ đến việc làm nó cùng tôi nữa. Nhưng với tôi thì lại khác. Mặc dù làm việc này đều có toan tính và mục đích, nhưng thực sự tôi đã dùng cả trái tim để tô màu lên bức tượng đó. Dù biết nó sẽ chỉ tồn tại được một thời gian ngắn, nhưng chỉ cần đã từng thật sự tồn tại, giống như tình yêu của tôi và anh, với tôi như vậy là đã đủ rồi. Đang đứng ngẩn ngơ thì bỗng nhiên thấy một vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau. Lồng ngực của Việt áp sát vào người tôi. Đang ngắm thành quả của mình đấy à? Anh thấy đẹp không? Cách mạng thành công, tất nhiên cái gì cũng đẹp. Tôi bật cười xoay người lại ôm lấy anh. Anh nấu xong rồi à? Ừ, xong rồi, mình vào ăn thôi. Dạ. Ăn uống xong xuôi, tôi kiếm cớ về nhà tắm rửa, tiện xách theo một đống thạch cao hỏng đi cho vào thùng rác. Nhưng thực ra tôi không ném tất cả đi, mà lượm lặt lại vài thứ rồi mang về nhà. Khóa tất cả cửa và rèm cẩn thận, tôi mới lấy mấy mảnh thạch cao hỏng ra để tìm vân tay của Việt. May sao anh chịu phối hợp làm mấy trò lãng nhách này với tôi, nên tôi có thể tìm thấy rất nhiều vân tay in trên thạch cao. Quét một ít luminol lên là có thể nhìn rất rõ từng đường nét trên vân tay của anh. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại chụp hình lại vân tay này, sau đó lấy một miếng băng keo dán để in mẫu vân. Tiếp theo dùng silicone đổ lên đám vân tay đó. Qua một vài lần, cuối cùng cũng thu được một mẫu vân tay hoàn thiện nhất bằng silicone. Quá trình này tốn hơn một tiếng đồng hồ. Xong xuôi, tôi cầm hình vân tay bằng silicone kia cho vào một chiếc hộp cùng với đống đồ nghề chuyên dụng, bỏ vào tủ rồi khóa lại. Sau đó mới đem từng mảnh vỡ thạch cao dầm nhuyễn ra với nước cho tan hết, cho vào bồn vệ sinh xả nước phi tang chứng cứ. Dọn dẹp tất cả sạch sẽ thế này thì tạm thời Việt cũng khó lòng phát hiện ra được tôi. Tới hôm ấy tôi vẫn sang ngủ với anh bình thường, cố gắng sống vui vẻ hết những ngày còn lại ở bên anh. Nhưng đến khi thời hạn trở về Sài Gòn chỉ còn có 3 ngày nữa thì bà Hà đến tìm tôi. Lần này là nhắm đúng lúc tôi với Việt đang ăn cơm thì đến gõ cửa. Tôi đang loay hoay ở trong bếp nên Việt là người ra mở cửa. Có lẽ thấy chị ta đứng bên ngoài thì Việt không vui. Tôi nghe giọng anh nói: "Em đến đây làm gì?" "Em đến thăm Diệp. Diệp gọi em đến." "Con mụ điên này, chỉ còn 3 ngày nữa mà không chờ được. Cố ý đến đây để tận mắt kiểm tra xem tôi có thực hiện đúng lời hứa với chị ta hay không." Mặc dù trong lòng tôi rất khó chịu khi chị ta đến đây, nhưng vì điểm yếu của mình đang nằm trong tay bà Hà nên tôi đành phải nhẫn nhịn. Lau tay vào tạp dề rồi tươi cười chạy ra nói: "Chị Hà đến à?" "Ừ, chị không biết anh Việt cũng ở đây, đến có làm phiền hai người không?" "Đâu có phiền gì đâu, bọn em gần nhà nên hay mời anh Việt sang ăn cơm cho đỡ buồn thôi ạ. Chị vào đi." "Ừ." Bà Hà vào nhà, ánh mắt đảo quanh một lượt từng góc nhỏ trong nhà tôi. Có lẽ thấy rất nhiều đồ đạc của Việt để ở đây nên ánh mắt thể hiện rõ sự không vui. Nhưng trước mặt anh chị ta vẫn cười nói: "Nhà Diệp rộng rãi nhỉ, ngay sát nhà anh Việt luôn à?" "Vâng, ngay sát ạ." "Tình cờ hay cố ý đấy? Muốn mua gần sếp để tiện trao đổi công việc, đúng không?" "Đâu có, em thuê ở đây, tình cờ ở sát anh Việt thôi ạ." "À, ra thế, việc chị nhờ em hôm trước, em đã làm xong chưa?" Việt nghe xong câu này của chị Hà thì bất chợt cau mày. Anh quay sang hỏi tôi: "Chuyện gì vậy?" "À, bên công ty chị ấy có một hợp đồng thảo bằng tiếng Đức. Em biết chút ít tiếng Đức nên chị ấy nhờ giúp, đỡ mất công tìm phiên dịch." "Em biết tiếng Đức?" "Vâng, biết một ít thôi ạ." Tôi biết Việt bắt đầu nghi ngờ mình, nhưng bây giờ việc để bà Hà ngậm miệng còn quan trọng hơn, cho nên tôi đành ngẩng lên nói: "Em để tài liệu trong phòng, chị Hà vào xem được chưa nhá?" "Ừ, để chị xem." Đợi chị ta bước vào phòng rồi, tôi lập tức đóng cửa trừng mắt lên nhìn chị ta. "Chị làm trò gì thế? Bây giờ chưa hết 12 ngày, đến kiểm tra xem tiến độ đến đâu, tới tận nơi mới biết mình bị lừa, vẫn còn ngọt ngào thế này cơ mà, lại chưa có dấu hiệu dọn đi. Thế thì có cho 3 ngày nữa, hay 30 ngày nữa, thì cô vẫn không quay về Sài Gòn, đúng không?" "Tôi đã soạn sẵn đơn xin nghỉ việc rồi, chị không tin có thể mở máy tính của tôi lên mà xem." "Một cái đơn, có nói lên được điều quái gì đâu, thích thì soạn mấy chục lá đơn mà chẳng được." Giải thích bằng miệng thì con cáo giả như bà Hà sẽ không chịu tin. Mà tôi bây giờ thì tiến thoái lưỡng nan, giống bị kẹt ở một con hẻm cụt, đi đường nào cũng không thể ra khỏi đó. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, 3 ngày thành bại ở đây, tôi không thể để chị ta làm đứt gánh giữa đường được. Trong lúc hoang mang, tôi đã nghĩ ra một cách. Tôi lấy điện thoại ra rồi cho chị ta xem một tin nhắn. Tin nhắn gần nhất tôi nhắn tin với anh hai, thông báo 4 ngày nữa tôi được về. "Tin chưa? Tôi thông báo cho anh trai ở nhà rồi. 4 ngày nữa tôi về. Tin nhắn gửi từ hôm qua, hôm nay còn 3 ngày, đúng chứ?" Bà Hà nhìn tin nhắn của tôi một lượt, lại thấy thời gian gửi là từ hôm qua, chứ không phải mới soạn, cuối cùng cũng mới tạm tin tôi. Chị ta hừ lạnh một tiếng: "Hết hôm nay là còn 2 ngày nữa. Đây chỉ là cảnh cáo thôi, đừng để tôi đến đây một lần nữa. Chị không cần phải nhắc, tôi tự biết mình phải làm gì. Tốt thôi, tôi về đây. À, dùng chồng của người khác, cảm giác thế nào? Sướng không? Tôi nhìn chị ta bằng ánh mắt lạnh tanh, thản nhiên trả lời. Cái này đợi khi nào chị lên giường với anh ấy thì cứ hỏi anh ấy đi. Thế thì cảm xúc nó mới chân thật. Bà Hà nghe xong thì giận đến nỗi khóe miệng hơi giật giật. Nhưng loại phụ nữ bụng dạ thâm sâu như chị ta chắc chắn sẽ không làm mấy trò lãng xẹt như đánh ghen hoặc làm ầm lên ngay tại đó. Chị Hà chỉ cười nhạt đáp. Ừ, chỉ sợ đến lúc đó anh ấy lại bảo cô rộng quá, chẳng có cảm giác gì. Chỉ có tôi mới làm cho anh ấy lên đến đỉnh thôi. Chúc hai người sớm lên đỉnh với nhau. Cảm ơn. Sau khi chị Hà đi rồi, Việt vẫn có vẻ không vui. Tối hôm đó khi chúng tôi ngủ chung, thấy anh không được thoải mái như mọi ngày, tôi mới chủ động nói. Anh sao thế? Vẫn giận em đấy à? Sao tự nhiên em lại giao du với Hà? Em không ghen với những người yêu cũ của anh thì thôi, tự nhiên anh lại khó chịu khi em giao du với người yêu cũ của anh thế? Hay là hai người có gì mờ ám, không muốn nói cho em biết? Vớ vẩn, anh chẳng có gì với Hà cả. Hai người yêu nhau tận mấy năm đấy, không thể không có chuyện gì được. Ai nói với em như thế? Ai cũng nói thế hết mà. Lúc ở Sài Gòn, em thấy chị ấy lúc nào cũng khoác tay anh, đi đâu cũng khoác tay anh. Thế mà anh có bỏ ra đâu? Không thân thiết sao dám khoác tay nhau? Lúc đó là đối tác, khoác tay cũng bình thường. Em không thấy bình thường. Sau rất lâu hòa thuận, cuối cùng hôm ấy lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau. Nguyên nhân chủ yếu là vì con mụ thần kinh kia phá đám. Việt không trả lời tôi nữa, anh không thích cãi nhau nên chỉ bảo tôi ngủ đi. Tôi thì trong lòng rối như tơ vò, nên xoay ngang xoay dọc mãi, vẫn không thể nào ngủ nổi. Đến nửa đêm, một bàn tay đột ngột kéo tôi lại gần ôm lấy tôi, cựa như con sâu. Em đang ấm ức. Được rồi, không ấm ức nữa, anh với Hà không có gì cả đâu. Thật không? Thật. Không tin, anh phải thề đi. Anh hơi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đưa tay lên nhưng lại không thể mà chỉ nói. Không cần thề, nếu em không tin thì cứ ở cạnh anh giám sát đi, cho em giám sát cả đời đấy. Này sếp, anh khôn vừa thôi nhá, anh trả lời thế để vừa không phải thề, vừa bắt em chạy theo anh cả đời, đúng không? Đổi vị trí cũng được, anh chạy theo em cả đời. Nghe đến đây thì tôi cũng không muốn giận hờn nữa, chỉ tủm tỉm cười rồi lén lút dướng người lên hôn môi anh. Việt cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của tôi. Trong đêm tối, chúng tôi nghe được từng tiếng hít thở đầy hỗn loạn của cả hai, nghe cả tiếng đập mãnh liệt của anh và cả tôi, và nghe cả thấy từng âm thanh thổn thức trong đáy lòng của tôi nữa. Trước giờ, trước khi đi ngủ, chúng tôi không bao giờ hôn sâu, sợ không khống chế nổi cảm xúc sẽ làm ra những chuyện phải ân hận, nên bao giờ cũng tự đặt ra giới hạn cho mình. Nhưng tôi biết, thời hạn sắp đến rồi, có lẽ ngày kia, hoặc thậm chí là ngày mai thôi, tất cả những thứ tươi đẹp của ngày hôm nay sẽ không còn nữa. Cảm giác sắp chia ly khiến cho nụ hôn này càng thêm ngọt ngào và cay đắng. Hai loại cảm giác hòa quyện làm tôi lưu luyến không thể dứt ra nổi. Lúc ấy chỉ muốn bên anh thôi, hàng ngày ăn cùng anh, ngủ cùng anh, yêu anh thật dài lâu như lời nói vừa rồi của chúng tôi. Nhưng mà có lẽ sẽ không thể tiếp tục được điều đó, phải không? Tôi run rẩy chủ động đưa lưỡi cho anh để mặc anh giày vò cánh môi tôi. Khi ấy không những được hưởng thụ sự thanh lạnh mát rượi từ đầu lưỡi của anh, mà tôi còn nếm được cả sự đau lòng của bản thân. Mắt kề mắt, môi kề môi, trái tim kề trái tim, nhưng con đường của cả hai hoàn toàn lạc nhịp. Tôi vuốt ve khuôn ngực rắn chắc nam tính của anh, luồn tay qua áo ngủ mềm mại để chạm đến lớp da thịt nhẵn nhụi mềm mại ấy. Anh cũng siết chặt lấy eo tôi, bàn tay nóng rực như lửa, di chuyển đến từng tấc da thịt, đốt lên muôn vàn cảm xúc cháy bỏng ở nơi đó. Có điều trong lúc cả hai đều cuồng nhiệt, đột nhiên Việt lại chủ động ngừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, dưới ánh đèn gương mặt anh hơi ửng đỏ, ánh mắt tối sẫm như bị phủ bởi một lớp ái tình hỗn loạn. Tuy nhiên sức kiềm chế của anh lại khiến tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Giữa lúc tất cả tưởng như đã mất sạch kiểm soát, anh vẫn có thể bình tĩnh nói, mình ngủ thôi. Tôi thở hắt ra một hơi, đầu óc vẫn còn hỗn loạn sau những nụ hôn nhiệt tình vừa rồi, nhưng cũng phải tự cực lực đè nén cảm xúc trong đáy lòng. Tôi hiểu anh vẫn tôn trọng lời hứa, vẫn không bước qua ranh giới ấy, cho nên dù đã đến nước này, vẫn chủ động dừng lại. Tôi cũng không muốn sau này cả anh và cả tôi đều phải hối hận nên khẽ cười. Vâng, ngủ thôi. Ôm nhau ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau Việt dậy sớm làm đồ ăn cho tôi, nhưng tôi thì lười biếng vẫn nằm ì trên giường, đòi ngủ thêm một lát nữa rồi mới dậy. Anh biết đêm qua tôi ngủ muộn nên sẵn sàng chiều theo ý tôi. Việt nhẹ nhàng ngồi xuống giường, vừa khẽ vuốt tóc tôi vừa nói, hay là sáng nay nghỉ đi, ngủ thêm một lúc chiều đỡ mệt rồi đi làm. Anh báo cáo sếp giúp em à? Ừ, anh báo cáo sếp giúp em. Anh nhớ nói với sếp đừng trừ lương em đấy nhá. Yên tâm, để anh xin sếp cho. Tôi cười cười, dướn người thơm một cái lên má anh. Cảm ơn, bạn cung dương. Được rồi, ngủ đi, anh đi làm đây. Hẹn gặp lại buổi chiều nhá. Hẹn gặp lại buổi chiều. Tôi nằm trên giường nhìn anh rời khỏi phòng. Lắng nghe tiếng cửa chính đóng lại xong mới bật dậy. Chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Khi thấy chiếc VinFast màu trắng của anh rời khỏi chung cư, tôi mới yên tâm chạy về bên nhà mình. Mở tủ ra lấy chiếc vân tay silicone mang sang, tìm cách mở két của anh. Tôi khóa cửa phòng ngủ cẩn thận rồi đi lại gần két sắt, nhập dãy số 280919, rồi ấn vân tay silicone vào vùng quét vân tay. Thời gian nhận diện vân tay có lẽ chỉ còn một giây thôi, nhưng trong vòng một giây ấy, gần như tôi nín thở, cảm giác hồi hộp, lo sợ và cả đau lòng cùng một lúc kéo đến, khiến tôi run đến mức ngay cả mắt cũng không thể chớp. Rất, rất khó chịu mà không biết phải làm sao. Tôi rất hy vọng ở trong két toàn giấy tờ trong sạch. Tôi hy vọng mình đã đoán sai và cả cục cảnh sát cũng đã nhận định sai. Nhưng dù ai đúng ai sai, trong giây phút này đi chăng nữa, thì tôi vẫn đã lừa dối anh. Toàn bộ số tài liệu trong két của anh tôi vẫn phải xem. Vĩnh viễn không có gì thay đổi được điều đó. Sau vài giây chờ đợi, cuối cùng màn hình cũng hiện hai chữ accept. Sau đó két sắt kêu lên tách một tiếng, báo hiệu đã chấp nhận vân tay và mở ra cho tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, run run mở két sắt ra. Đập vào mắt đầu tiên chính là viên kim cương mà tôi tặng anh. Bên dưới là một ít tiền mặt và tài liệu. Tôi rút tất cả tài liệu ra rồi đọc từng cái một. Thấy trên đó là tài khoản và số dư cùng giấy tờ chứng minh việc Việt có một tài sản trị giá hơn 8 triệu đô ở nước ngoài. Người gửi khoản tiền ấy có tên là Philips, nhưng bên cạnh đó còn có một tờ giấy ủy quyền của Bộ trưởng X cho Philips. Đây rồi, đây chính là tài sản của Bộ trưởng X cho con trai. Tất cả những gì ông ta cho Việt đều ở đây. Tìm thấy thứ này, rõ ràng là nhiệm vụ của tôi đã thành công đến 99%, nhưng tôi lại không hề cảm thấy thỏa mãn và nhẹ nhõm như trước đây đã tưởng tượng. Ngược lại, tôi chỉ thấy đau lòng và day dứt. Mẹ nó, đau lòng tưởng như có thể chết được. Tự tay lấy cắp tất cả bí mật của người đàn ông mình yêu, tự tay đẩy người ấy vào tù. Có lẽ trên đời này, chỉ có tôi mới phản bội được tình cảm một cách trắng trợn và đê hèn như thế. Nhưng tôi là cảnh sát hình sự, tôi có thể phản bội tình cảm, nhưng tôi không thể phản bội Tổ quốc. Cho nên ngay từ đầu đã xác định giữa tôi và Việt, sau này chỉ có thể là hận thù và buông tay, không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa. Tựa như một cây tên đã bắn đi, chỉ còn một con đường duy nhất là ghim vào đích, không bao giờ có thể quay về vị trí ban đầu. Tôi run run cầm toàn bộ tài liệu kia đứng dậy, xem xét thật kỹ rồi rút ra hai thứ. Một là giấy tờ chứng minh giao dịch trong tài khoản, hai là giấy ủy quyền của Bộ trưởng X, sau đó để lại tất cả vào vị trí cũ rồi về nhà mình. Việc đầu tiên tôi làm chính là cầm điện thoại gọi cho anh Long. Tôi sợ mình không đủ quyết tâm, sợ mình sẽ chùn bước, nên khi điện thoại vừa kết nối, tôi đã ngay lập tức nói, anh Long, em đã tìm được ra tài liệu rồi. Anh Long nghe xong ngay lập tức trả lời, thế nào, tài liệu ấy có gì? Thể hiện việc Bộ trưởng X ủy quyền cho một người ở nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản của con trai. Tài liệu chứng minh giao dịch được chuyển đến hơn 8 triệu đô. Chỉ có 8 triệu đô thôi à? Em mới chỉ tìm được chừng ấy, sợ giao dịch trước Việt đã tiêu hủy hoặc cất ở đâu đó rồi. Đầu dây bên kia im lặng chừng vài giây, dường như anh Long đang suy tính thêm đường đi bước nước trong đầu. Qua lát sau anh ấy mới bảo tôi, con số ấy đã đủ để xin lệnh khám xét và điều tra rồi. Cuộc đời của một bộ trưởng, nếu liêm khiết chỉ nhận lương hàng tháng thì không thể nào có được một số tiền 8 triệu đô, tương đương hơn 184 tỷ. Diệp, giỏi lắm, chuẩn bị về ăn mừng thôi. Được cấp trên khen ngợi, tôi chẳng thấy vui, mà ngược lại, trái tim chỉ thấy nặng nề. Tiếp theo sẽ làm gì hả anh? Tài liệu đó em đang cầm hay để lại chỗ cũ rồi? Em chụp mấy lại tài liệu, có hai thứ quan trọng là giấy ủy quyền và giao dịch thì em đang giữ. Những thứ còn lại em trả về chỗ cũ rồi. Trong thời gian anh báo cáo cấp trên và xin lệnh điều tra, em vẫn cứ ở đấy, giả vờ như không biết gì. Nếu như Việt có phát hiện thì em rút ngay, anh sẽ cử người ra để hỗ trợ em. Không cần đâu, em tự lo được. Diệp, khi bị phát hiện rất nguy hiểm, lúc bị dồn vào đường cùng thì không biết gã đấy sẽ làm gì đâu. Tôi hiểu, Tôi biết rất rõ điều này, nhưng tôi cũng có một niềm tin mãnh liệt rằng Việt sẽ không bao giờ làm hại tôi. Tôi tin vào bản tính con người anh, cho nên chỉ đáp: em có võ, anh ta không có võ đâu, anh đừng lo. Anh Long nói tôi không được, đành thở dài một tiếng. Thôi được rồi, anh sẽ cố xin lệnh điều tra sớm nhất, có gì anh sẽ thông báo cho em ngay. Vâng, em biết rồi, em gửi tài liệu qua cho anh đây. Ngắt điện thoại, gửi toàn bộ ảnh chụp tài liệu cho anh Long xong xuôi, tôi mới mệt mỏi đi vào phòng tắm rửa mặt. Nhưng dù có tạt nước lạnh lên bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi cũng không thấy thoải mái một chút nào, chỉ thấy nỗi day dứt càng lúc càng như một sợi dây leo đầy gai quấn lấy tôi, giày vò đến toàn thân nhảy nhụa máu. Tôi biết cục đã đưa bộ trưởng X và Việt vào tầm ngắm hơn 2 năm nay, bây giờ việc điều tra từ những tài liệu tôi gửi sẽ rất nhanh thôi. Khi đó bộ trưởng X gần như chắc chắn sẽ bị tạm giữ, còn Việt là người trực tiếp tham gia việc rửa tiền thì cũng không tránh khỏi được vòng liên lụy. Chỉ là trước giờ tôi chưa hề tưởng tượng ra việc một người mặc gì cũng đầy khí chất như anh, khi khoác áo tù nhân thì sẽ như thế nào. Một người làm giám đốc Nam Việt oai phong một cõi, khi phải vào trại tạm giam, sống cùng với đủ loại tội phạm khác thì sẽ ra sao? Chắc là anh sẽ hận tôi đến thấu xương, hận tôi đã phản bội anh, phá bỏ sự nghiệp của anh, tự tôn của anh. Có lẽ cũng sẽ hận đến mức vĩnh viễn hết cuộc đời này cũng không mong gặp lại tôi nữa. Nhưng như vậy thì ít ra tôi vẫn còn một niềm an ủi rằng anh còn sống, anh vẫn còn sống để hận tôi là được rồi. Dù sau này mãi mãi không thể gặp lại được nữa, nhưng ngửa đầu lên vẫn biết chúng tôi đang cùng hít thở một bầu không khí, cùng sống dưới một bầu trời. Như vậy chắc sẽ tốt hơn nhiều so với việc kẻ còn người mất, giống như tôi và Lâm, có phải không? Tôi nằm bẹp trên giường nửa ngày trời, ăn không ăn, ngủ không ngủ, cứ nằm nhìn thời gian lặng lẽ trôi trên chiếc đồng hồ trong phòng ngủ. Đến 1 giờ chiều tôi mới uể oải dậy thay đồ đến công ty. Dù trong lòng phức tạp là thế, nhưng gặp gỡ mọi người vẫn phải bày ra khuôn mặt vui vẻ như không hề có chuyện gì. Dương thấy tôi đến còn tốt bụng pha một ly cà phê đặt lên bàn tôi. Sáng nay mệt hả cô nương? Cà phê cho em đây này. Cảm ơn anh, em hơi mệt tí thôi, giờ khỏe rồi. Ờ, chẳng trách nhờ, nhìn xinh gái hơn hẳn mọi ngày đấy. Cái anh này. Tôi ngồi xuống ghế, theo thói quen hơi liếc qua cửa kính xem Việt đang làm gì. Thấy anh cũng đang chống cằm nhìn về phía tôi, khóe môi khẽ cong lên để lộ một nụ cười. Tôi cũng cười, rõ ràng là cười, nhưng nước mắt lại ngập tràn trong tim. Khó chịu quá, mà không biết phải làm sao. Tôi dùng mạng nội bộ nhắn cho anh. Sếp ơi, em khỏe rồi. Ngủ đủ giấc thì có. Sao anh cứ vạch trần em thế nhở? Em ngủ đủ giấc nên da mới đẹp, da đẹp thì sẽ xinh gái, mà đã xinh thì sếp phải vui mới đúng, vì có người yêu xinh như em mà. May mà anh đang không uống nước, nếu đang uống nước thì sao, sẽ phun hết ra màn hình vi tính. Anh lúc nào cũng thế, cách nói chuyện không bao giờ xến sầm hay cố ý nói đùa một cách lỗ mãng, nhưng lúc nào cũng khiến tôi có thể cười thật tươi. Tôi gửi icon hình chiếc hôn cho anh, tiện soạn thêm một dòng nữa: thơm sếp một cái. Thôi, em làm việc đây. Cả ngày hôm ấy tôi vẫn tỏ ra bình thường với tất cả mọi người, nhưng trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Tôi lo anh Long sẽ thông báo về lệnh điều tra và khám xét đã xin được, lo công an ập đến công ty để bắt Việt đi bất cứ lúc nào. Tôi còn lo sợ phải chứng kiến ánh mắt lạnh lẽo, không thể tin nổi của anh khi nhìn tôi. Có điều dù thấp thỏm, cũng chẳng thể giải quyết được gì, vì chuyện ấy dù sớm hay muộn, cũng nhất định vẫn sẽ đến thôi. Chỉ là tôi không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Chỉ hơn 1 ngày sau, anh Long đã thông báo với tôi. Đã xin được lệnh điều tra và khám xét rồi, sáng mai bắt đầu tiến hành. Sao nhanh thế hả anh? Cục nhắm từ lâu rồi mà. Cái giao dịch 8 triệu đô kia, cục cũng đã nắm được rồi, nhưng không có mã ký nhận với ủy quyền, nên ngân hàng bên nước ngoài họ chỉ cung cấp một phần thông tin. Giờ em đã tìm ra được tài liệu đầy đủ rồi. Bên cục mình liên hệ sang, ngân hàng họ buộc phải cung cấp toàn bộ giao dịch ngay. Vâng. Xác thực rồi hả anh? Ừ, xác thực rồi. Ngày mai anh sẽ không ra. Đội ngoài đó sẽ chia làm 3 nhóm. Một nhóm đến nhà bộ trưởng X, một nhóm đến công ty em, một nhóm đến nhà của Việt. Anh cũng nhắc nhở mọi người rồi. Tất cả sẽ coi như không quen em, để em có thể an toàn rút lui. Vâng, em biết rồi. Chúc ngày mai may mắn nhé, cô bé. Vâng, hẹn gặp lại anh ở Sài Gòn. Cúp điện thoại với anh Long xong, tôi thật sự rất muốn cười một cái, nhưng không thể cười nổi. Chỉ có thể run rẩy úp mặt vào lòng bàn tay, ra sức hít thở. Tệ thật, sợi dây gai dai dứt kia càng lúc càng siết chặt lấy trái tim tôi. giống như muốn rút cạn máu ở nơi đó, khiến tôi không thể thở nổi. Tôi mở cửa đi ra ban công, trèo lên một chỗ bằng phẳng rộng rãi, rồi ngồi vắt chân xuống dưới. Không có ý định tự tử, nhưng cảm giác ngồi trên độ cao mấy chục mét, từ tầng 20 nhìn xuống, khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn, kiểu như càng căng thẳng thì càng tỉnh táo thì phải. Tự nhiên nghe một tiếng huýt sáo khe khẽ, ngoảnh đầu lại thấy Việt cũng đang ngồi y như tôi ở ban công bên kia. Dưới ánh trăng sáng, dáng người anh vẫn mang một vẻ cô độc lẻ loi như thế, vẫn tĩnh lặng như thế, tựa như vĩnh viễn anh đều đơn độc ở vị trí ấy, dù năm tháng nước chảy đá mòn, cũng mãi mãi chỉ có một mình anh. Tim tôi đau, giống như một mũi tên ghim thật sâu vào đó, im lặng mấy giây cũng không thể thốt nổi ra tiếng. Mãi sau khi tôi có thể nói ra một câu, cũng đồng thời là lúc anh lên tiếng hỏi tôi. Sao anh lại ngồi đây? Sao em lại ngồi đây? Em đang ngắm mây ngắm trời, anh đang ngắm em, đồ hâm. Việt khẽ cười nhưng không hiểu do ánh trăng mờ nhạt hay vì cảm giác của tôi mà tôi thấy nụ cười ấy buồn bã hơn thường ngày. Anh bảo với tôi, em thích gì nhất? Trước thì thích đi khắp mọi nơi, bây giờ thì chỉ thích một thứ. Thứ gì? Anh đấy. Thích anh vì lý do gì? Không biết nói anh cái này thì anh có tin không? Em thích anh vì thấy có một lần anh cho người ăn xin tiền. Đơn giản thế thôi. Đơn giản thế thôi à? Tôi gật đầu, ngẩng lên nhìn bầu trời sao dày đặc trước mặt, thật lòng thật dạ nói với anh. Em nghĩ người có tiền như anh, một là không muốn đụng vào mấy người ăn xin rách dưới, hai là có cho cũng chỉ như người ta, kiểu bố thí ấy. Nhưng anh lại cẩn thận đặt tiền vào tay ông ăn xin đó. Số tiền không nhiều lắm, nhưng em thấy anh cúi đầu, dùng cả hai tay. Thật ra việc thích một người của em đơn giản lắm. Bắt đầu từ những ấn tượng nhỏ nhặt, sau đó cứ quan sát dần, rồi dần dần sẽ từ thích theo cảm tính, trở thành thích thật lòng. Ấn tượng đầu tiên của em về anh là từ chuyện anh cho tiền người ăn xin đó. Trên thế giới này có những người tiền tiêu không hết, cũng sẽ có những người cơm không đủ ăn. Như thế tất nhiên sẽ phân ra giai cấp, phân ra từng loại người. Anh cũng từng là một đứa cơm không đủ ăn mới có ngày hôm nay, cho nên khái niệm phân giai cấp với anh chẳng có tác dụng gì cả. Nói đến đây, Việt quay sang nhìn tôi. Biết anh thích em vì điều gì không? Vì em ở gần anh nhất. Không phải, vì trải qua bao nhiêu chuyện, anh nghĩ em là nơi mà anh muốn trở về. Về đến nhà, vứt hết mọi chuyện ra sau đầu, ăn cơm em nấu, ôm em đi ngủ. Với anh, thế là đủ rồi. Tim tôi bỗng nhiên co rút, nỗi đau giống như hàng ngàn, hàng vạn nhát dao rạch đi rạch lại vào lòng. Khi ấy tôi rất muốn khóc, rất muốn nói anh đừng hy vọng ở em như thế. Em không phải là nơi trốn để anh đi về. Nhưng, lại là nhưng, tôi vẫn không thể thành thật với anh, cho nên chỉ có thêm run rẩy nói, em cũng hy vọng như thế. Thật không? Thật. Anh tin em. Nghe ba chữ này, tôi giật mình quay đầu lại nhìn anh, thấy Việt cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất sáng. Đôi mắt của anh như chất chứa sự tin tưởng, sự ấm áp và sự nuông chiều vô bờ bến. Nhưng khi đối diện với anh nhìn này, tôi không hề thấy hạnh phúc, mà chỉ thấy hổ thẹn và bất lực. Đây là một loại đau đớn mà không có cách gì có thể diễn tả nổi. Trông thấy gương mặt tôi cứng ngắc, anh nói, mình vào ngủ đi thôi. Vâng, đi ngủ thôi, để em sang với anh. Để anh qua với em, ngủ ở giường em một hôm đi. Dạ. Tối đó, anh vẫn ôm tôi ngủ rất ngon, còn tôi là thức trắng suốt cả một đêm. Nằm trong ngực anh, nhưng không còn thấy ấm áp nữa, chỉ thấy lạnh buốt từ tận sâu trong đáy lòng. Thực sự tôi rất mong trời đường sáng, rất mong đêm cứ kéo dài mãi, đừng bước sang ngày mới mà cứ thế này thôi cũng được. Nhưng đáng tiếc là trái đất vẫn quay, thời gian vẫn chạy và ánh mặt trời vẫn chiếu soi ngoài cửa sổ, xuyên qua tấm rèm, rồi rơi lên mắt tôi. Ngày mới rồi, ngày chúng tôi phải chia tay. Việt luôn là người dậy sớm, anh không biết gì nên thái độ vẫn bình thản như ngày thường. Trước khi rời giường còn cúi đầu hôn lên trán tôi. Dậy đi làm thôi, em làm đồ ăn sáng cho anh nhé. Cũng được, anh muốn ăn gì nào? Mì tôm trứng nhé. Được luôn, anh dậy rửa mặt đi, em xong ngay đây. Ừ, tôi nấu hai tô mì tôm, cố ý bỏ vào bát anh tận hai quả trứng ngon nhất. Mùi mì thơm ngào ngạt bay vào cánh mũi, bay cả lên mắt tôi, làm tôi bỗng dưng cảm thấy sống mũi mình cay xè, cay đến phát khóc. Tôi nhớ lần đầu tiên anh nấu ăn cho tôi, chính là nấu mì tôm trứng. Bữa ăn cuối cùng tôi nấu cho anh cũng vẫn là mì tôm trứng. thật đáng buồn làm sao. Việt rửa mặt xong thì vui vẻ ngồi xuống bàn ăn nhìn tôi nói, dạo này tay nghề của em có vẻ lên cao hơn rồi đấy, nhờ công anh chỉ dạy đấy. Ăn thôi. Vâng, ăn thôi. Tôi cố ý ăn thật chậm, thật chậm. Nhưng rồi một lát sau vẫn phải ăn hết bát mì. Việt tranh phần rửa chén, tôi loang quang dọn dẹp. Xong xuôi thì hai đứa đi hai chiếc VinFast đen và trắng đến công ty. Hôm nay công ty tôi vẫn làm việc bình yên như mọi ngày. Dương vẫn đầu tắt mặt tối với đống sổ sách số liệu. Việt ngồi gõ máy tính trong phòng. Tôi thì không có tâm trạng nào để làm việc nên ngồi ngắm hoa sen. Kỳ lạ thật, tháng 10 rồi mà anh vẫn tìm được hoa sen cho tôi. Từng cánh sen màu hồng phấn nhàn nhạt xếp thành một bông, ở giữa có một phần nhụy màu vàng. Khi ngồi bên cạnh nó có thể ngửi thấy mùi sen thơm rất nhẹ. Hương thơm này, với tôi nó còn dịu hơn tất cả các loại mùi ở trên đời. Tựa như hương trên da thịt anh, nhẹ nhưng không nồng, tiết chế vừa đủ, khiến người ta mê say. Đồng hồ trên hành lang vang những tiếng chuyển động theo nhịp tim của dây. Đến gần 9 giờ sáng thì màn hình thang máy hiển thị có người từ dưới tầng 1 đang di chuyển lên. Tôi im lặng nhìn màn hình, thấy những con số nhảy nhót từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuối cùng là dừng lại ở số 8, sau đó kêu lên một âm thanh tinh, rồi cửa mở ra. Thần kinh gần như đứt phật một cái. Mấy bóng áo xanh quen thuộc đi ra khỏi thang máy, bước chân không nhanh cũng không chậm, bước về phía chúng tôi. Dương đột nhiên thấy công an đến tận đây thì hơi thảng thốt, nhưng sau đó rất nhanh nở nụ cười đứng dậy. Chào các anh, không biết các anh đến đây có việc gì không ạ? Giám đốc của anh có ở trong phòng không? Dạ có ạ, sếp em đang ở trong. Các anh có việc gì để em vào nói với sếp ạ? Không cần đâu, chúng tôi tự vào được. Nói rồi một người đồng nghiệp hơi liếc qua tôi một cái rồi bước vào bên trong. Lúc này chuyện công an đến tận công ty Nam Việt đã đánh động tất cả mọi người. Các phó giám đốc và nhân viên đồng thời chạy đến, bu đặc bên ngoài phòng giám đốc để xem xảy ra chuyện gì. Dù tôi và Dương đuổi thế nào thì bọn họ cũng không đi. Phòng của Việt có cách âm nên không thể nghe thấy gì. Nhưng khi tôi liếc vào thấy công an đang đọc lệnh khám xét và có lẽ là yêu cầu Việt phối hợp với việc điều tra, tôi có thể nhìn thấy sắc mặt anh khi đó không hề thảng thốt, không hề ngạc nhiên, cũng không hề lo sợ mà vẫn bình tĩnh không suy chuyển, giống như đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận nó. Chỉ là tận sâu trong đôi mắt vốn tĩnh lặng như biển ấy, tôi cảm nhận thấy một sự thất vọng trào dâng, sự đau thương và thê lương như thấm vào cả trong đáy mắt, thấm vào thật sâu tim gan tôi. Lúc ấy mặc dù không nên, nhưng môi tôi vẫn vô thức mấp máy nói mấy từ. Em xin lỗi, em xin lỗi. Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nghe được, cũng không bao giờ muốn nhận lời xin lỗi của tôi. Cùng lúc này, những người ở bên ngoài kéo đến một lúc một nhiều. Tôi cũng không dám nhìn ánh mắt của anh ấy nữa, mà đành phải hít sâu một hơi rồi quay đi, tìm cách đuổi bọn họ quay về làm việc. Nhưng càng cố gắng che đậy thì lại càng khơi gợi sự tò mò của tất cả mọi người, muốn tránh cũng không tránh nổi. Một lát sau, công an và Việt đồng thời ra khỏi phòng. Anh nhìn tất cả mọi người một lượt, ánh mắt dừng lại trên người tôi một giây rồi ngay lập tức quay đi chỗ khác. Giữa rất nhiều người đang ồn ào bàn tán, giữa mấy khuôn mặt lạnh băng nghiêm nghị của mấy người công an, giữa cả ánh mắt kinh ngạc của Dương và mấy phó giám đốc công ty, anh vẫn bình thản nói, công ty có lẽ phải nghỉ vài ngày để phục vụ điều tra của công an, hy vọng mọi người bình tĩnh không hoang mang, đợi khi kết thúc điều tra thì công việc lại tiến hành bình thường, trước mắt không cần lo lắng gì cả, cứ coi như nghỉ lễ sớm vài ngày đi. Buổi chiều tà, thời tiết ở Sài Gòn mưa suốt, khiến tâm trạng vốn dĩ đã thê lương của người ta càng thêm buồn bã. Tôi cầm một ly cà phê đứng nhìn từng hạt mưa nặng nề rơi ngoài cửa sổ, tự nhiên lại ước nỗi buồn của mình giống như hạt mưa kia, rơi xuống đất là có thể hóa thành bong bóng rồi tan biến. Chỉ là trên đời này không phải chuyện gì cũng được như ý muốn, dù nguyện ước bao nhiêu lần đi nữa thì ước nguyện cũng sẽ không trở thành sự thật với tôi, cho nên tôi chỉ có thể lặng lẽ cất giấu đau thương vào tận sâu trong tim mà thôi. Bao đau đớn thôi cũng cứ giữ cho mình tôi hết. Anh Long cầm một tách cà phê đi lại gần, thở dài bảo với tôi, em quyết định thật đấy à? Vâng, em quyết định rồi, không hối hận. Anh có thể biết lý do tại sao không? Vì anh ấy không còn nữa. Sau khi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, em phát hiện ra không có anh ấy ở bên cạnh, em chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ mà. Không phải, Em gặp may thôi. Diệp. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời trắng xóa ở bên ngoài, nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Trước đây em học trinh sát, có một phần là vì anh ấy. Em luôn mơ ước mình được sống như anh ấy, trở thành cảnh sát hình sự giỏi, phá được nhiều án, góp được nhiều công lao cho lực lượng vũ trang. Nhưng đến bây giờ em mới nhận ra là em không thể so sánh được với anh ấy, không bao giờ bằng được. Anh ấy mất rồi, làm cảnh sát hình sự đã không còn ý nghĩa với em nữa. Cho nên anh Long, em muốn quay về làm một người bình thường thôi. Buổi sáng của ngày hôm qua, tôi đã nộp một lá đơn xin nghỉ việc đến tất cả các cấp trong trụ sở công an. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, cấp trên đang chuẩn bị khen thưởng cho trinh sát mới ra trường như tôi. Giờ đột nhiên nhận được lá đơn xin nghỉ việc này, ai cũng ngạc nhiên, thậm chí là không thể hiểu nổi tại sao tôi lại làm như vậy. Thực ra chỉ có một mình bản thân tôi biết, tôi xin nghỉ việc là vì hổ thẹn trước anh em đồng nghiệp, trước người yêu đã khuất của tôi. Tôi nghỉ việc còn là vì Việt, vì vẫn còn nặng lòng với một người mà mình phản bội. Cho nên tôi nghĩ mình không thể đứng trong lực lượng vũ trang được nữa. Anh Long nghe tôi nói một câu dài như vậy thì trầm mặc rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức cơn mưa bên ngoài kia bắt đầu ngớt hạt, anh ấy mới trả lời. Nếu như đó là quyết định của em, anh ủng hộ. Cảm ơn anh. Bây giờ vẫn phải chờ cấp trên duyệt đơn xin nghỉ việc của em. Trong thời gian này, có cần nghỉ phép trước không? Anh cắt phép cho em nghỉ nhé. Vâng, em cũng đang định xin nghỉ phép. Cảm ơn anh. Ừ, lâu rồi mới được về Sài Gòn, tranh thủ về thăm gia đình ăn cơm mẹ nấu. Tiện thì qua viếng mộ nó đi. Em biết rồi. À, anh Long, em có một yêu cầu được không? Chuyện gì thế? Chuyện về quá trình điều tra, truy tố, xét xử Bộ trưởng X với con trai ông ấy. Em không muốn tham gia nữa, không muốn nghe, không muốn biết gì hết. Tất cả những gì em biết và tài liệu đã nộp hết cho anh rồi. Về sau nếu có thể, đừng nhắc đến trước mặt em có được không? Tại sao? Vì em không muốn nhớ lại nữa. Có lẽ anh Long cũng lờ mờ hiểu được nguyên nhân tại sao tôi lại yêu cầu như thế. Nhưng anh ấy không muốn vạch trần tôi mà chỉ gật đầu, vỗ vỗ vai tôi. Cô bé, ở một môi trường lâu ngày, kiểu gì cũng sẽ có tình cảm. Nhưng cảnh sát hình sự chúng ta phải có trái tim sắt đá, tinh thần thép, tuyệt đối sẽ không vì việc gì mà thay đổi ý tưởng. Anh tin rồi đến một lúc nào đấy, em sẽ bình yên lại thôi. Cảm ơn anh. Rời khỏi trụ sở cảnh sát, tôi xách theo một vali to tướng quay về nhà. Mẹ thấy tôi tay xách nách mang thì ra tận cửa đón, còn không quên mắng. Cái con bé này, sao về mà không nói? Con không nói để tạo bất ngờ cho mẹ đấy. Mẹ có nhớ con không? Chẳng nhớ gì cả. Về một mình tôi không đuổi cô đi là may rồi đấy. Tôi cười hì hì, một tay kéo vali, một tay ôm mẹ đi vào trong nhà. Hai mẹ con lâu ngày mới gặp nhau, mẹ hỏi tôi rất nhiều chuyện, từ việc ở ngoài đó ăn uống thế nào, thời tiết mùa thu có dễ chịu không, đến việc có gặp được người đàn ông nào tốt không. Tôi rất muốn nói với mẹ, tôi đã gặp được một người đàn ông tốt, nhưng vì sợ mẹ hỏi tại sao không dắt về, nên đành chuyển sang chủ đề khác. Mẹ ơi, con xin nghỉ việc rồi. Mẹ tôi đang thái cà rốt, nghe xong thì đột nhiên động tác khựng lại. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, sửng sốt hồi lâu mới có thể nói. Sao tự nhiên lại xin nghỉ việc? Làm cảnh sát hình sự là ước mơ của con cơ mà. Không phải là ước mơ của con nữa. Bây giờ con chỉ muốn về nhà, ở với mẹ thôi. Ngày nào cũng ăn cơm mẹ nấu ấy. Mặc dù khi nói những lời này tôi đã cố cười, nhưng người làm mẹ dường như có một giác quan rất kỳ lạ, có thể đọc được nỗi buồn được giấu tận sâu trong tâm can tôi. Mẹ ngưng thái cà rốt, lau tay vào tạp dề, rồi chạy đến ôm lấy tôi thì thầm hỏi. Con gái của mẹ, có chuyện gì à? Kể cho mẹ nghe xem nào. Đúng là chẳng ở nơi nào tốt bằng về nhà. Được mẹ dỗ dành như thế, tôi tủi thân ôm chặt lấy thắt lưng mẹ. Sống mũi cay xè nên chỉ có thể liên tục nói. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ừ, con gái mẹ, đừng buồn nữa. Mẹ đây rồi, mẹ đây rồi. Tôi không hề kể với mẹ về những chuyện gì đã xảy ra ở Hà Nội. Chỉ nói thấy không phù hợp với công việc cảnh sát hình sự nữa, nên mới về với mẹ mà thôi. Mẹ biết trong lòng tôi không vui, không muốn nói ra nên cũng không hỏi nữa. Chỉ xoa đầu tôi bảo muốn ăn gì để hôm nay mẹ nấu cho út. Tôi hít sâu một hơi cho nước mắt không chảy ra, rồi mẹ nheo đòi mẹ làm thịt kho tàu trứng cút. Mẹ tôi cười cười rồi nói, ừ, được rồi, mẹ làm cho út ăn, út lên rửa mặt thay đồ đi. Dạ. Ăn một bụng no căng cơm mẹ nấu và thịt kho tàu tôi thích, tôi mới thấy tâm trạng khá lên đôi chút. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi mới lôi vali ra, ngồi soạn lại đống đồ đạc của mình mang về từ Hà Nội. Thực ra hơn 2 năm tôi ở ngoài Bắc, đồ đạc cũng không có gì nhiều. Ngoài quần áo, đồ trang điểm và một ít dụng cụ chuyên dụng ra thì cũng không có thứ gì cả. Chỉ là khi sắp hết vào tất cả các túi rồi, tôi lại nhìn thấy một chiếc hộp gỗ màu đen ở dưới đáy vali. Đây chính là chiếc hộp đựng đôi bàn tay bằng thạch cao của chúng tôi. Sau khi Việt cho mọi người trong công ty ngưng làm việc, ai cũng nháo nhác thấp thỏm không yên. Hết đồn đại việc sếp buôn ma túy bị bắt, rồi lại kháo nhau công ty trốn thuế nên mới bị công an điều tra. Tôi biết chân tướng của mọi việc, nhưng không thể giải thích, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn anh, lặng lẽ đi theo mấy người công an. Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, anh đột nhiên ngẩng đầu tìm kiếm trong đám đông. Cuối cùng ánh mắt chợt chạm đến ánh mắt tôi. Trong giây phút hai ánh mắt giao nhau ấy, tôi có thể đọc được sự thất vọng ngập tràn trong đáy mắt anh, đọc được sự trào phúng mỉa mai của anh, đọc được cả sự đau thương đến tột cùng của cả hai chúng tôi. Người thông minh như anh chắc chắn có thể đoán ra được tôi đã làm gì. Một người mà anh đã từng nói chỉ mong về nhà ăn cơm tôi nấu, chỉ mong được ôm tôi ngủ mỗi đêm, vậy mà đã phản bội anh một cách trắng trợn, không những khiến anh thảm hại như ngày hôm nay mà còn khiến ba anh đánh mất tất cả, đánh mất danh dự và tôn nghiêm của một đời người. Nếu do tôi với Đát Kỷ đã làm sụp đổ triều đại nhà Thương, Đát Kỷ đã làm trụ vương phạm sai lầm đến mất nước, thì có lẽ tôi cũng không khác biệt gì so với hổ ly chín đuôi Đát Kỷ là mấy. Mà không phải, có lẽ tôi xấu xa hơn, bởi vì ngay cả tình yêu của tôi cũng toàn là lợi dụng và toan tính. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi tầng 8, Dương mới hoảng hốt quay sang nói với tôi. Diệp, em có biết chuyện gì không? Sao tự nhiên lại ra như thế này? Đang yên đang lành sao tự nhiên sếp lại bị đến đồn công an điều tra? Em không biết. Anh lo quá thôi, anh lo quá. Không được, anh phải gọi điện thoại báo cho bố sếp mới được. Tuy nhiên, Dương có gọi bao nhiêu cuộc thì bộ trưởng X cũng không nhấc máy. Tôi đoán ở bên kia ông ta cũng đang phải làm việc với công an, đến thân phận mình còn lo chưa xong thì không thể nào giúp con trai được. Dương không gọi được thì càng lo lắng không yên. Anh ấy đi đi lại lại trước cửa phòng Việt rất nhiều lần. Cuối cùng tôi chóng mặt quá nên nói, anh đừng đi lại nữa, bây giờ cứ lo lắng cũng không giải quyết được gì, tốt nhất là cứ về nhà chờ tin của sếp đi. Em nghĩ nếu không có gì thì vài ngày nữa công ty lại mở cửa làm việc bình thường thôi. Không được, anh phải phong tỏa thông tin này ngay, không thì sau vụ này công ty có mở cửa lại cũng không vực dậy nổi đâu. Ban nãy anh đã thông báo với mọi người rồi còn gì, nhưng mà anh vẫn không yên tâm. Nhân lúc tài khoản công ty còn chưa bị phong tỏa, anh xuống kế toán lấy hết tiền phát cho nhân viên đi, cứ nói đây là tiền công ty hỗ trợ cho mấy ngày không đi làm, yêu cầu mọi người phải giữ kín việc này, tránh để khủng hoảng truyền thông rồi gây ra nhiều hệ lụy. Em nghĩ có tiền sẽ xoa dịu được phần nào lòng người thôi. Ừ, để anh thử xem nào. Dù đã phát tiền rồi nhưng mọi người trong công ty vẫn hoang mang, có một vài người bắt đầu lục đục dọn đồ để nghỉ hẳn việc. Tôi cũng dựa vào việc này mà bắt đầu tỏ vẻ như mình cũng thay đổi. Tôi không đến công ty nữa, cũng không cùng Dương giải quyết những ồn ào của Nam Việt. Tôi đóng vai là một kẻ lật lọng qua cầu rút ván, thấy Việt xa cơ lỡ vận thế thì lập tức dứt áo ra đi, ngay cả tình cảm với anh cũng sẵn sàng vứt bỏ. Ngày hôm sau thì soạn hết đồ đạc rồi quay về Sài Gòn. Chỉ là trước khi tôi rời khỏi căn nhà 20F đó, tôi đã sang bên nhà anh, lưu luyến nhìn tất cả từng góc nhỏ ở nơi ấy, nhìn bàn làm việc của anh, nhìn bếp ăn có đầy kỷ niệm của chúng tôi, nhìn cả chiếc giường nhỏ mà đêm nào chúng tôi cũng vẫn ôm nhau ngủ. Trong lòng trào dâng một niềm đau đớn tưởng như có thể đứt từng đoạn ruột. Thật buồn cười, dù đã ngủ cùng nhau một thời gian rồi mà chúng tôi vẫn không ai bước qua ranh giới đó. Tôi chưa một lần hoàn toàn thuộc về anh và cũng chưa từng thật lòng thật dạ dành cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất của tôi. Giống như hoa chưa nở, lòng người đã tàn, chưa kịp hợp đã lại tan. Tôi thở dài một tiếng, vừa định xoay người dứt khoát ra đi khỏi căn nhà nhiều ký ức hạnh phúc và đau thương đó, thì tầm mắt lại vô thức trông thấy bức tượng đôi bàn tay thạch cao đặt cạnh tượng con gấu trong tủ kính. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định mang theo nó, đặt cẩn thận vào một chiếc hộp rồi bỏ vào vali mang về Sài Gòn. May sao bây giờ khi tôi soạn đồ xếp vào tủ, mở nó ra vẫn thấy hình bàn tay bằng thạch cao vẫn còn nguyên, chưa hề xước xẹo. Tôi nhìn bức tượng bằng thạch cao ấy rất lâu, rất lâu, sau đó lấy một chiếc bút ra rồi ghi vào phía sau mấy chữ số 16 tháng 10 20XX. Đó là ngày mà chúng tôi ngồi trên ban công ở tầng 20 nói chuyện. Khi ấy anh nói em là nơi mà anh muốn trở về. Hơn một tháng sau, tôi được nhận quyết định cho nghỉ việc của cấp trên. Sau khi làm các thủ tục cần thiết trả lại quân hàm, quân phục và những thứ khác liên quan đến lực lượng vũ trang cho trụ sở công an. Tôi cũng không ở lại Sài Gòn nữa mà bay vào Phú Quốc. Ba tôi có một resort nho nhỏ ở đây, lâu nay không có người trông coi nên toàn phải giao cho người ngoài. Giờ tôi không có việc làm, lại cũng không thích ở Sài Gòn nữa nên ra đây thay ba quản lý resort. Anh hai sợ tôi chưa kinh doanh bao giờ nên không biết sắp xếp công việc, cũng phải chạy ra đây theo tôi. Đêm đầu tiên ở Phú Quốc, hai anh em tôi ngồi ở bên bờ biển uống bia nói chuyện. Anh hai tôi nói, muốn khóc thì cứ khóc đi. Có gì mà phải khóc, ngày trước Lâm mất em khóc đủ rồi, bây giờ không muốn khóc nữa. Có ai sống thay mình được đâu, khóc thì chỉ có mắt mình sưng thôi. Thất tình mà khóc lóc làm loạn thì 3 tháng là quên, nhưng thất tình mà không thể khóc nổi thì 3 năm cũng không quên được. Út ấy không cần phải giả vờ với anh làm gì, muốn khóc thì cứ khóc đi. Một cơn gió biển thổi qua, làm tung bay mái tóc dài của tôi. Mấy sợi tóc cọ vào khóe mắt làm bờ mi tôi ngứa ngứa. Tôi theo phản xạ nghiêng đầu nhìn anh hai, chợt có cảm giác như 10 năm nay anh tôi cũng vì không thể khóc được nên mới không thể buông bỏ mối tình đó. Không thể đặt xuống, cũng không thể quên đi, chỉ có thể vùng vẫy cô độc ở chốn cũ. Chỉ tiếc người ở chốn cũ cũng không phải là cố nhân. Anh hai cũng từng có cảm giác này à? Ừ, thì lúc đầu tưởng không thể bước qua được, nhưng thời gian trôi đi mới biết trên đời này chẳng có ai chết vì đau lòng cả. Xảy ra chuyện gì vẫn phải tiếp tục sống thôi. Em cũng nghĩ vậy, nhưng trước mắt không thể tha thứ cho mình được. Chẳng phải cần có thời gian như hai. Thanh xuân có bao nhiêu cái 10 năm hả nhóc con? Em không thể thất tình mãi được. Em có thể dằn vặt thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Với cả Út đã làm đúng mà. Út không làm sai gì cả. Tại sao phải dằn vặt mình nhỉ? Anh hai thấy em làm đúng à? Tất nhiên, chẳng có ai có quyền cấm Út yêu đương cả. Út độc thân, anh kia cũng độc thân. Yêu nhau thì có gì là sai? Chẳng qua chỉ là tạm thời, chưa đúng thời điểm thôi. Nhưng em phản bội anh ấy. Không, ngay từ đầu mục đích Út ra Hà Nội là để điều tra. Dù hai người có yêu nhau hay không, thì Út vẫn phải làm nhiệm vụ. Không có gì thay đổi được điều ấy đâu. Anh nghĩ thằng nhóc kia nếu thông minh một chút thì sẽ hiểu cho Út thôi. Sau này hai đứa vẫn có thể quay lại với nhau. Tôi buồn bã lắc đầu. Bọn em không có sau này. Vậy sẽ có sau này với người khác. Ở Phú Quốc này không thiếu đâu. Một năm hơn 1 triệu lượt khách du lịch, chia đôi ra là 500.000 đàn ông. Út nhắm mắt cũng chọn bừa được một người. Mai mốt đừng dắt về một thằng em rể cãi hai như chém chả là được rồi. Còn lại dù có lác thọt chân hay cụt, hãy ứng hết. Vừa phải thôi nha hai, Út của hai hơi bị đẹp gái đấy. Út sẽ lấy một anh đẹp trai, cơ bụng 6 múi, cao 1m8, thơm như bông bưởi. Mày mà hốt được trai đẹp thế thì cả đống siêu xe trong nhà hai cho mày hết. Tới lúc đó hai phải cọ xe cho em nhé. Được luôn, cạn, cạn. Nhờ có anh hai mà tâm trạng của tôi tốt lên rất nhiều. Mặc dù vẫn còn day dứt về chuyện ở Hà Nội, nhưng dần dần nhờ có anh trai mà tôi đã hiểu ra một chuyện. Rằng dù có thế nào thì thế giới này cũng sẽ không dừng lại vì tôi. Tôi không thể thay được quá khứ, nhưng tôi sẽ sửa được tương lai. Cứ mạnh mẽ mà sống tiếp. Về sau có thế nào thì trời cao tự khắc có an bài. Phú Quốc 1 tuần đầu tôi mất ngủ, hầu như mỗi đêm khi chợp mắt được khoảng 1-2 tiếng đều là lại tỉnh giấc. Có lẽ vì gió biển ở đây hơi lớn, cũng có lẽ vì tiếng sóng xô vào bờ đá làm phiền tôi, mà cũng có lẽ vì đã quen với vòng tay của một người mỗi đêm. Cho nên xa người ấy, tôi không thể nào ngủ ngon được. Không ngủ được cũng chẳng biết làm gì, tôi đành lang thang đi dạo quanh bờ biển. Cũng may resort này của nhà tôi có bãi biển riêng, chỉ cần đi bộ một chút là có thể đặt chân đến vùng cát. Từng hạt cát mịn màng in hẳn từng dấu chân của tôi, tựa như những chuyện cũ trong lòng vẫn còn vương vấn, chưa thể nào nguôi được. Tôi chọn một chiếc ghế vải rồi ngồi xuống, lấy một chiếc khăn to bản bằng lụa tơ tằm ra, khoác lên người, rồi ngẩng đầu nhìn mặt biển mênh mông, đen kịt trước mặt. Tôi rất nhớ Việt, tôi rất muốn biết bây giờ anh đang làm gì, cuộc sống thế nào, anh có phải chịu khổ hay gặp khó khăn gì không, có bị ai bắt nạt không, có được ăn uống tử tế không. Có rất, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, nhưng tuyệt nhiên lại không hề có nổi một câu trả lời cho tất cả. Tôi rất sợ hãi phải nghe được chuyện kết thúc điều tra và chuyển sang quá trình truy tố. Anh và Bộ trưởng X bị bắt tạm giam. Tôi sợ phải nghe người ta tuyên án anh. Tôi cũng sợ biết chuyện Nam Việt đã sụp đổ. Cho nên ngay từ đầu mới xin anh Long đừng nói, đừng nhắc gì đến chuyên án 34X với tôi. Chuyện đã đi đến nước này thì những người đã làm sai tất nhiên phải trả giá. Việt và Bộ trưởng X phải trả giá. Đây là một sự thật mà ai cũng phải chấp nhận. Nhưng tôi vẫn nuối tiếc rất nhiều, ngồi ở một nơi cô quạnh như thế này mới thấm thía. Khoảng thời gian từ khi bắt đầu đến Nam Việt làm việc, phấn đấu trở thành trợ lý cho anh, cùng anh và Dương tăng ca, cùng mọi người đi ký hợp đồng, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau chia một suất đồ ăn vặt, tất cả đã trở thành một phần ký ức tươi đẹp ở trong tôi. Tươi đẹp đến nỗi, mỗi lần nhìn lại, tôi đều thấy tiếc nuối. Trong tiếng gió có tiếng lòng tôi nức nở nói, ước gì thời gian quay trở lại, ước gì Nam Việt đừng sụp đổ, ước gì tôi và mọi người ở đó vẫn vui vẻ như trước, ước gì những đau khổ của hiện tại chỉ là một giấc mơ. Một ngôi sao băng vụt qua, đem điều ước mơ giản dị của tôi đi mất. Nhưng trong lòng tôi biết, dù sao băng có chứng kiến ước vọng của tôi, thì tất cả cũng sẽ không trở thành hiện thực, chỉ có thể cất giấu khoảng thời gian ấy vào tận trong tim mà thôi. Mai này sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa. Hơn nửa tháng ở Phú Quốc, tôi bắt đầu ngủ được trở lại, không còn thức dậy lúc nửa đêm vì tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ, nhưng lại thường xuyên gặp ác mộng vì mơ thấy anh. Tôi mơ thấy anh của ngày hôm đó, lúc đứng trong thang máy tìm kiếm tôi, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng và trào phúng. Một ánh mắt như từng lưỡi dao đâm xuyên qua tim tôi, làm tôi ngay cả khi mơ ngủ cũng đau lòng đến trào cả nước mắt. 2 tháng, rồi 3 tháng ở Phú Quốc, tôi dần dần bắt đầu quen với nhịp sống mới. Mùa này ít khách du lịch đến đây hơn bình thường, nhưng resort của tôi vẫn có khách ra vào đều đều. Các bạn nhân viên chăm chỉ làm việc, tôi rảnh rỗi cũng phụ mọi người chạy đông chạy tây, hết quét lá trong sân rồi lại cắt hoa đem cắm. Vì không để bản thân có thời gian nghĩ ngợi đến những chuyện buồn, nên cuộc sống của tôi đã bắt đầu có chút khởi sắc. Đại loại vẫn chưa thể quên chuyện cũ, nhưng thời gian cũng đã làm mọi thứ dần nguôi ngoai. Anh hai tôi thỉnh thoảng vẫn ra Phú Quốc chơi với tôi, còn mang theo mấy hộp đồ ăn mẹ làm đưa đến. Mỗi lần tới đều mặt mày nhăn nhó nói, mày phiền quá Út, ở đây thiếu gì đồ ăn. Lần nào mẹ với mày cũng bắt anh xách mấy cái thứ đồ ăn này, mất hết cả hình tượng. Anh thì cần quái gì hình tượng, bịt khẩu trang đeo kính đen vào là không ai nhận ra anh đâu. Anh có bịt khẩu trang đeo kính đen thì vẫn khí chất ngời ngời, nhìn từ xa 50 mét đã nhận ra, nhìn thế này mà cứ phải đi xách đồ ăn. Shipper chuyên nghiệp chút đi, chút em trả tiền công cho. Bao nhiêu? Một chầu nhậu, thế còn được. Chớp mắt cái lại đến một cái Tết, năm nay tôi vẫn xách theo một cành mai đến viếng mộ của Lâm. Lúc đến nơi đã thấy anh Long chờ sẵn ở đó. Lâu ngày không gặp, anh Long vừa nhìn thấy tôi đã nở một nụ cười tươi rói. Đến rồi à? Anh đừng nói đang chờ em đấy nhá. Đâu có, anh chờ Diệp thôi. Tôi bật cười, lặng lẽ đi lại gần rồi cắm cành mai xuống bình hoa bên cạnh mộ Lâm. Lúc này mới để ý, dường như anh Long đã lau sạch sẽ mọi thứ, thậm chí còn để trước bia một chai rượu và mấy chiếc chén nhỏ giống như năm ngoái. Tôi chủ động cầm chai rượu rót đầy vào ba ly, nói với anh Long. Dạo này anh khỏe không? Mọi thứ vẫn tốt chứ? Ừ, vẫn tốt. Em thế nào? Em khỏe, bắt đầu quen với công việc mới rồi. Bà chủ xinh như thế này, nếu có khách sàm sỡ thì đừng đánh quá tay nhé. Vứt nó xuống hồ bơi là được rồi. Sao anh không nói sớm? Từ lúc em đến resort tới giờ chót đấm thâm mắt 4-5 người rồi. Lần sau ấy em sẽ rút kinh nghiệm, nghe theo lời anh. Có chuyện gì cũng bình tĩnh ném xuống hồ bơi. Anh Long bật cười, nhận lấy chiếc ly trên tay rồi nói. Cạn ly, cạn ly. Hôm ấy ngồi ở mộ Lâm, tôi và anh Long đã nói rất nhiều chuyện, hầu như toàn xoay quanh đội điều tra và các chuyên án đã được phá. Sau khi tôi hỏi thăm xong, anh Long bỗng nhiên lại nói với tôi một câu, em có muốn nghe về chuyên án 34X không? Tôi mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, khi trong lòng đã quyết thì thứ gì cũng không thay đổi được. Không, em không muốn nghe. Ừ, anh định bao giờ lấy vợ? Anh chưa biết, phải tìm được một người hiểu cho nghề nghiệp của mình đã. Anh không muốn mình làm khổ người ta. Không phải khổ hay là không khổ, chỉ cần có nhau, thế là hạnh phúc rồi. Anh đừng khắt khe với bản thân mình quá làm gì. Anh Long ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên rất phức tạp, tựa như có chút thương xót, lại có chút nặng lòng. Anh ấy thở dài một tiếng. Cô nhóc, em buồn lắm à? Đâu có, em sắp vui vẻ trở lại rồi đây này. Anh chờ ngày đó, cảm ơn anh. Ăn một cái Tết ở Sài Gòn, nhưng lòng tôi vẫn canh cánh nhớ Hà Nội, nhớ bánh chưng chiên và dưa hành, nhớ những cái nhíu mày rất khẽ của một người. Nhưng về không được gặp lại nữa, nên tôi dẫu có nhớ thương nhiều đến mấy, thì cũng đành phải chấp nhận thôi. Dẫu sao còn được ở bên ba mẹ và anh hai thế này, cũng là quá tốt rồi. Không như người nào đó, chưa một cái Tết nào đầm ấm, bây giờ có lẽ càng cô đơn và quạnh hiu. Ở nhà ăn Tết hết 3 ngày, tôi lại xách theo lình kình một đống đồ quay trở lại Phú Quốc. Trở lại với hòn đảo nhỏ xinh đẹp ấy, tôi cũng nhanh chóng quay lại nhịp sống tất bật thường ngày của một bà chủ kiêm nhân viên dọn vệ sinh ở resort. Thời gian sau Tết, khách đến Phú Quốc bắt đầu đông dần, bận rộn cả ngày lẫn đêm mà vẫn đón không hết khách. Nhiều khi cả đêm tôi còn không được chợp mắt, mệt quá nên sáng hôm sau còn gục xuống cả bàn lễ tân ngủ thiếp đi. Tháng 4 vào mùa Phú Quốc đông khách nhất, tôi đang đứng ở quầy đau đầu với những con số thì bỗng nhiên nghe một giọng nói quen quen. Xin lỗi, tôi ở resort bên cạnh nhưng phòng bên ấy nhiều muỗi quá, muốn sang bên này thuê phòng. Resort mình còn phòng trống không ạ? Tôi giật mình ngẩng lên mới thấy người mới đến là Dương. Suốt nửa năm vặt vô âm tín, không ngờ có một ngày tình cờ chúng tôi lại gặp nhau ở nơi này. Dương đang nói chuyện với lễ tân cũng vô tình đưa mắt sang bên này. Thấy tôi, sắc mặt của anh ấy cũng trở nên cứng ngắc. Tôi không muốn bất lịch sự, không muốn tỏ thái độ xa cách như người Dương, cho nên chần chừ một lát rồi cũng đi lại gần anh ấy, cố nặn ra một nụ cười. Anh cần thuê phòng à? Dương nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng và phức tạp. Anh ấy không hề vui vẻ như mỗi lần gặp tôi trước đây mà rất lạnh nhạt đáp. Em ở đây. Vâng, em làm việc ở đây. Khách sạn vẫn còn phòng trống, em dẫn anh đi xem nhé. Dương không nói gì, nhưng khi tôi quay lưng đi thì anh ấy cũng đi theo tôi. Suốt quá nửa đoạn đường đi, cả hai chúng tôi không ai nói gì. Mãi rất lâu sau tôi mới chủ động mở miệng hỏi anh ấy. Gần đây anh có khỏe không? Vẫn sống tốt chứ? Anh thì vẫn khỏe thôi, nhưng có một người không hề sống tốt đâu. Lời nói này như một mũi tên xuyên vào lòng tôi, làm tôi chợt đau nhói. Nhưng tôi không đủ can đảm để nhắc đến Việt, cho nên đành kiếm cớ lảng sang chuyện khác. Lần này anh đến Phú Quốc du lịch à? Hay đi công tác? Vừa du lịch vừa đi công tác. Anh xem phòng này được không? Ở resort này bọn em đã phun muỗi rồi, chắc là không bị muỗi cắn đâu. Dương nhìn phòng tôi vừa dẫn đến một lúc, nhưng dường như anh ấy không có ý định thuê phòng nữa, nên lát sau lặng lẽ lắc đầu. Tôi không biết nói gì thêm, cho nên đành giới thiệu cho anh ấy vài resort khác ở đây, sau đó tiễn Dương về. Có điều trước khi đi khỏi, Dương lại hỏi tôi một câu. Em có từng hối hận không? Tôi rất muốn nói. Có, em rất hối hận. Nhưng dù tôi có hối hận thì tôi cũng sẽ không thay đổi được việc làm của mình, cho nên có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì cả. Tôi cười đáp. Em không hối hận. Chuyện quá khứ em quên hết rồi. Thế thì tốt, anh đi đây. Gặp Dương xong, đêm ấy tôi mất ngủ. Rất lâu rồi kể từ sau nửa tháng đầu tiên đến Phú Quốc, tôi không bị mất ngủ nữa. Hôm nay chẳng hiểu sao nằm lăn đi lộn lại rất lâu trên giường, mãi mà tôi cũng không thể nào chợp mắt được. 3 giờ sáng, tôi đành ra ngoài đi dạo biển cho tâm trạng dễ chịu. Nhưng còn chưa đi được bao lâu, đã thấy một bóng hình quen quen đang đứng nhìn mặt biển. Người ấy xoay lưng về phía tôi. Dù không hề thấy rõ mặt, nhưng dáng vẻ đã khắc sâu trong tâm khảm ấy. Đứng từ xa, tôi vẫn có thể nhận ra được. Là anh, là anh, là anh. Một lần nữa tôi lại muốn hỏi một câu y hệt như những năm trước. Sao anh lại ở đây? Sự xuất hiện của Việt ở đảo Phú Quốc khiến tôi quá bất ngờ, phải đưa tay dụi mắt mấy lần, thấy mọi thứ trước mắt không phải là một giấc mơ. Tôi mới hơi hơi tin được anh đang ở đây. Nhưng tôi không đủ can đảm tiến lại để hỏi thăm anh. Tôi không còn mặt mũi nào đối diện với anh, cho nên chỉ có thể nép sau một cây dừa rồi lặng lẽ nhìn người đàn ông đấy. Nhìn cho thỏa nỗi nhớ mong, nhìn cho trái tim lại thêm một lần nữa đau đớn, nhìn cho tất cả những yêu thương và day dứt suốt thời gian qua trở nên chân thực và khắc khoải. Cứ thế, tôi cứ nép sau thân cây ấy nhìn anh. Anh cũng đứng lặng yên nhìn mặt biển như thế, bóng lưng vĩnh viễn cô đơn, vĩnh viễn mạnh mẽ như có thể chống đỡ cả đất trời. Người đàn ông của tôi. Không biết chúng tôi cứ đứng đó bao lâu, thời gian trôi qua bao nhiêu, chỉ biết mãi tới khi ánh bình minh trên mặt biển dần dần ló dạng, người ấy mới nhúc nhích người, sau đó chậm rãi đi khỏi bờ biển trước mặt tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là muốn đuổi theo, muốn chạy đến níu giữ anh lại, bảo anh cho tôi nhìn mặt một cái thôi. Nhưng tôi biết mình không đủ tư cách để làm thế, cho nên đành tự bấu thật chặt ngón tay mình, ép bản thân tỉnh táo lại và đứng yên một chỗ. Nhưng đúng lúc anh sắp đi khuất khỏi tầm mắt tôi, thì bỗng nhiên có tiếng người đột ngột vang lên ngay sau lưng. Đuổi theo đi. Tôi kinh ngạc, quay đầu lại thấy Dương đứng sau lưng mình tự bao giờ. Gương mặt anh ấy rất mệt mỏi, dường như cũng đã thức trắng đêm, như tôi và Việt, nên hai mắt thâm quầng. Tôi run rẩy lắc đầu. Không, em không đi theo anh ấy đâu. Em cũng yêu anh ấy mà, phải không? Nhưng em đã phản bội anh ấy. Em phản bội anh ấy đấy anh ạ. Em không còn mặt mũi nào để gặp mặt anh ấy nữa đâu. Anh ấy đến đây vì em đấy. Dương thở dài, giơ tay lau mấy giọt nước mắt đang trượt xuống từ khóe mi tôi. Anh ấy biết em ở đây, nhưng mà... Anh Việt nói với anh, bố anh ấy già rồi, muốn anh ấy sớm lấy vợ. Anh ấy chỉ còn bố nên cũng muốn sớm lấy vợ cho bố vui lòng. Lần này đến đây có lẽ là bỏ lại tất cả. Đằng nào thì sáng nay bọn anh cũng sẽ quay về Hà Nội, sau này cũng sẽ không đến đây nữa. Nếu như hai người không thể thành đôi thì nên chúc phúc cho nhau một câu. Em nữa, thẳng thắn mà nói với anh ấy một lời xin lỗi đi. Còn kịp không? Dù không thay đổi được gì, nhưng anh nghĩ vẫn còn kịp. Xin lỗi anh ấy, chúc anh ấy hạnh phúc. Như thế sau này không những em mà cả anh ấy cũng sẽ thanh thản hơn. Tôi thấy Dương nói rất có lý. Tôi đã làm sai. Tôi đã phản bội lại tình cảm của anh ấy, đẩy anh ấy đến con đường bi thảm. Bây giờ dù không thay đổi được gì nữa, nhưng tôi vẫn nên nói với Việt một tiếng xin lỗi. Xin lỗi anh vì đã làm tổn thương anh. Xin lỗi anh vì đã phản bội anh. Và chúc cho anh sau này quay về Hà Nội có thể lấy được một người vợ tốt, một người có thể là nơi trốn bình yên cho anh trở về. Nghĩ thông suốt rồi, tôi không kịp cảm ơn Dương, đã chạy băng băng theo hướng anh đi vừa nãy. Tôi muốn đuổi theo anh, nhưng xưa nay chân Việt dài nên bước đi rất nhanh. Chỉ mới đấy thôi mà tôi đã không thể nhìn thấy bóng dáng anh nữa. Tôi chạy như điên trên cát, chạy đến đứt hơi, chạy đến khi mặt trời lên cao rồi mà vẫn không tìm thấy anh. Cuối cùng, ngay cả một câu xin lỗi cũng không kịp nói nữa rồi. Tôi quỳ sụp xuống đất, bao nhiêu đau thương trong lòng rút cuộc cũng vỡ ra, không thể kìm nén được nữa rồi. Ngồi trên cát bật khóc nức nở, tôi vừa khóc vừa gào ỏm tỏi, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt của người đi đường nhìn tôi. Em xin lỗi anh, Việt, em xin lỗi anh, em sai rồi, em biết em sai rồi. Nhưng mà em yêu Tổ quốc, nhưng em cũng yêu anh. Việt, em cũng yêu anh, em xin lỗi. Tôi ôm trái tim đang co rút kịch liệt trong ngực mình, vừa khóc vừa lẩm bẩm mấy chữ. Em xin lỗi, em sai rồi, em cũng yêu anh. Đến khi lẩm bẩm đến tiếng thứ ba, thì đột nhiên có một chiếc bóng đổ dài xuống nền cát trước mặt tôi. Ngẩng đầu lên nhìn, thì cùng lúc nghe tiếng người ấy nói. Tôi nói, tôi nghe, không hiểu được tiếng miền Nam. Em tin không? Ngoài chuyện một, dưới ánh nắng vàng rộm của buổi sáng bình minh trên đảo Phú Quốc, gương mặt người ấy vẫn đẹp đẽ và tĩnh lặng như thời gian trước đây. Anh đứng ngay trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt, chứ không phải là một bóng hình chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi khi đêm về. Cảm giác chân thực khi chạm đến ánh mắt của người ấy làm trái tim tôi run lên, nhất thời kinh ngạc đến mức không sao thốt ra tiếng được. Phải mất một lúc sau, tôi giật mình run run lấy tay quệt nước mắt. Có điều lòng bàn tay vốn dĩ đã dính cát, khi đem quệt lên mặt thì nước mắt và cát hòa trộn lấm lem, trông thê thảm vô cùng. Tôi mếu máo nói, em tưởng anh đi rồi. Tôi cũng định đi. Vâng. Sau đó anh không trả lời nữa. Tôi bình tĩnh lại cũng thấy quá xấu hổ, nên càng không dám mở miệng, cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Cuối cùng cuộc nói chuyện hiếm hoi sau một thời gian dài xa cách của cả hai rơi vào ngõ cụt, đành phải kết thúc ở đó. Việc chờ đợi một hồi mà tôi vẫn im lặng thì mới thở hắt ra một tiếng, rồi đứng thẳng dậy, sau đó xoay người bỏ đi. Khi đó tôi thực sự rất muốn giữ lấy anh, rất muốn nói với anh rằng, đừng bỏ tôi ở lại đây, hãy tha thứ cho tôi, dù không còn gì với nhau, nhưng tôi vẫn mong anh đừng xem tôi như người xa lạ, hãy coi tôi như một người bạn cũ cũng được. Nhưng xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, gặp mặt thì cũng đã gặp rồi, câu chúc phúc có lẽ tôi sẽ không thể nào nói ra được, cho nên chỉ đành nhìn anh rời xa tôi thôi. Chúng tôi không thể quay đầu được nữa rồi. Tôi ôm ngực đau đớn, trái tim co rút kịch liệt đến mức tưởng như có thể vì đau lòng mà chết đi được. Nhưng đúng lúc này thì bỗng nhiên điện thoại tôi lại reo lên, liếc màn hình thấy một dãy số quen thuộc gọi đến. Tôi chợt giật mình ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng anh vừa đi thì thấy Việt đã dừng lại. Anh cầm điện thoại lặng lẽ nhìn về phía tôi. Tôi cũng run run ấn nút nghe máy, vội vã áp điện thoại vào tai. Câu đầu tiên anh nói với tôi, tôi cho em một cơ hội nữa đấy, trân trọng hay không do em quyết định. Một lời nói như ánh mặt trời rọi xuống tâm hồn đang chìm vào bóng tối đau khổ suốt nửa năm nay của tôi. Một lời nói như mở ra một con đường mới cho tôi, để tôi có thể bước ra khỏi những lầm lỗi ở quá khứ và vui vẻ sống tiếp. Tôi kinh ngạc đứng bật dậy, nhìn anh đang đứng ở cách tôi một quãng, bằng ánh mắt không thể nào mà tin được. Có ở trong mơ, tôi cũng chưa từng mong anh sẽ tha thứ cho tôi. Có ngủ mê, tôi cũng chưa bao giờ dám mơ anh sẽ cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi gào rất to. Anh nói có thật không? Em nghe chuyện 1000 bước chưa? Câu chuyện này rất nổi tiếng, tôi đã nghe rồi. Nếu khoảng cách giữa hai người là 1000 bước, chỉ cần cô gái bước về một bước, người con trai sẽ sẵn lòng bước tiếp 999 bước còn lại. Chỉ cần đến được với nhau thì bao nhiêu gian nan vất vả, người con trai vẫn tình nguyện gánh vác hết, làm tất cả cũng chỉ mong bọn họ có thể thành đôi. Tôi ngẩng lên nhìn anh, vừa gật đầu thì lại nghe tiếng Việt nói tiếp. Bàn nãy tôi đã đếm rõ ràng đủ 1000 bước, một bước đầu tiên nhường em. Tôi bật khóc, nước mắt như hạt ngọc rơi xuống trên má, nhưng khóe miệng rõ ràng lại nở một nụ cười. Tôi không trả lời anh mà lặng lẽ đặt một bước chân đầu tiên lên cát. Rồi cứ thế, đếm đủ 999 bước thì cũng đã đến trước mặt anh. Anh sai rồi, em bước 999 bước, một bước còn lại, em chờ anh. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, anh nhìn tôi bằng một ánh mắt trầm tĩnh như nước, phảng phất giống như nhẹ lòng, cũng giống như bao dung, giống như đã buông bỏ được một thứ gì đó, khiến anh rất nặng lòng. Việt tiến lên một bước, nắm tay tôi rồi cười khẽ. Mình đi về thôi. Vâng, về thôi. Hai chúng tôi nắm tay nhau im lặng đi trên cát, nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời. Bóng của anh cao lớn đổ dài xuống bãi cát, bên cạnh còn có bóng tôi. Thực ra khi đó tôi muốn nói rất nhiều, muốn hỏi thời gian qua anh thế nào, hỏi anh tại sao lại biết tôi ở đây, hỏi tại sao anh lại quyết định tha thứ cho tôi, nhưng vì chưa đủ can đảm nhưng không dám nói. Hai chúng tôi dắt tay nhau về đến khách sạn, tôi sợ anh lại bỏ đi mất, nên nhất quyết không buông tay anh ra. Lúc vào đến cửa còn quay lại nói, bây giờ anh đi đâu? Em muốn anh đi đâu? Tôi hơi đỏ mặt, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới thu hết dũng khí nói, resort của em còn mấy phòng trống, sạch sẽ, không có muỗi, anh có muốn dọn sang ở tạm vài ngày không? Phục vụ phòng thế nào? Được chọn riêng, 24/24. Yêu cầu của anh hơi cao, bà chủ phục vụ, 24/24. Nghe anh nói thế, mặc dù tôi đang lấm lem đất cát lẫn nước mắt, thảm hại như thế mà vẫn phải bật cười. Đối với resort, khách hàng là thượng đế mà, không vấn đề gì. Ừ, vào thôi. Hai người bọn tôi đi vào bên trong, mới thấy Dương đang nằm trên một chiếc ghế vải, trên mặt đắp một chiếc lá bàng to tướng rồi ngáy khò khò. Có lẽ đêm qua anh ấy mất ngủ theo bọn tôi, lại phải ở đây canh đến khi bọn tôi quay lại. Mệt quá, cho nên mới nằm ngủ luôn tại đây. Tôi định đánh thức Dương để gọi anh ấy vào phòng ngủ, nhưng vừa đi lại gần thì Việt kéo tay tôi. Kệ nó đi, nhưng nằm đây nắng lắm, nhiều muỗi nữa, để em gọi anh ấy vào phòng ngủ cho mát. Giờ nó mà tỉnh dậy thì kiểu gì hai đứa mình cũng bị hỏi đến điên đầu cho mà xem. Cứ để cho nó ngủ đủ giấc, lát nữa mới có sức liến thoáng. Tôi phì cười, động tác tay đang vươn ra lấy cái lá bàng trên mặt Dương cũng dừng lại. Phải công nhận rằng Việt nói đúng, sau rất nhiều chuyện thì hai chúng tôi mới có thể gặp lại. Trước mắt tạm thời cần có không gian yên tĩnh riêng với nhau. Giờ đánh thức cái ông Dương này thì kiểu gì cũng bị cha hỏi đến phát điên, cho nên tốt nhất cứ để ông ấy ngủ ở đây cho mũi rút bớt máu đi đã. Tôi gật đầu đáp, em biết rồi, đi vào thôi. Vâng, à hôm qua anh đến đây thì ở đâu? Ở resort bên cạnh. Đồ đạc của anh vẫn ở bên đấy à? Ừ. Dẫn anh vào bên trong, tôi chọn một bungalow rộng rãi và yên tĩnh nhất rồi mở cửa, bảo Việt nằm trong đó tắm rửa tạm rồi nghỉ ngơi. Lát nữa tôi sẽ nhờ người sang resort bên cạnh để lấy đồ cho anh. Việt không phản đối gì, chỉ bảo với tôi, em đi đâu? Em đi về chỗ lễ tân rửa mặt, chuẩn bị đồ ăn trưa. Tí nữa anh ngủ dậy thì em mang đến nhé. Ừ, cũng được. Anh ngủ một giấc đi, cả đêm qua thức trắng rồi, nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Anh khẽ cười gật đầu đáp, anh biết rồi, em đi đi. Thực ra tôi và anh có rất nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng có lẽ sau một thời gian dài xa cách thì cả hai đều chưa thể nào đối xử với nhau bình thường như trước được. Hơn nữa vì quá khứ đau khổ và bi thương, cho nên có lẽ để mọi thứ có thể bắt đầu lại theo một cách nhẹ nhàng nhất, chúng tôi cũng cần có thêm thời gian. Có thể là một ngày, cũng có thể là một tuần, thậm chí có thể là một tháng hoặc một năm, hoặc là không bao giờ. Nhưng trước mắt cứ được nhìn thấy anh là tốt rồi. Ít ra sau khi gặp lại, lời đầu tiên không phải là trách mắng mà là tha thứ. Anh tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Với tôi, như vậy là đã đủ. Không dám cầu mong gì cao sang hơn thế nữa. Quay về khu trung tâm, tôi dặn dò nhà bếp chuẩn bị một ít món ngon và bảo một người sang resort bên cạnh lấy đồ cho anh, sau đó mới leo lên giường ngủ một giấc. Cả một đêm thức trắng, lại trải qua đủ cung bậc cảm xúc nên thần kinh của tôi đang rất mệt mỏi. Vừa đặt lưng xuống đã thiếp đi, tới khi một bạn nhân viên gọi dậy. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa rồi. Tôi rửa mặt qua loa rồi xuống nhà bếp, tự tay bê một khay đồ ăn sang bungalow mà Việt đang ở. Đứng bên ngoài lắng nghe một lúc, thấy bên trong không có tiếng động gì, đoán anh vẫn còn đang ngủ nên tôi đành bê đồ ăn về, tiện dặn nhân viên dọn dẹp ở gần đó, nếu thấy anh dậy thì báo với tôi. Đợi đến tận gần 3 giờ chiều mới thấy bóng Dương thất tha thất thểu từ bên ngoài đi vào. Vừa nhìn thấy tôi ở quầy lễ tân, anh ấy đã háo hức xông đến. Sao rồi, em có bắt được sếp không? Chắc là bắt được rồi đúng không? Đến giờ này mà anh còn chưa thấy sếp gọi điện để giục ra sân bay thì chắc tệ là sếp ở lại rồi. Vé của hai người bay mấy giờ? 8 giờ sáng. Tôi bày ra vẻ mặt buồn bã, giả vờ bảo với Dương, thế thì chắc anh Việt về lâu rồi, buổi sáng em không tìm được anh ấy. Sang resort bên cạnh thì người ta nói anh ấy trả phòng rồi. Em cứ nghĩ anh đang còn ở đây thì anh ấy chưa về, nhưng đến giờ vẫn không thấy đâu thì chắc là về rồi. Em nói thật không đấy? Sao lại không tìm thấy được anh ấy? Anh tưởng hai người làm lành rồi chứ. Thế là em không gặp anh ấy à? Không, em không tìm thấy. Trời ạ! Dương vò đầu đầy đau khổ, tỏ ra bất lực đến nỗi cũng lóng nga lóng ngóng không yên. Anh ấy nói, anh đúng là ngu mà. Lẽ ra anh phải cho em biết chuyến bay của bọn anh, để em ra thẳng sân bay mà tìm sếp. Giờ sếp về mất rồi, từ giờ về sau hai người làm sao đây? Hai người không quay lại được với nhau ấy, thì anh ân hận đến hết đời mất. À đúng rồi, hay là em mua vé máy bay ra Hà Nội đi, sếp vẫn đang ở nhà cũ, em đến đấy mà tìm sếp đi. Thôi, bây giờ em tìm anh ấy cũng có giải quyết được gì đâu. Anh ấy sắp lấy vợ rồi còn gì. Lấy vợ gì mà lấy vợ? Sếp vẫn còn yêu em, chỉ cần em nói một tiếng là anh ấy không cưới nữa. Con bé kia là bố anh ấy giới thiệu cho, chứ có yêu đương gì đâu. Em nghe anh, mua vé máy bay ra Hà Nội ngay đi. Sếp không tha thứ cho em đâu. Ui dồi, cái ông ấy dễ dụ muốn chết. Em cứ xin lỗi cái là xong ngay. Cần thiết thì cởi quần cởi áo, treo lên giường. Xem ông ấy có dám từ chối không. Đảm bảo ông ấy không van xin em thì cũng sẽ chạy mất dép cho mà xem. Nhìn thế thôi, nhưng mà nhát gái bỏ xử. Em cứ tấn công mạnh vào cho anh. Dương mới nói đến đó thì đột nhiên sau lưng vang lên một âm thanh lạnh tanh như cục đá. Ai dễ dụ muốn chết ấy, sếp. Nhìn thấy Việt xuất hiện ở đây, kẻ nào đó đang hăng say nói xấu sếp bỗng nhiên chột dạ, vội vội vàng vàng quay lại xua tay giải thích. Ôi em đang nói đùa với Diệp ấy mà. Nói đùa thôi, sếp ra đây từ khi nào đấy ạ? Sếp đói không? Có mệt không? Anh muốn ăn gì để em bảo nhà bếp làm? Khỏi, tôi sợ đồ ăn của cậu ấy thì lại mang tiếng dễ dụ muốn chết. Em đang nói đùa ấy mà, dẫn chơi chút thôi, sếp đừng tưởng thật. Tôi đứng bên này nghe hai người ấy nói chuyện cũng không nhịn được cười. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác thoải mái dễ chịu thế này, giống hệt như hồi còn ở Nam Việt trước đây. Không nỡ trơ mắt nhìn Dương bị sếp dùng ánh mắt xóc thịt như thế, cuối cùng tôi đành phải lên tiếng mở đường máu cứu ông ấy thoát thân. Anh đói chưa? Đồ ăn có sẵn rồi, để em bê lên. Nghe tôi nói thế, Việt mới thu lại ánh mắt hình viên đạn với Dương, rồi quay sang nhìn tôi khẽ gật đầu. Ừ, cũng được. Thấy hai người bọn tôi nói năng với nhau bình thường như thế, tôi còn hỏi nói đồ ăn có sẵn rồi. Dương cuối cùng cũng nhận ra nãy giờ mình bị lừa, ấm mức chạy lại phía tôi. Em giỏi thật đấy, dám lừa cả anh à? Ai bảo hôm qua anh dám lừa em? Anh lừa em cái gì? Anh tỏ thái độ lạnh lùng xa cách, không nói thật là Việt ở đây luôn, lại còn bày đặt hỏi em có hối hận không. Em chưa làm thịt anh là may đấy nhá. Nghe tôi kể lại chuyện tối hôm qua, Dương đành phải thôi bất mãn gãi đầu cười hì hì. Thì anh phải giả vờ như thế để xem em còn yêu sếp không chứ. Thế nên hôm nay bị lừa lại thì anh đừng có mà kêu nhá. Thôi biết rồi, anh đói lắm rồi, bà chủ mang đồ ăn lên đi. Đợi em tí. Ăn uống xong, ba người chúng tôi ngồi uống cà phê ngoài bờ biển, ngắm hoàng hôn từ từ lặn xuống từ đường chân trời, nói rất nhiều chuyện, cười rất nhiều với nhau. Nhưng những câu chuyện của chúng tôi đều xoay quanh việc resort này có những thứ gì hay ho, Phú Quốc so hơn nửa năm trước đây đã thay đổi như thế nào, lượng người đổ về nhiều hay ít, tuyệt đối không nhắc lại chuyện quá khứ, và đặc biệt là không ai hỏi đến thân phận hiện tại của tôi. Đến tối tôi sắp xếp cho Dương một bungalow rộng rãi, cách chỗ Việt mấy căn. Xong xuôi lúc đi qua phòng anh, thấy bên trong còn sáng đèn, tôi mới tò mò rảo bước đi lại gần xem thử. Việt hình như vừa tắm xong nên chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, tóc tai hơi ươn ướt, có lẽ vì chưa kịp chải nên một vài sợi lòa xòa xuống trán, trông vô cùng phóng khoáng và đẹp trai. Lâu lắm rồi tôi mới thấy anh ăn mặc kiểu này, ngày trước mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác người đàn ông ấy lúc mặc đồ ngủ thiếu đi một chút uy nghiêm, nhưng nhiều thêm vài phần tùy ý. Bây giờ cũng vẫn vậy, có lẽ anh ấy hấp dẫn nhất là khi cúi đầu chuyên tâm làm việc, còn quyến rũ nhất là lúc này đây, khi vừa mới tắm xong. Tôi bị người ở trước mặt thu hút, nhất thời không cưỡng lại được nên cứ đứng ngẩn ra ở trước cửa nhìn anh. Có lẽ anh cũng phát giác ra ánh mắt của tôi nên hơi ngẩng lên khẽ nói một tiếng. Em đến à? Tôi giật mình, bối rối thu lại tầm mắt rồi gượng gạo gật đầu. Vâng, em vừa sắp xếp phòng cho anh Dương, tiện đi qua vào xem anh ngủ chưa. Vào đây ngồi đi. Vâng. Vào trong phòng, tự nhiên có mỗi hai người ở đây, làm tôi đã ngượng lại càng thêm ngượng. Trước đây, mặc dù đã ở riêng với nhau rất nhiều lần rồi, nhưng sau bao nhiêu chuyện thế này, vẫn còn được ở cạnh anh như ngày hôm nay, tôi vẫn cứ có cảm giác hơi khó tin, cho nên cứ bối rối mãi. Anh pha cho tôi một tách trà rồi đặt xuống bàn, nhẹ nhàng nói. Em ở Phú Quốc bao lâu rồi? Để em xem nào, chắc là được hơn 5 tháng. Sao tự nhiên lại ra đây? Bây giờ tôi đã không còn lý do gì để nói dối anh nữa, và lại tôi cũng không muốn dối trá cho nên đành trả lời. Em xin nghỉ việc xong, thất nghiệp không có việc gì làm nên ra đây. Đằng nào ở đây cũng không có ai trông coi, em vừa đến đây làm vừa quản lý resort giúp bố. Tại sao không làm cảnh sát hình sự nữa? Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến thân phận trước kia của tôi. Dù sau chuyên án, tất cả về tôi vẫn được giữ bí mật. Tuy nhiên Việt cũng không cần hỏi tôi có phải là cảnh sát hình sự hay không, mà vẫn có thể khẳng định luôn điều này, chứng tỏ anh đã biết từ rất lâu rồi. Tôi cười cười, chuyện quá khứ giống như gai ở trong lòng, mỗi lần nhắc đến sẽ đau, nhưng rút buộc cũng không thể trốn tránh quá lâu, vẫn đành phải đối diện với nó. Em cảm thấy không còn mặt mũi nào tiếp tục công việc ấy nữa, cho nên sau chuyên án của anh, em đã xin rút ra khỏi lực lượng công an. Em đã làm rất tốt, em không làm sai gì cả, không cần phải vì những chuyện không đáng mà từ bỏ công việc. Nghe xong câu nói này, tôi bất giác kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, một người đàn ông đã từng bị tôi phản bội, một người đã bị tôi làm tổn thương đến chẳng chịt xẻo, vậy mà bây giờ lại đang khen tôi làm rất tốt, bảo tôi không làm sai, bảo tôi không cần phải vì anh mà từ bỏ công việc. Tại sao vậy? Việt thấy vẻ mặt tôi sững sờ như thế mới mỉm cười, một nụ cười rất thanh thản và nhẹ nhàng. Nếu là em, anh cũng sẽ làm thế. Em có thể phản bội tất cả, phản bội anh, nhưng em không thể phản bội tổ quốc. Đã là nhiệm vụ thì phải chấp hành, không thể vì tình cảm cá nhân mà làm hỏng việc được. Cho nên em đã làm đúng, em không sai điều gì cả. Nhưng em đã lợi dụng anh để hoàn thành nhiệm vụ. Anh biết. Sao anh biết? Anh biết từ lúc nào? Từ lúc em đòi làm khuôn thạch cao. Tôi càng lúc càng sừng sốt, cảm giác sợ hãi và hổ thẹn cứ như từng đợt kim đâm vào người tôi. Anh ở bên kia thì lại mang một dáng vẻ rất ung dung, giống như chuyện cũ bây giờ cũng chỉ là mây trôi nước chảy. Buổi tối ngồi ngoài ban công, anh đã nghĩ chỉ cần em nói ra, anh sẽ chủ động phối hợp cho em điều tra. Ở trên đời này, làm sai là làm sai, dù có là người thân của mình hay ai đi nữa, một khi đã sai thì phải chịu tội. Nhưng anh cũng không thể tố cáo bố mình được. Anh biết việc này sớm muộn cũng sẽ đến nên không trách em, chỉ hơi tiếc một chút thôi. Tim tôi đau nhói, hóa ra là anh biết hết, anh đã biết tất cả nhưng vẫn để mặc cho tôi lợi dụng anh. Anh cho tôi cơ hội để thành thật, nhưng tôi vẫn quyết định nói dối. Người đàn ông này, rốt cuộc là anh yêu tôi đến bao nhiêu mà có thể vị tha và bao dung lớn lao đến như thế? Bao dung cả lỗi lầm của tôi, bao dung cả sự phản bội của tôi. Tôi cúi đầu run run nói, em xin lỗi, em xin lỗi. Không cần xin lỗi anh, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của anh thôi. Đến khi bị tạm giữ để điều tra, có thời gian nghĩ kỹ càng hơn, anh thấy em chẳng sai gì cả. Em là cảnh sát hình sự, việc này em không thể nói với anh được. Em ra Hà Nội làm trinh sát cài bên cạnh anh, tất nhiên cũng sẽ không thể mạo hiểm để lộ thân phận cho anh biết. Anh biết, anh hiểu, anh không giận em, anh chỉ cảm thấy... Nói thế nào nhỉ? Trong họa có phúc thì phải, bị trinh sát điều tra, nhưng cuối cùng lại gặp được người mà mình muốn ở bên cạnh cả đời. Dù hơi trẻ hoe một chút, nhưng đến bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, ít nhất thì em không làm trinh sát nữa. Anh trong trí nhớ của tôi là một người điềm đạm và ít nói, nhưng anh hôm nay đã nói với tôi rất nhiều lời. Như vậy có nghĩa là anh đang muốn thẳng thắn nói với tôi, nói ra tất cả những điều ở trong lòng. Thẳng thắn trong chuyện đúng sai với nhau rồi, thì về sau sẽ vứt bỏ lại tất cả, bắt đầu với một mối quan hệ mới, một quan hệ không vụ lợi, không phản bội, một quan hệ trong sạch chỉ có anh và tôi. Tôi khó khăn nặn ra một nụ cười. Đúng thế, em không làm trinh sát nữa, em rút lui khỏi lực lượng công an vì em yêu một người. Khi đó em không biết sau này có còn gặp lại người ấy hay không, nhưng em luôn mong lúc gặp lại em sẽ không còn là cảnh sát nữa, người ấy cũng không còn là nghi phạm của em nữa. Anh nắm tay tôi, lòng bàn tay ấm nóng chuyển nhiệt độ sang bàn tay đang run rẩy của tôi. Việt khẽ nói, anh không giận em nữa. Việt ơi, tôi không thể tiếp tục kiềm chế. Bao nhiêu đau khổ thời gian qua cuối cùng cũng vỡ òa. Tôi nhào vào lòng anh khóc nức nở. Việt cũng ôm chặt lấy tôi, hôn như mưa lên tóc. Em không nghĩ là anh có thể tha thứ cho em đâu. Thật đấy, ngay cả mơ em cũng chưa bao giờ dám mơ đến. Em cứ nghĩ anh sẽ ghét em. Anh ghét em đến mức không bao giờ muốn nhìn mặt em nữa ấy. Đồ ngốc, thương còn không hết, sao lại phải ghét? Không, đừng thương em. Không thương em thì biết thương ai? Ừ nhỉ, sau này em không làm anh ghét nữa đâu, em hứa đấy. Anh nở một nụ cười thay cho lời đồng ý với tôi. Anh bảo, nói được, làm được đấy nhá. Vâng, công ty thế nào rồi anh? Vẫn tốt, khủng hoảng mất 4 tháng thì bắt đầu vực dậy. Bây giờ mọi việc đã bảo quần trở lại rồi, không sao cả. Thế còn... Tôi rất muốn hỏi anh, thế còn anh? Sau chuyện ấy làm sao có thể bình thường ra ngoài được? Bao nhiêu bằng chứng về việc phạm tội đổ lên đầu anh như thế, làm sao anh có thể bình an? Nhưng bởi vì hổ thẹn nên không thể nói ra, lời nói cứ bị nghẹn lại trong cổ họng. May sao Việt luôn hiểu được lòng tôi, cho nên không cần tôi phải mở miệng, anh vẫn tự giải đáp cho tôi biết. Em đọc tài liệu mà không nhận ra việc gì à? Việc gì ạ? Số tiền bố anh gửi đến anh chưa tiêu một đồng nào, tài khoản vẫn còn hơn 8 triệu đô. Lúc đó em nghĩ đó chỉ là một trong nhiều giao dịch, 8 triệu đô chỉ là một phần nhỏ thôi. Trước giờ bố chỉ có chừng ấy cho anh thôi. Việt khẽ cười, cánh tay anh ôm chặt lấy vai tôi. Bố cũng không phải tham nhũng, chẳng qua là lúc còn đương chức, biết trước một số dự án nên bố đã mang hết tiền tiết kiệm mua đất đầu tư. Sau đó bán đi, lại mua một mảnh khác tiềm năng hơn. Cái này là kinh doanh, nhưng cũng không hẳn là trong sạch lắm. Cứ như thế cuối cùng, số tiền tích cóp của bố có được là hơn 8 triệu đô. Bố mang hết số tiền đó cho anh, nhưng sợ bị phát hiện nên phải ủy quyền cho một người khác ở nước ngoài gửi vào tài khoản của anh, nhưng anh chưa từng đụng đến số tiền đó. Thì ra là vậy, hóa ra không phải bộ trưởng X tham nhũng mà chỉ phạm phải tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng chức vụ vì vụ lợi. Tội này cũng không nặng lắm, nhẹ thì cải tạo không giam giữ đến 3 năm, kịch khung thì bị phạt tù từ 1 đến 10 năm. Trong trường hợp của bộ trưởng X, tôi nghĩ ông ấy cũng chỉ bị cách chức vụ trong đảng, kỷ luật đảng và buộc phải thôi việc mà thôi. Dù sao thì so với những vụ tham nhũng trị giá hàng ngàn tỷ, 184 tỷ cũng chỉ là một con số nhỏ. Hơn nữa, ông ấy cũng không tham ô tài sản của nhà nước. Tôi sửng sốt hỏi anh, trên cục còn có thông tin, anh ký mấy loại hợp đồng trị giá 8 triệu đô nữa, đó không phải là của bố anh gửi sang à? Không, đó là tiền mà anh kiếm được. Anh hợp tác với Anthony, hai người em đánh bài lúc ở du thuyền, cũng ký hợp đồng thường niên với công ty. Hơn nữa, anh đầu tư ở nước ngoài nhiều hạng mục lắm. Đồ ngốc, em không tin tưởng có thể tự lực kiếm được chừng ấy tiền à? Tôi bật cười, với một người giỏi như anh thì hoàn toàn có thể kiếm được hàng chục triệu đô mỗi năm. Việc này không có gì là khó khăn với Việt cả, chỉ là anh có một ông bố quyền cao chức trọng, cho nên mọi người ở cục cảnh sát mới không thể không nghi ngờ số tiền anh kiếm được thôi. Nhưng cũng vì thế mà mới có duyên phận của chúng tôi mới có thể gặp được một người anh và yêu anh. Tôi ôm lấy thắt lưng anh thì thầm nói, em tin, thế mới ngoan. Còn bố anh, bây giờ ông ấy thế nào rồi? Đằng nào cũng vừa đến lúc nghỉ hưu, giờ bố về nhà cũ của anh với mẹ chồng rau nuôi cá, đưa cả vợ về. Mẹ hai nói từ giờ về đó chăm lo hương hỏa cho mẹ anh, với cả vườn nhà ở bên đấy rộng, tuổi già chỉ muốn ở nơi yên tĩnh như thế thôi. Tôi gật gật đầu, cảm thấy kết cục như thế này đã là quá tốt, quá viên mãn rồi. Vượt qua bao sóng gió, cuối cùng thì cuộc sống của Việt cũng đã có thể bình yên. Và sau này, tôi hy vọng trong cuộc đời bình yên của anh sẽ có thêm cả tôi. Tôi khẽ nói, cảm ơn anh. Vì cái gì? Vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Việt cũng cười, anh cúi xuống hôn lên môi tôi một nụ hôn ngắn rồi mới đáp, anh đang định ở lì hết cuộc đời em đây. Thật không? Thật. Tôi nhìn anh sâu nặng, lúc này người đàn ông mà tôi yêu đã ở gần thật gần, gần đến mức có thể thấy được hình bóng tôi đang ở trong đôi mắt anh. Khi đó tôi biết cả cuộc đời này của mình sẽ có thêm một người đàn ông đi bên tôi, một người mà tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ muốn đánh mất đi lần nữa, dù chỉ là một giây cũng không muốn. Tôi dướng người hôn lên môi anh, trong nụ hôn ấy còn có cả tiếng nói tôi khẽ khẽ, em yêu anh. Ngoại chuyện 2. Trước đây chúng tôi đã từng hôn nhau rất nhiều lần, có cả nụ hôn mãnh liệt trong lúc say, cũng có cả những lúc hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào, những lúc tình. Nhưng chưa bao giờ hôn Việt mà tôi có cảm giác khát khao và thỏa mãn như lúc này. Giống như chỉ cần có anh ở bên tôi là đã đủ, nhưng một nụ hôn lại chẳng thể khỏa lấp được nỗi nhớ mang suốt bao ngày qua giữa chúng tôi. Anh cúi đầu hôn tôi, bờ môi mang theo sự nhiệt tình nóng rực như lửa cọ miết trên môi, đầu lưỡi mạnh mẽ làm loạn trong khoang miệng rồi hút chặt lấy đầu lưỡi, giống như muốn cắn nuốt hết mọi hương vị ngọt ngào từ đôi môi, mút hết sạch mật ngọt ở nơi đó. Tôi bị sự ngông cuồng cùng nhiệt thành của anh làm cho toàn thân điên đảo, cả người run lên, yếu ớt túm lấy bờ vai anh mới có thể ngồi vững. Việt siết chặt lấy eo tôi để tôi tựa sát vào anh rồi hôn sâu hơn một chút, hôn đến mức đầu óc tôi trở nên lâng lâng choáng choáng. Khi ấy cũng hoàn toàn quên mất tôi là ai, anh là ai, trong quá khứ đã từng xảy ra những đau thương gì. Giờ phút này chỉ còn biết đến mỗi sự mê hoặc đến lạc lối của người đàn ông ấy. Có lẽ nụ hôn ngọt ngào nhất chính là lần đầu tiên, nhưng nụ hôn tuyệt vời nhất lại chính là trùng phùng sau bao nhiêu ngày xa cách. Tôi kịch liệt đáp lại sự nhiệt tình của anh, đưa đầu lưỡi cho anh, thậm chí còn chủ động cuộn lấy đầu lưỡi của người ấy, hưởng thụ sự tuyệt vời mà chỉ có riêng anh mới có thể mang đến cho tôi. Giữa những nụ hôn giống như nước mà cũng giống như lửa ấy, chúng tôi đều hiểu một điều rất đơn giản rằng đêm nay chỉ dừng lại ở như vậy thôi là không đủ, thực sự không đủ, bởi vì chỉ có khát khao nhiều hơn nữa mới khỏa lấp được nỗi nhớ bao ngày qua của chúng tôi. Anh hôn một lúc rồi bế tôi đứng dậy, môi vẫn không rời môi tôi. Việt để tôi tựa vào bàn trang điểm, sau đó lại đặt tôi xuống giường. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt trong bungalow, tôi nhìn thấy ánh mắt nồng nàn của anh dán chặt lên khuôn mặt tôi, sự nóng bỏng của da thịt giống như nhập vào trong dòng máu chảy khắp nơi trên thân thể tôi. Anh cũng rất yêu em. Tôi khẽ cười, chậm chạp luồn tay vào mái tóc ngắn của anh, từng đầu ngón tay cảm nhận được sự mát lạnh trên từng sợi tóc mềm mại ấy. Trái tim rung lên từng nhịp đập khó tả. Giữa lúc thổn thức hoang hoài, có âm thanh trong lòng lại khẽ vang lên. Nếu em nói em đồng ý, anh... Tôi còn chưa nói hết câu, thì môi anh đã phủ lên môi tôi, nuốt hết toàn bộ những lời còn lại của tôi vào trong lòng. Có lẽ giờ phút này đã chẳng còn cần câu đồng ý của tôi, chẳng còn phải giữ khoảng cách giữa anh và tôi, và cũng chẳng còn cần cảnh sát hình sự và nghi phạm nữa. Chúng tôi đã hoàn toàn tự do rồi. Nụ hôn nóng bỏng như lửa của anh miết trên môi tôi một lúc, sau đó rời lên mắt tôi, mũi tôi, tai tôi, từng hơi thở nóng hổi phả vào những vùng nhạy cảm sau tai, khiến thân thể tôi run rẩy. Từ một nơi nào đó khát khao trào dâng, giống như muốn bùng cháy. Tôi bấu chặt lấy vai anh, lại cảm nhận thấy bờ môi ấy di chuyển đến cổ, rồi xuống nữa, cuối cùng dừng ở bầu ngực mượt mà no đủ. Trong đêm tối, tôi có nghe thấy cổ họng anh khẽ than nhẹ một tiếng, tựa như trầm mê, tựa như thỏa mãn, tựa như quên lối về. Ánh mắt anh dán chặt lên nơi ấy, tiếp theo không kìm được. Toàn thân tôi gần như mất hồn, không thể chịu đựng được loại đê mê đến tuyệt vời này, nên cả hít thở cũng không ngừng như bị thiếu dưỡng khí. Phải cố gắng há miệng, cố gắng hít thở. Nhưng dù đã hít thở rất nhiều hơi dài, mà cảm giác khoái lạc ấy vẫn như thác lũ bùa vây lấy tôi. Khi ấy tôi chỉ thấy một luồng điện truyền tới đầu ngón tay mình, toàn bộ cơ thể bị giật đến không còn cảm giác. Trong bể tình hỗn loạn, tôi vô thức nâng hai chân lên. Đừng! Trái với sự yếu ớt của tôi, anh vẫn mạnh mẽ không dừng lại. Đôi bàn tay to lớn nóng rẫy của anh từ từ di chuyển đến vùng bụng phẳng phiu của tôi, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve. Khi bị tay anh quấy rầy thì lập tức một sự ngứa ngáy khó chịu từ nơi đó như thác lũ lan lên, làm cơ thể tôi run rẩy, thân nhiệt như lạc vào một cõi như không, cần có một loại nhiệt tình nào đó để lấp đầy sự trống rỗng này. Tôi hết chịu nổi rồi, bắt lấy tay anh yếu ớt van xin. Em khó chịu quá, em khó chịu. Anh còn chưa bắt đầu, em sắp không chịu nổi nữa. Nếu có thể, tôi thật sự muốn anh hãy mau chóng thỏa mãn cơ thể tôi. Cảm giác này thật khó chịu, giống như khát khao mà không đạt được vậy. Nhưng tôi lại không thể thốt ra những lời đó, bởi vì xấu hổ, bởi vì sợ anh xem thường một người phụ nữ chủ động van xin đàn ông cùng mình như tôi. Cho nên tôi chỉ dám nói đến đó, rồi đành cắn môi im lặng. Anh khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sự mê hoặc nhìn tôi, sau đó kiên nhẫn lặp lại một câu. Anh còn chưa bắt đầu. Tiếp theo không đợi tôi trả lời, đã vùi đầu xuống giữa hai chân tôi. Hai mắt tôi tối sầm, lúc này mới thực sự hiểu được tại sao anh lại nói anh còn chưa bắt đầu, bởi vì loại đê mê sung sướng này không có kích thích tột đỉnh, mà chỉ có kích thích hơn, tuyệt vời hơn. Những thứ vừa rồi mới chỉ là dạo đầu mà thôi. Dù hơi mất mặt một chút, nhưng đó toàn bộ là những cảm xúc chân thật của tôi. Muốn anh ở bên tôi, muốn anh hòa cùng với tôi, muốn anh và tôi cùng nhau đạt đến đỉnh cao nhất của tình ái. Nghe được hai chữ muốn anh, Việt mới chịu dừng lại rồi ngẩng đầu lên. Nhờ có ánh đèn trong phòng mà tôi có thể nhìn thấy đôi mắt anh đã đục ngầu như sóng chiều, khát khao dục vọng không ngần ngại dán chặt lên người tôi, giống như anh cũng đã đến giới hạn cuối cùng của sự kiềm chế. Một người đàn ông yêu tôi có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của tôi, một người đàn ông thương tôi có thể tự kìm nén để tôi dễ chịu. Người như thế xứng đáng được tôi nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời. Và giây phút này, tất cả những gì tốt đẹp nhất lần đầu tiên của tôi đều dành hết cho anh. Quả thật, cảm giác cùng với một người từng là nghi phạm của mình cũng là khá buồn cười, nhưng cũng là một sự kích thích đến cháy bỏng. Trước đây tôi luôn lo được lo mất, sợ dấn thân vào mối quan hệ đó thì mình sẽ không còn mặt mũi gặp lại anh em đồng nghiệp nữa. Sợ ngay cả chính bản thân tôi cũng sẽ không thể nào tha thứ được cho tôi. Nhưng bây giờ tất cả đã khác rồi, tôi không còn là cảnh sát, anh cũng không còn là nghi phạm. Loại dục tình giữa cả hai đã không còn là một tội lỗi, ngược lại còn khiến tôi cảm thấy tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ trên đời. Có được người đàn ông này chính là một mơ ước lớn lao, không chỉ của riêng tôi. Chỉ cần nhìn cơ bụng sáu múi của anh, mỗi lần ra vào trong tôi cũng đã đủ thỏa mãn con mắt rồi. Có được sự cổ vũ của tôi, anh bắt đầu chuyển động, ban đầu là từng nhịp rất chậm, khi xa lại gần, khi nông lại sâu. Sau đó khi cơ thể tôi đã hoàn toàn tiếp nhận, Việt mới bắt đầu, nhanh dần, sức tấn công của anh giống như vũ bão. Đều như cơn lốc cuốn lấy toàn bộ tâm can và cảm xúc của tôi. Trong đêm khuya thanh vắng, có những tiếng côn trùng kêu dân gian từ phương nào, có tiếng da thịt của anh va chạm với da thịt tôi. Cứ thế, toàn thân tôi hoàn toàn bị anh đốt cháy, đầu óc lâng lâng giống như đang trôi giạt lênh đênh trên biển khơi, đê mê đến cực điểm. Giữa bể tình hỗn loạn ấy, tôi có thể nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của anh say mê trên cơ thể mình, nhìn thấy ánh mắt sâu hun hút kia trở nên biến đổi, không còn lạnh nhạt xa cách nữa mà trở nên cuồng loạn và si mê vì tôi. Chúng tôi cứ kịch liệt như vậy cho đến khi cảm xúc bùng nổ. Anh là người đàn ông của tôi, vĩnh viễn không thay đổi. Sau khi trải qua cơn kích như thác lũ, tôi gần như bị rút cạn sức lực, dây thần kinh gấp thân vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường, bất giác cũng không muốn nhúc nhích nữa. Việt cũng lười biếng nằm úp trên người tôi, không chịu rút ra, tới khi tôi bị đè nặng quá mới đẩy người anh. Xếp, trèo xuống. Không muốn, ngoan, trèo xuống đi rồi em ôm anh. Nghe tôi dỗ dành vậy, anh mới chịu ra khỏi người tôi rồi đứng dậy đi lấy khăn, tự tay lau sạch sẽ những thứ còn lưu lại trên người tôi. Xong xuôi, Việt mới nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy tôi vào lòng. Đau không? Cũng bình thường, không đau lắm. Tôi giơ tay vuốt ve khuôn mặt nhẵn nhụi của anh, chạm vào gò má mềm mại và mái tóc vẫn còn ướt át của người đó. Em bị anh dụ dỗ rồi, làm sao bây giờ? Hết cách thôi, sau này phải cưới anh. Tôi bật cười, cho một ngón tay vào miệng. Sếp có ý định gả cho em không? Em về bảo ba mẹ mang chầu cau tới xin cưới. Phải xem em có sính lễ gì không đã. Lần đầu tiên sính lễ to nhất rồi đấy. Trên đời này chỉ có anh được hưởng sính lễ đó thôi. Ừ nhỉ, chỉ có anh được hưởng sính lễ đó thôi. Việt hôn lên ngón tay của tôi rồi cười nói. Thế thì đợi ngày lành tháng tốt rồi mình cưới nhau nhé. Vâng, anh có cần em cầu hôn không? Em thử xem. Tôi cười hì hì, giơ hai ngón tay lên trời rồi dõng dạc nói. Xin hứa kể từ sau sẽ luôn yêu sếp Việt, ở bên cạnh sếp Việt, hàng ngày nấu cơm cho sếp Việt ăn, ôm sếp Việt ngủ, không bao giờ phản bội sếp Việt nữa. Nếu nói sai, ngày mai em nói lại. Tôi vừa nói đến đó thì đã bị anh thò tay chọc lét. Tôi buồn quá chịu không nổi nên hét ầm lên. Việt công những không buông tha mà còn mắng. Dám nói lại à? Muốn nói lại không? Không không không, không dám nữa, chỉ nói một lần thôi. Không tin, em thề, đừng có chọc em nữa. Tôi bị buồn nên ngọ ngoại như con sâu trên giường, vừa khó chịu lại vừa buồn cười mà không biết phải làm sao. Cuối cùng tôi cũng không làm được gì nên đành treo lên người Việt, ngồi lên bụng anh trêu lại. Anh không thôi đi là em cưỡng bức anh đấy. Làm được không? Được. Còn chưa nói hết câu thì đã cảm nhận thấy vật kia bắt đầu cứng rắn trở lại. Tôi ban đầu mạnh mồm định chọc anh chút thôi, không ngờ bây giờ gậy ông đập lưng ông, xấu hổ đến mức mặt đỏ như quả cà chua chín, còn manh nha định trèo xuống. Có điều Việt không tha cho tôi dễ dàng như thế. Anh giữ chặt lấy eo tôi, ép tôi phải ngồi trên bụng anh. Nói anh xem, có làm được không? Em không làm được thì đừng trêu nữa nhé, lá gan bé tí. Còn chưa nói hết câu thì Việt đột ngột dướng người lên hôn môi tôi, bắt đầu kích thích lại cảm xúc. Lúc này hai cơ thể cũng dần dần khôi phục cảm giác khát khao lúc trước. Quá trình ngọt ngào kia lại bắt đầu, cảm giác tuyệt vời đến thế. Đã thử một lần, tất nhiên sẽ cảm thấy không đủ. Nó làm người ta trở nên tham lam, một lần lại muốn thêm một lần nữa. Cứ như vậy cho đến khi cả hai không còn sức lực mới thỏa mãn, nhắm mắt thiếp đi. Trải qua một đêm dài rệu rã, sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao quá đầu người, tôi mới thức dậy trong vòng tay của anh. Trên giường và cơ thể, nhìn đâu cũng thấy những dấu vết hỗn loạn của đêm qua. Nhớ lại những lần lên đỉnh vui sướng, tôi gào tên anh, tự nhiên lại thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, đành phải chùm chăn lên mặt cho đỡ ngượng. Việt thấy tôi cựa cậy như vậy thì khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng tôi. Sao thế hả con sâu? Tôi giả vờ như mình vẫn ngủ, không trả lời anh, nhưng hai thân thể đang kề sát bên nhau như thế này, tôi có giả vờ cũng không thể qua nổi một người như Việt. Lát sau lại nghe tiếng anh nói, sâu im re rồi à? Đừng có trêu em nữa. À, ra là Diệp của anh xấu hổ. Ai xấu hổ? Ai thèm xấu hổ? Ai là của anh? Ừ, để anh xem ai là của anh mới được. Nói rồi anh lại lật người tôi lại, rồi tiếp tục làm thêm một lần nữa. Cái người này tinh lực quá dồi dào, cả đêm qua đã hành tôi 3 lần rồi mà sáng nay vẫn còn muốn ăn tôi nữa. May cho anh là tôi từng được rèn luyện cơ thể, và lại nể anh có khuôn mặt đẹp trai cùng với body đẹp nên tôi chiều anh đấy. Sau này nếu về chung một nhà rồi, một ngày anh ăn tôi 4 lần như thế này nữa thì tôi sẽ giết anh. Hoạt động kịch liệt đến hơn 12 giờ trưa, hai người chúng tôi mới có thể rời giường đi ăn. Vừa ra đến khu trung tâm thì thấy Dương đang ngồi tán tỉnh bạn lễ tân của resort. Anh ấy thấy bọn tôi thì cũng ngay lập tức cười tủm tỉm, không cần đoán cũng biết trong đầu đang nghĩ bao nhiêu chuyện xấu xa. Dương cười nhăn nhở, hello, tối qua Diệp ngủ ngon chứ em? Vâng, ngủ ngon. Anh thì sao, phòng có muỗi không? Ơ không, phòng anh chẳng có muỗi, chỉ có tiếng ở phòng bên cạnh hơi ồn nên làm anh mất ngủ cả đêm thôi. Mà tôi ngay lập tức đỏ lựng như quả cà chua chín, xấu hổ không biết để đâu cho hết. May sao đúng lúc này thì Việt mở đường máu cứu tôi. Cậu còn chưa đi chuẩn bị đồ ăn à? À vâng vâng, em đi đây, nhà bếp nấu xong hết rồi, giờ á em xuống để chọn món rồi bảo người ta bê lên đây. Anh với Diệp cứ ngồi nghỉ ngơi cho lại sức đi nhá. Nói rồi cái ông Dương 3 chân 4 cẳng chạy mất, để lại tôi và Việt nhìn nhau ngượng ngập bật cười. Anh với Dương ở lại resort thêm mấy ngày, trong thời gian này đêm nào Việt cũng ăn cùng tôi, ngủ cùng tôi, làm tình cùng với tôi. Hôm thứ tư vì công ty có chút công việc nên anh phải quay về Hà Nội giải quyết. Trước khi đi, Việt còn dặn tôi cứ ở lại đây, đợi vài ngày nữa anh xong việc sẽ quay lại đón tôi. Tôi không hề biết rằng trong những ngày anh đi, ngoài giải quyết công việc ra còn đến gặp Bộ trưởng X, nói với ông ấy chuyện sẽ kết hôn với tôi. Nhưng vì những chuyện trong quá khứ giữa tôi và Việt nên Bộ trưởng X không chấp nhận tình cảm này. Ông ấy muốn con trai mình phải lấy một người bình thường, dù đang là công an hay đã từng dính dáng đến công an thì cũng không muốn con trai mình kết hôn với tôi. Việt vì chuyện này mà suy nghĩ rất nhiều, sau đó còn bị sốt một trận phải nhập viện. Dương thấy sếp ốm thế mà vẫn không chịu nói cho tôi, chỉ lặng lẽ nằm ở viện một mình. Cuối cùng đành lén lút gọi điện cho tôi, kể cho tôi nghe tất cả, rồi bảo tôi ra thăm anh. Tôi nghe xong thì không nghĩ ngợi được gì nhiều, vội vàng sao lại resort cho quản lý, rồi tức tốc mua vé máy bay từ Phú Quốc ra thẳng Hà Nội. Lúc chạy đến nơi thì anh vẫn chưa hạ sốt. Các bác sĩ thấy tôi tất tà tất tưởi chạy vào còn mắng, à, lại là cái cô này đây à? Lần trước chồng bị ruột thừa để sắp vỡ mới đưa vào viện đây, lần này lại để chồng cô bị sốt xuất huyết nặng rồi mới đưa vào đấy à? Cháu mới đi công tác về, cháu không biết ạ. Thế chồng cô có vấn đề gì về tâm lý không mà không tự biết phải đến bệnh viện sớm thế? Chồng cũng trắng trẻo đẹp trai đấy chứ, sao mà lì lợm? Hay là thích làm nũng vợ? Dạ không phải, anh ấy hơi không thích mùi bệnh viện ạ. Cho vào khoa điều trị ngay đi. Vâng. Sau khi được truyền giải độc và tiêm kháng sinh, cuối cùng thì anh cũng tỉnh. Sau trận sốt 41 độ kia, sắc mặt Việt nhợt nhạt như tờ giấy, bờ môi khô khốc vì mất nước. Đỡ đẹp trai đi bao nhiêu, tôi thấy thì thương lắm, cứ ôm chặt lấy anh. Sao bị ốm mà cứ không chịu đi bệnh viện thế này? Lỡ anh bị sao thì em về sống sao? Em ra đây từ bao giờ? Em mới ra lúc tối, sao anh không chịu nói với em? Diệp, dạ, ngày mai anh khỏi ốm, mình đi đăng ký kết hôn đi. Tôi biết anh chẳng quan tâm đến việc bố mình có đồng ý cho lấy tôi hay không. Ý anh đã quyết thì sẽ không có ai, không có thứ gì thay đổi được. Đời người phụ nữ, gặp được một người đàn ông mà sẵn lòng bỏ mặc tất cả, sẵn lòng làm mọi chuyện để kết hôn với mình, như vậy là đủ mãn nguyện rồi, không dám mong cầu gì hơn nữa. Tôi cũng rất muốn đồng ý đi đăng ký kết hôn với anh, tôi cũng muốn trở thành vợ anh. Nhưng mà tôi hiểu, anh bây giờ đã không còn mẹ, chỉ còn một người bố từ nhỏ đến lớn, không dám thừa nhận anh. Cho dù kết hôn với ai, thì tôi tin anh vẫn mong được cha mình chúc phúc. Tôi thương anh nên lắc đầu nói, đợi một thời gian nữa đi anh, cứ yêu nhau cho chán đã rồi cưới sau, được không? Anh không muốn đợi nữa. Em còn trẻ, em còn muốn yêu đương, chưa hưởng thụ yêu đương đã cưới thì em tiếc đời độc thân lắm. Cho em thêm một thời gian nữa thôi, đợi em chuẩn bị tinh thần rồi thì mình cưới có được không? Tôi khuyên nhủ anh hết lời, nịnh nọt anh hết lời, cuối cùng thì Việt mới chịu nghe theo tôi. Anh không nói với bố chuyện bị sốt xuất huyết phải nhập viện, tôi cũng không nói với ba mẹ chuyện mình phải ra Hà Nội. Hai chúng tôi cứ lặng lẽ ở bên nhau ngày qua ngày như thế. Đến khi anh khỏi bệnh xuất viện rồi, tôi cũng vẫn không muốn rời đi. Anh bảo với tôi, em có ở ngoài này được không? Tôi hiểu anh hỏi vậy là vì muốn tôi ở lại, hàng ngày gặp anh, hàng ngày ở nhà nấu cơm chờ anh, hàng ngày ôm anh ngủ. Nhưng không nỡ xa anh là một chuyện, tôi còn công việc ở Phú Quốc, còn cha mẹ và anh hai ở Sài Gòn là một chuyện tôi không thể dọn ra đây ở trong một sớm một chiều được. Bây giờ mới thấm thía yêu xa khó khăn thật đấy, vì yêu một người mà mỗi lần gặp gỡ đều chẳng nỡ chia ly. Tôi cười đáp, em ở với anh một tuần nhé, từ Hà Nội vào Phú Quốc gần 2 tiếng là đến, em sẽ sắp xếp thời gian, có thời gian rảnh em sẽ ra với anh. Việt là người hiểu chuyện, dù không muốn tôi về nhưng tạm thời chưa thể cưới nhau, anh cũng không thể giữ tôi ở lại được. Ừ, có thời gian rảnh anh sẽ vào với em. Và thế là chúng tôi cứ yêu xa như thế, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, đến nửa năm sau thì tôi không bay ra Hà Nội với anh nữa, bởi vì tôi có bầu. Tôi không bất ngờ, bởi vì đây cũng là lẽ tự nhiên khi giữa hai người yêu nhau. Từ khi quan hệ với nhau đến giờ, tôi không hề dùng biện pháp tránh thai nào cả, mà anh thì chưa bao giờ chủ động, cho nên con đến với chúng tôi như một lẽ thường tình, nhưng cũng là một niềm vui, niềm may mắn tuyệt đối với chúng tôi. Lúc thử que xong, tôi nhắn tin cho anh. Anh, ngày mai em không ra Hà Nội nữa. Sao thế? Em bị ốm à? Hay là có chuyện gì? Cũng không có gì to tát, em có bầu rồi. Tin nhắn gửi đi, rất lâu sau cũng không thấy anh trả lời. Mặc dù tin vào nhân cách của anh, nhưng phụ nữ có bầu thường cảm xúc rất thất thường, khó kiểm soát được. Thấy anh thờ ơ với mình như vậy, tôi bắt đầu suy diễn linh tinh, sợ anh vì bố cấm cản mà không dám thừa nhận đứa con với tôi, sợ anh chối bỏ mẹ con tôi. Tuy nhiên hơn 3 tiếng sau lại thấy anh gọi điện cho tôi. Khi tôi vừa nghe máy, câu đầu tiên anh nói, anh đến Sài Gòn rồi, em đợi anh một tí, anh đến nhà em ngay. Tôi bật cười, trong nụ cười hình như còn có cả vị mặn mặn của nước mắt. Lúc bấy giờ mới biết, hóa ra anh không trả lời vì gấp gáp chạy đến với tôi. Một người luôn trầm tĩnh như anh cũng có ngày vì trở thành bố trẻ con mà ngốc nghếch đến như thế. Vội đến nỗi không nhắn nổi một tin mà lập tức bay từ Hà Nội vào đây. Sao lại sốt sắng thế hả bố trẻ con? Vì sắp làm bố nên phải gấp gáp đấy thôi. Ừ, anh đến đây đi, em bảo ba mẹ và anh hai về nhà đợi anh. Cúp máy xong, tôi tức tốc gọi cho mọi người trong nhà về để thông báo mình có bầu và bố của con tôi đang phi như bay từ Tân Sơn Nhất tới đây. Khỏi phải nói, tin này như sét đánh giữa trời quang. Ba mẹ tôi không phải người bảo thủ nên vui mừng ra mặt, chỉ có anh hai tôi là nhăn nhó kêu toáng lên. Làm sao thế được? Làm sao thế được? Nó là ai? Có phải thằng mù hay bị lác không? Sao lại hốt mày được hả Út? Anh chuẩn bị giao hết xe cho em, rồi xách xô đi cọ xe đi là vừa. Là Việt đấy. Mặt mày anh tôi ngay lập tức nghệt ra, chắc là đang tột cùng ân hận vì ngày trước dỗ dành tôi mà chót hứa giao xe, đồng thời đảm nhận luôn việc cọ xe giúp tôi. Bây giờ lời nói lúc ấy đã thành sự thật rồi. Tôi không những hốt được một anh trai trắng trẻo đẹp trai, cơ bụng 6 múi, người thơm như bông bưởi, mà còn là giàu sụ nữa cơ. Anh hai tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi bất mãn nói, làm gì mỗi việc cọ xe, còn rửa đít cho cháu, thay tã cho cháu, dù nó ngủ, nghe nó khóc gào điếc cả tai. Trời ơi, cuộc đời tôi ấy sắp rơi vào vực thẳm luôn rồi. Cả nhà tôi nghe xong câu này, ai cũng bật cười. Hóa ra anh hai tôi không những đau khổ vì phải cọ xe, mà còn đau khổ vì sắp lên chức bác trai và phải rửa đít cho cháu. Hai, giám đốc gì thì giám đốc, dù là CEO của Nam Việt hay CEO của Dệt Trường An, thì vẫn phải chuẩn bị tinh thần để là bế trẻ con thôi nhá. Sau khi Việt vào đến nhà tôi, trình bày và xin phép cưới tôi xong, ba mẹ không muốn làm khó con cái, cho nên không nhiều lời, chỉ dặn anh về sau, hãy đối xử với tôi, đợi ba mẹ chọn ngày lành tháng tốt, rồi tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Về phần Bộ trưởng X, sau khi biết mình sắp có cháu nội, thì không nhắc gì đến cảnh sát, với không cảnh sát nữa, lập tức cùng vợ bay vào Sài Gòn để hỏi cưới vợ cho con trai, không quên mang theo cả đống đồ bổ dưỡng cho tôi. Vì có bầu nên ba mẹ chọn ngày cưới cho tôi rất nhanh. Chỉ 2 tháng sau, bụng tôi chưa kịp lớn đã phải theo chồng bỏ cuộc chơi. Đêm trước lễ cưới của tôi, lần thứ 3 tôi lại mơ thấy Lâm. Anh ngồi bên cạnh giường, nhìn tôi cười. Cô bé, ngày mai làm cô dâu rồi nhé. Phải thật xinh đẹp, phải thật vui vẻ, hạnh phúc, sống yên ổn hết quãng đời về sau nhé em. Anh, đừng nghĩ nhiều về anh. Thấy em như thế này anh yên lòng rồi. Về sau, sẽ không đến gặp em nữa. Mặc dù sắp kết hôn với người khác, nhưng nhìn thấy Lâm, lòng tôi vẫn đau như cắt. Tôi sợ anh giận tôi nên bỏ đi mất, vội vàng níu tay áo. Anh đừng giận em, anh đừng không gặp em nữa. Đồ ngốc, sao lại giận em? Anh không gặp em nữa, vì anh phải đến một nơi khác, bắt đầu một cuộc đời mới. Bây giờ anh yên tâm về em rồi, không còn gì vương vấn nữa, thì anh phải đi thôi. Nói làm sao nhỉ? Nôm na là đi đầu thai chuyển kiếp đấy. Đầu thai chuyển kiếp, bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu một kiếp nhân sinh mới. Tôi có gia đình của tôi, anh sau này dù sao cũng sẽ có gia đình của anh. Biết đâu vào một ngày đẹp trời, đủ nhân duyên, chúng tôi sẽ lại gặp gỡ. Tôi mếu máo rơi nước mắt, muốn khóc thật to nhưng lại sợ anh buồn, cho nên chỉ dám nức nở khe khẽ. Em hiểu rồi. Anh, em ôm anh một cái có được không? Không, anh ôm em một cái mới đúng. Nói rồi anh cúi người xuống ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi hạnh phúc, chúc những điều tốt lành cho con tôi. Sau đó là nói lời từ biệt. Không biết là tạm biệt hay vĩnh biệt, nhưng tôi cũng cầu mong cho anh, dù đi đâu làm gì cũng sẽ được bình an. Kiếp sau nhất định sẽ hạnh phúc. Trước khi bóng anh nhòe đi, anh, em đã từng yêu anh. Em đã từng rất yêu anh. Chúng ta về sau phải cùng nhau hạnh phúc nhé. Ừ, nhất định sẽ cùng hạnh phúc. Sáng hôm sau tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, dù vẫn còn hơi đau mũi vì đã khóc, nhưng tâm trạng tôi rất nhẹ nhàng. Hôm nay tôi là cô dâu mới, mặc váy cưới cho một người đã khuất nhìn thấy, và mặc váy cưới bước vào lễ đường cùng người đàn ông ở kiếp này của tôi. Trong đám cưới của chúng tôi có cả chị Hà cũng tham dự. Lúc vô tình nhìn chị ta ngồi dưới khán đài, trên người vẫn khoác toàn đồ cao cấp, gương mặt trang điểm sang trọng. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như phong thái kiêu ngạo trước kia của bà ấy đã không còn nữa. Ngược lại, khuôn mặt chị Hà còn ẩn hiện chút gì đó đau khổ, phảng phất như những ngày tháng kể từ khi tôi rời khỏi Hà Nội. Cuộc sống của bà ấy cũng chẳng tốt đẹp là bao. Đợi đến đám cưới xong tôi mới hỏi Dương, chị Hà dạo này thế nào rồi anh Dương? Bà ấy với sếp không còn quan hệ gì nữa đâu, em đừng hiểu nhầm. Tại vì mẹ Hà quen bố anh nên đám cưới vẫn được mời thôi, sếp không mời bà ấy đâu. Không, ý em là bây giờ bà ấy thế nào rồi? Nghe tôi nói thế, Dương mới có thể tạm thời thôi căng thẳng. Anh ấy thở hắt ra một hơi rồi nói với tôi, sau khi sếp bị tạm giữ, bà Hà tưởng bên mình không vực dậy được, sếp cũng bị đi tù nên á quen người khác luôn. Thế bảo ông kia cũng giàu lắm, có công ty riêng, bà Hà với ông đó quen cũng chóng vánh, mấy tháng là cưới. Đến lúc về sống với nhau mới biết cưới phải thằng vũ phu, toàn đánh đập mà lại con gái gú cờ bạc. Tóm lại đến xấu gì cũng có. Nhưng bà Hà thì kiêu ngạo quen rồi, sợ xấu hổ nên đến giờ vẫn chưa ly hôn. À, thế mới biết không phải ai cũng tốt như sếp mình, em nhỉ? Sếp nhà anh à, thử đánh em xem, em có đai đen karate đô đấy. Nghe đến đai đen, mặt mũi Dương ngay lập tức méo sệch, mồ hôi trên trán vã ra, không dám nói thêm tiếng nào nữa, đã vội vàng lùi đi mất. Sau khi anh ấy đi rồi, Tự nhiên tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện bà Hà, nghĩ mãi về những lời Dương vừa nói. Có lẽ trải qua bao nhiêu chuyện, người cần trả giá cuối cùng cũng đã phải trả giá. Những người cần phải học một bài học về cuộc sống có lẽ cũng đã học được rồi. Tôi cũng chẳng chấp nhận chuyện cũ làm gì nữa. Trước đây chị Hà đã tính toán rất nhiều, thậm chí giở đủ thủ đoạn để bản thân có được hạnh phúc. Nhưng rút cuộc chị ấy lại quên mất một điều rằng tình cảm của con người đến như một lẽ tự nhiên và kẻ toan tính sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Đi đến cuối cùng, tôi cũng hiểu được một điều rằng trong cuộc sống này chỉ cần sống hết mình, mạnh mẽ không buông tay trước số phận thì dù khó khăn thế nào cũng có thể vượt qua, chắc chờ thế nào cũng có thể nắm tay nhau bước tiếp. Chỉ cần đủ nắng hoa sẽ nở, chỉ cần đủ gió trong chóng sẽ quay, chỉ cần đủ yêu và mạnh mẽ, nhất định sẽ vượt qua được bão giông. Ngoài chuyện ba, từ nhỏ tôi đã nhận thức được mình là một đứa trẻ không có cha. Khi những đứa trẻ khác có đầy đủ cả ba và mẹ, có những bữa cơm quây quần đầm ấm, có bà bồng lên vai chạy quanh xóm, thì cuộc sống của tôi từ khi thơ bé cho tới tận lúc trưởng thành chỉ có một người chở che là mẹ. Ngoài ra chưa một lần được gặp mặt hay gọi một tiếng ba. Vì không có bố nên tôi lớn lên trong sự bắt nạt và chế giễu của bạn bè, trưởng thành trong sự ghẻ lạnh của hàng xóm và người thân. Đã không dưới một lần tôi hỏi mẹ, tại sao những bạn khác có bố mà con thì không có bố? Mỗi lần như thế, hai mắt mẹ tôi đều đỏ hoe, không nói gì mà chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi vào lòng, sau đó sẽ đợi tôi ngủ say rồi mới chạy ra ngoài hiên nhà, lén lút úp mặt vào cánh tay khóc. Những năm 88-89, tư tưởng của đại bộ phận người dân vẫn còn rất nặng nề cổ hủ. Phụ nữ thời kỳ đó không chồng mà chừa như mẹ tôi, bị cả xã hội dè bỉu, bị người thân đay nghiến xa lánh. Thế nhưng mẹ đã vì tôi mà cắn răng chịu đựng. Chịu đựng tất cả, mạnh mẽ sinh tôi ra, một mình nuôi tôi khôn lớn. Chỉ là khi tôi bắt đầu biết nhận thức, biết hỏi đến bố, thì bà dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ vì câu hỏi ấy mà đau lòng khôn nguôi. Về sau, tôi không bao giờ nhắc đến bố nữa. Trong ngôi nhà nhỏ ở ngoài ô, chỉ có tôi và mẹ nương tựa vào nhau để sống. Cuộc sống khi đó rất nghèo, chưa từng có một món đồ chơi tử tế, chưa từng có một bữa cơm đầy ắp thịt cá, chưa từng có một lần được đi chơi như người ta. Nhưng vì có mẹ những ngày tháng ấy, tôi vẫn sống cực kỳ vui vẻ. Tôi luôn tự nhủ rằng, sau này lớn lên sẽ phải thật cố gắng, xây cho mẹ một căn nhà thật lớn, có tiền cho mẹ ăn những bữa cơm ngon. Nhưng tôi chưa kịp trưởng thành, chưa kịp báo đáp, thì mẹ đã ra đi. Đột ngột đến mức chẳng kịp từ giã tôi một lời. Lúc tôi nhận được tin chạy vào bệnh viện, nhìn thấy cả người mẹ không có chỗ nào còn nguyên vẹn. Phần đầu nát bét không thể nhìn ra được khuôn mặt, chỉ có thể nhận diện được thông qua quần áo đang mặc trên người. Tôi đã sốc đến mức tưởng như cả thế giới sụp đổ, ngay cả đứng cũng không vững được. Muốn khóc mà không thể thốt ra được thành lời. Cảm giác lúc ấy đã quá vượt sức chịu đựng của tôi, khiến tôi sợ hãi, khiến tôi đau lòng. Tôi bị ám ảnh mùi máu tanh, mùi khử trùng và màu trắng của bệnh viện đến mức nhiều năm sau cũng không dám đặt chân lại nơi đó, sợ mỗi lần nhìn thấy sẽ nhớ lại hình ảnh của mẹ tôi. Tôi không có cha, chỉ có mình mẹ, giờ ngay cả mẹ cũng bỏ tôi rồi. Một kẻ như tôi thế mà bỗng dưng trở thành mồ côi. Nhưng ngay sau khi mẹ mất, có một người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện, âm thầm đứng ra tổ chức tang lễ cho mẹ tôi. Đến khi tất cả xong xuôi, ông ấy mới gọi tôi lại nói, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 18, bác là bạn của mẹ cháu ạ. Cháu chưa gặp bác bao giờ. Từ giờ không được gọi bác, phải gọi là bố. Bố là bố của con. Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra là mình có bố. Hơn nữa bố của tôi không phải người bình thường, là một người quyền cao chức trọng. Bố không hề biết đến sự hiện diện của tôi. Ông nói trong một lần ông nghỉ ở khách sạn mẹ tôi làm, hai người đã phát sinh quan hệ nên mới có tôi. Lúc ấy bố đã có vợ con, nên mẹ không dám nói ra. Âm thầm mang thai rồi sinh ra tôi, một mình nuôi tôi khôn lớn. Sau đó cách đây mấy ngày, dường như mẹ cũng có linh cảm bản thân mình sắp có chuyện, thế là mới tìm cách liên lạc với bố, nói với bố rằng ông có một đứa con trai là tôi. Chỉ tiếc khi đó ông đang đi công tác, lúc về Hà Nội định tìm đến mẹ con tôi hỏi xem thực hư như thế nào, thì mẹ đã mất rồi. Nhìn khuôn mặt tôi giống khuôn mặt bố như đúc, ông cũng không cần phải tốn công đi xét nghiệm nữa, mà khẳng định chắc chắn luôn chuyện tôi là con ruột ông. Tuy nhiên vì lúc đó con đường tiến thân của bố đang rộng mở, không thể vì chuyện có con thứ ba mà làm ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp. Cho nên dù nhận bố rồi, nhưng tôi vẫn luôn phải sống trong bóng tối. Có thể nói, tôi từ một đứa trẻ mồ côi trở thành một đứa có cha, nhưng rút cuộc kẻ có cha ấy vẫn là một đứa con ngoài giá thú. Tôi không muốn dựa dẫm vào bố, nên sau khi mẹ mất, vẫn tự mình đi làm thêm kiếm tiền đi học. Những năm tháng sinh viên phải đi làm thuê, làm mướn đủ nghề. Tới khi sang Anh cũng vậy, tôi chưa nhận một đồng nào từ bố, mà tất cả đều tự lực cánh sinh, vật lộn với thời tiết lạnh giá và cuộc sống khắc nghiệt nơi đất khách quê người để kiếm từng đồng bạc lẻ. Đến lúc có thể trở về, sự nghiệp có chút ít thành công, cuộc sống mới tốt hơn lúc trước một chút. Chỉ là giữa lúc tôi tưởng sau bao nhiêu vất vả, thì cũng đã đến lúc mình được hưởng thụ sự bình yên. Thì tôi lại gặp được một người mang cho tôi bao sông bão, một người làm tôi tổn thương, một người làm tôi đau đớn, một người làm tôi thất bại. Nhưng biết sao được, gặp được nhau là duyên kiếp, không thể chạy trốn, cũng chẳng thể buông tay, chỉ có thể đương đầu, chấp nhận nó. Người ta nói Phú Quốc là thiên đường của biển, là một hòn đảo ngọc xinh đẹp dễ khiến người ta xa chân lạc lối. Nhưng với tôi, Phú Quốc ngoài tươi đẹp ra, còn là nơi có rất nhiều kỷ niệm, không thể nào quên được. Và kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là lần đầu tiên tôi đi đến nơi đó, đã gặp được em. Trên chuyến bay từ Sài Gòn vào Phú Quốc, tôi ngồi cạnh một cô bé đeo kính đen, ngồi lặng im bên cửa sổ. Từ đầu đến cuối tai nghe của em cứ lặp đi lặp lại mãi một ca khúc. Lắng tai nghe một chút mới nhận ra đó là bài See You Again. Thật trùng hợp, bản nhạc duy nhất mà tôi lưu trong điện thoại cũng là See You Again. Đây là ca khúc vốn dĩ sáng tác để tiễn biệt một người, đương nhiên giai điệu cũng toàn là đau khổ và chia ly. Nếu một cô gái nghe mãi một ca khúc buồn như thế, chắc hẳn bản thân đã gặp phải chuyện gì đó rất thê lương và đau đớn. Buồn bã đến nỗi chỉ ngồi lặng im trên máy bay thôi mà nước mắt cũng vẫn lặng lẽ rơi. Nhìn mấy giọt nước mắt trong veo nhẹ nhàng trượt xuống từ khóe mắt em, tôi mới phát hiện ra một điều rằng hóa ra cô gái này cố ý đeo kính đen to bản là để che đi lệ trên mắt mình, muốn khóc nhưng lại không muốn để ai trông thấy. Cô gái này kể lạ thật đấy. Trên đời này, chuyện phụ nữ đau lòng tôi đã chứng kiến không ít, cho nên cũng chỉ đánh giá em một lượt rồi thôi. Quay sang lặng im, nghe bản nhạc của mình. Nhưng một lát sau, thì máy bay bay vào vùng nhiễu động không khí, đột nhiên rung lắc dữ dội, khiến tất cả mọi người đều không giữ được bình tĩnh, bắt đầu khóc gào la hét, đặc biệt là những người yếu đuối như phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, cô gái đang ngồi bên cạnh tôi dường như hoàn toàn khác biệt với mọi người. Em không hề sợ hãi, cũng không hề náo loạn ầm ĩ, chỉ lặng lẽ tắt nhạc đi, tháo kính ra, rồi lặng im nhìn ra ngoài bên cửa sổ. Thậm chí ngón tay đặt trên thành ghế vẫn còn gõ gõ theo nhịp điệu mấy cái, giống như toàn bộ thế giới này có chao đảo hay máy bay có rơi xuống vỡ tan thì cũng chẳng có liên quan gì đến em. Qua một lát sau đó, sự rung lắc mỗi lúc một mạnh hơn, máy bay bị mất thăng bằng, rơi xuống, làm náo loạn toàn bộ khoang hành khách. Em cũng vẫn ngồi yên như thế, đến khi nắp một khoang hành lý bật ra, một chiếc vali rơi xuống nhắm thẳng vào em, tôi mới giật mình, theo phản xạ đứng dậy giơ tay ra đỡ. Khi ấy tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, đơn giản chỉ muốn sự tĩnh lặng của cô gái ấy không bị làm phiền nên mới hành động như vậy. Ngay lúc đó em cũng rời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn chiếc vali rồi lại nhìn tôi, ánh mắt không hề hoảng hốt mà vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt đến kinh ngạc. Cảm ơn anh. Giọng con gái miền Nam ngọt ngào và dễ chịu, lại phảng phất như mang một vẻ gì đó rất mạnh mẽ cứng cỏi, khác với giọng nói của những cô gái tôi từng quen. Tôi muốn nghe thêm, nhưng lại sợ em không muốn nói chuyện, nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi ngồi xuống, im lặng để em có không gian riêng cho mình. Có lẽ cuộc gặp ấy cũng chỉ là tình cờ, không có ấn tượng gì quá sâu đậm ngoài giọng nói, không có gì để tiếp tục dây dưa. Nên sau khi rời khỏi sân bay, tôi cũng nhanh chóng quên đi em. Chỉ là vài tháng sau, chúng tôi lại tình cờ gặp nhau một lần nữa. Lần này không phải là ở Phú Quốc, mà là tại Hà Nội. Thật là tình cờ, chúng tôi cùng đi chung một siêu thị, cùng lang thang ở dãy đồ ăn nhanh, và vô tình chọn cùng một gói mì. Vẫn là giọng nói con gái miền Nam dễ chịu ấy, vẫn cô bé xinh xắn có đôi mắt rất sáng ấy. Nhưng hình như em không nhận ra tôi, nên không có tí nào ngạc nhiên, ngược lại còn có chút vẻ đề phòng. Tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện tôi gặp cô trong chuyến đi Phú Quốc, sợ em hiểu nhầm mình có ý định tìm chuyện tán tỉnh, nên cũng thôi, coi như là vô tình từ Phú Quốc ra đây gặp một người không quen. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đụng mặt lần thứ ba, và sau này vì làm chung một công ty ở sát cạnh nhà nên đã có thêm một lần nữa và rất rất nhiều lần nữa gặp gỡ. Lần gặp thứ ba giữa tôi với em là trong hầm để xe của công ty. Hôm đó tan ca muộn, khi xuống lấy xe đi về thì hầu như mọi người đã về hết rồi. Trong hầm chỉ còn lác đác vài chiếc xe và có một cô gái đang loay hoay bên chiếc VinFast. Nhìn kỹ mới biết, hóa ra cô gái ấy chính là người từng nhường gói mì đó cho tôi. Lúc ấy trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười. Tôi nghĩ trái đất này hóa ra cũng không rộng lớn lắm. Người với người cách xa xôi vạn dặm, nhưng đi hết một vòng rồi, cuối cùng vẫn sẽ vẫn đụng mặt nhau. Ví dụ như tôi với em, từ hai người không quen biết đi cùng chuyến bay, cùng chọn một gói mì, bây giờ lại vô tình trở thành đồng nghiệp. Không rõ là số phận hay duyên kiếp, nhưng những lần tình cờ gặp gỡ này làm tôi nhớ đến một lời của Đức Phật. Kiếp trước quay đầu 500 lần mới đổi lại được một lần gặp gỡ ở kiếp này. Tôi với em vô tình đụng mặt 3 lần, liệu có phải kiếp trước tôi đã từng vì em mà quay đầu tận 1.500 lần không? Chắc là không đâu, nhưng một cô gái dám đi VinFast, dám chọn màu đen hầm hố, khi xe hỏng cũng không gọi cứu hộ mà dám tự mình loay hoay sửa chữa. Đúng là thú vị thật đấy. Tôi định đi lại giúp em sửa xe, nhưng thấy em hết đề xe rồi, lại ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài, giống như đang đấu tranh xem có nên chạy ra mở nắp capo xem xét hay không. Tôi lại thấy tò mò, tôi muốn em định làm thế nào nên giả vờ không quan tâm đi qua. Thấy em nhìn mình như muốn nhờ giúp nhưng lại không dám nói, trong lòng tôi tự nhiên thấy rất buồn cười. Sau cùng nhìn em mồ hôi nhễ nhại như thế, tôi cũng không muốn trêu em nữa, đành đi lại gần rồi tìm cách sửa xe giúp em. Trong lúc sửa xe, tôi cố ý hỏi em đang làm việc ở phòng nào. Biết em ở phòng kinh doanh xong, ngày mai tôi lập tức bảo Dương mang toàn bộ hồ sơ của em đến cho mình xem. Đọc hồ sơ mới biết, hóa ra em tên Trương Thanh Diệp. Thanh nghĩa là màu xanh, Diệp là chiếc lá, Thanh Diệp là chiếc lá màu xanh. Chỉ một cái tên thôi mà nghe qua cũng đã thấy tràn ngập sức sống. Những ngày sau đó tôi bắt đầu chú ý đến em, không có ý đồ gì, chỉ là thấy bằng cấp của em quá ấn tượng nên muốn xem em làm việc ra sao, bằng cấp và năng lực tương xứng đến đâu. Kết quả là cô gái ấy xuất sắc ngoài mong đợi của tôi, không những rất thông minh, rất khiêm nhường mà còn rất cần mẫn và chăm chỉ. Ở phòng kinh doanh là nhân viên mới, nhưng bao giờ cũng là người đến sớm nhất, tan làm cũng là người về muộn nhất. Đối với một kẻ yêu cầu công việc cao như tôi, một cô gái như em quá đủ để tôi hài lòng rồi. Vừa hay lúc ấy tôi lại thiếu một trợ lý, cho nên sau một thời gian dài quan sát, tôi mới quyết định để em lên làm việc với tôi. Những ngày đầu em lên tầng 8 làm việc, tôi bắt đầu thấy những hành lang bên ngoài xuất hiện thêm nhiều tiếng cười. Ở trên khu này toàn là đàn ông, không cau mày nghiên cứu tài liệu thì cũng là vò đầu bứt tóc nghiên cứu hợp đồng. Với cường độ công việc rất cao như thế, hiếm ai có thời gian để nói chuyện hay cười đùa. Nhưng từ khi em đến, không gian nghiêm túc này dường như có thêm nhiều điều rất mới mẻ. Em là người duy nhất có thể vừa nhai ô mai, vừa gõ bàn phím, vừa xem văn kiện, vừa gặm xôi sáng. Thậm chí đôi khi tình cờ ra ngoài còn thấy em lén lút giấu đồ ăn vặt đi, trên khóe miệng vẫn còn dính đầy bim bim chưa kịp lau. Nội quy của tầng 8 là cấm đồ ăn vặt trong giờ làm, nhưng dù ngày nào cũng thấy em mang đủ thứ đến nhét vào gầm bàn, tôi vẫn mặc nhiên dung túng cho em, coi như không biết. Tôi còn cố ý không bao giờ kéo rèm cửa phòng xuống, để thỉnh thoảng lúc làm việc mệt mỏi nhìn ra bên ngoài là có thể thấy em. Tôi đã thấy rất nhiều lần em cười, nhưng không phải cười với tôi mà là cười với Dương. Em lén lút chia cho cậu ta đồ ăn vặt, lén lút gấp tài liệu thành máy bay ném sang bàn cậu ta. Hai người nhỏ to nói chuyện riêng trong giờ làm việc với nhau, rồi lại cười khúc khích. Tôi biết, tôi trông thấy hết, nhưng lần nào tôi cũng quyết định nhắm mắt làm ngơ. Nói làm sao nhỉ, kiểu như thích nụ cười ấy, nên mỗi lần trông thấy thì tâm trạng liền dễ chịu vậy. Vì dễ chịu cho nên mới chấp nhận tất cả, thoải mái với tất cả, để mỗi ngày đều có thể vui vẻ hơn. Có một lần tình cờ gặp nhau ở hành lang chung cư, nhìn thấy em mở cửa căn hộ ngay sát nhà tôi mới biết hóa ra chúng tôi là hàng xóm sát vách. Chẳng qua là lâu nay công việc tôi thất thường, lại ở một mình nên ít giao tiếp với người xung quanh. Mãi đến tận 7 tháng mới biết em ở cùng chỗ với tôi. Mà đã sống cạnh nhau như thế thì đi đâu cũng có thể gặp gỡ. Tôi đi siêu thị gặp em ở siêu thị, lấy xe đi làm thì gặp em ở hầm gửi xe, đi tập boxing cũng gặp em đang đánh boxing. Đứng từ xa nhìn em mặc một bộ đồ thể thao khỏe khoắn, đấm bao cát nhanh, chuẩn gọn, hệt như một người đã từng chơi boxing chuyên nghiệp, thậm chí ra đòn còn dứt khoát hơn cả mấy gã nửa mùa tập ở đây nhiều. Cảm giác đầu tiên trong tôi chính là thấy rất ngạc nhiên. Phụ nữ thích lái xe hầm hố, xe hỏng không buồn gọi cứu hộ mà tự loay hoay sửa chữa, bây giờ còn chơi môn thể thao tràn ngập hóc môn nam giới này. Rút cuộc là vì cá tính mạnh mẽ của em hay là em đang cố gắng để trở nên mạnh mẽ đây? Tôi cứ đứng nhìn em như thế cho đến khi em đá hỏng một đòn front push, bị chuột sút vào bong gân nên mới phải ngồi sụp luôn xuống đất. Vì là người quen đồng nghiệp và còn là cả hàng xóm nữa nên tôi cũng không nhắm mắt làm ngơ được, đành phải đi lại kéo chân cho em. Sau đó vì lo có gã sàm sỡ nên còn phải đưa em về tận nhà. Hôm đó lần đầu tiên em mời tôi ăn một bát mì, nhưng vì thấy khả năng nấu nướng của em không khá lắm nên tôi đành chủ động vào bếp. Đến lúc bê hai tô mì và hai quả trứng ra, hai mắt em lập tức sáng lên, trong lúc ăn còn không ngớt lời khen tôi. Nấu mì ngon hơn em pha. Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra yêu cầu ăn uống của em cũng không cao lắm. Chỉ một bát mì thôi mà cũng đã có thể vui vẻ như được ăn cao lương mỹ vị rồi. Sau lần đó, chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Thỉnh thoảng em sẽ mời tôi sang nhà ăn cơm, hoặc rảnh rỗi hơn nữa, tôi sẽ chở em về cùng. Chân của em đau không tự lái xe được, tôi thì thích giọng miền Nam nên luôn kiếm cớ tiện đường đưa em về, thậm chí còn xấu tính đến nỗi bắt Dương phải lên Ba Vì làm việc tận nửa tháng, mục đích chỉ để cậu ta khỏi tranh với tôi việc đưa đón em. Lần đầu tiên tôi thấy em mặc váy là lần ký hợp đồng với Anthony. Bình thường em chỉ thích mặc đồ công sở, người em nhỏ nhắn lại xinh xắn nên mặc đồ lịch sự đã rất xinh rồi. Nhưng khi khoác lên mình một bộ váy bằng lụa tơ sen mềm mại, tôi mới biết hóa ra trợ lý của mình đẹp đến thế, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đến kinh tâm động phách. Em đẹp theo một cách cá tính và thuần khiết, có sự dịu dàng của con gái phương Đông, có sự phóng khoáng của phụ nữ phương Tây, lại có một sự mạnh mẽ xuất phát từ trong xương cốt. Từng đường cong ẩn hiện được khoe ra một cách khéo léo dưới vải lụa tơ sen, không lộ liễu, không sỗ sàng, chỉ có dịu dàng, khiến lòng tôi trào dâng một nỗi hoang mang. Trên bữa tiệc ở du thuyền, Anthony với mấy người kia cứ nhất quyết muốn thắng bài tôi cho bằng được. Tôi không thích ra mặt, lại biết em là người thông minh nên mới thử để em đánh thay mình vài ván bài. Quả nhiên cô gái của tôi đã không làm cho tôi thất vọng. Tôi không cần phải nhiều lời hay chỉ dạy, em vẫn có thể phối hợp tốt với tôi, thậm chí còn dám mang cả cổ phần và hợp đồng của tôi ra cá cược. Cuối cùng ván bài trên sòng bạc ấy em thắng, và cũng đồng thời thắng cả một ván bài bí mật trong lòng tôi. Hình như tôi bắt đầu để ý đến em rồi. Sau khi rời sòng bạc, tôi bị bọn Anthony kéo đi uống rượu nên không chú ý được đến em. Mãi sau khi nghe tiếng bì bõm lội ở bên ngoài, tôi mới có thấy dự cảm không lành. Chạy ra thì thấy em cùng Tâm đang rơi xuống nước. Việc này khỏi cần đoán cũng biết không phải do em, bởi vì trên người em mặc váy lụa tơ sen, dính nước thì cảnh xuân sẽ bị phơi bày hết. Tôi không nghĩ ngợi được nhiều, kéo em lên rồi khoác áo của mình cho em. Vừa sợ mấy gã đàn ông thừa hóc môn trên tàu trông thấy, lại sợ bọn Anthony nổi thố tính sàm sỡ, cho nên đành để em đến ngủ ở phòng của mình. Đêm hôm đó em sốt rất cao, còn mê man gọi tên một người. Tôi nghe rất rõ ràng em nói: "Anh ơi, đừng đi, đừng đi." Mặc dù không rõ người ấy là ai, nhưng tôi biết người để em phải buồn đến nỗi ngay cả trong giấc mơ cũng sợ đến vậy, chắc chắn là một người em luôn để ở trong lòng, một người mà em rất yêu. Tôi hiểu, một cô gái tốt như vậy, có người yêu thì không có gì là lạ. Nhưng thấy em thế này mà vẫn chỉ nhớ đến người ấy, tự nhiên không hiểu sao tôi lại thấy thất vọng khó tả. Giống như mình vừa tìm thấy một món đồ thú vị, chỉ tiếc là còn chưa kịp mang tiền ra mua món đồ ấy, thì đã có một người lấy đi mất của tôi. Cả đêm hôm ấy, tôi ngồi bên cạnh loay hoay, chẳng biết làm gì cho em hết sốt, nên cứ hết giặt khăn ướt ấm đắp lên trán, rồi lại chèn chăn cho em khi em đạp lung tung. Cứ như vậy gần như hết cả một đêm thì em cũng hạ sốt, mỗi tội vẫn còn hơi mê sảng chút, nên dù đã ngủ rồi vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay tôi không buông. Chắc em không biết đâu, tôi không dám rút tay ra mà cứ giữ nguyên một tư thế như vậy, đến khi đứng dậy thì đau lưng gần chết, buồn ngủ và mệt nhưng không dám nói. Suốt cả một đêm dài chỉ biết lặng lẽ uống cà phê. Sau khi từ Cát Bà quay trở về Hà Nội, tôi bắt đầu quan tâm đến em hơn. Hai chúng tôi ở sát vách nên thỉnh thoảng sẽ cùng nhau ăn uống, công việc cần gấp sẽ sang tận nhà nói chuyện, hoặc đôi lúc có thời gian sẽ hỏi nhau dăm ba điều về cuộc sống của đối phương. Tôi nhớ có một lần em hỏi Tết này ăn Tết ở đâu, kỳ thực tôi cũng chẳng biết phải ăn Tết ở đâu cả. Từ năm 18 tuổi cho đến nay, tôi chưa bao giờ có Tết, nhà chẳng còn ai để về, chẳng có nơi nào để đi, có một người thân cũng chẳng thể cùng đón Tết. Khi ấy tôi chỉ hy vọng sau này mình gặp được một người phụ nữ có thể cho tôi một mái nhà, cho tôi những bữa cơm ngon, đêm đến nằm cạnh tôi ngủ say, cho tôi hưởng thụ sự đầm ấm của gia đình mà xưa nay tôi luôn ao ước sẽ có được. Nhưng khi thấy em đứng ở cửa nhà tôi vào chiều mùng 3 Tết, tay xách theo hai cái bánh chưng và một hộp dưa hành, tôi mới chợt phát hiện ra rằng dường như điều ước của mình hơi cao quá thì phải. Người phụ nữ này không có đặc điểm gì phù hợp với những thứ tôi muốn. Cô ấy vụng về nấu nướng, nhà lại rất xa xôi, nhưng cô ấy lại sẵn sàng vì tôi học chiên bánh chưng, sẵn sàng vác theo cả một bịch dưa hành bay mấy nghìn km, sẵn sàng từ Sài Gòn ra đây ăn với tôi một bữa cơm. Hình như thế này cũng đủ rồi, có lẽ tôi phải hạ điều ước của mình xuống thôi, hạ xuống để người phụ nữ ấy vừa bằng em. Sau kỳ nghỉ Tết, mọi người bắt đầu đi làm lại, thì cũng là lúc tôi bị viêm ruột thừa, nằm ở nhà một mình chịu đựng đau đớn. Tôi giống như một đứa trẻ, rất nhớ mẹ, nhưng cũng vì nhớ mẹ nên không dám vào bệnh viện. Trong lúc đó em đã đến, sốt ruột lo lắng cho tôi, dùng bàn tay nhỏ bé của mình chạm đến vùng bị đau của tôi, còn đòi cõng tôi đi bệnh viện. Khi ấy tôi chợt hiểu ra rằng có những thứ ở quá khứ, bản thân mình cũng nên lãng quên. Hiện tại, sống vì những người mình quan tâm mới là điều nên làm nhất. Mẹ tôi đã mất rồi, nhưng có một người phụ nữ khác đến bên tôi. Một người phụ nữ 49kg có thể dìu một kẻ 80kg như tôi đến bệnh viện. Có thể vì tôi mà lo lắng, vì tôi mà đau lòng, vì tôi mà phải nghe bác sĩ mắng. Tóm lại kể từ lần chứng kiến cô bé ấy làm rất nhiều điều vì tôi, cuối cùng tôi cũng đã phát hiện ra mình thích em rồi. Rất thích, rất thích. Khi tôi nằm bệnh viện, bố tôi có đến thăm, người yêu cũ của tôi cũng đến thăm. Thực ra tôi với Hà trước đây không hẳn là người yêu của nhau, chỉ là đã từng cùng học một trường đại học. Cô ấy kém tôi vài khóa nên đến hỏi bài tôi. Sau này vì hay đi với nhau nên mọi người mới đồn đại chúng tôi là một đôi. Tôi lười biếng chẳng muốn giải thích, và lại con gái trong trường bám lấy tôi như đỉa đói. Bây giờ tự nhiên có tiếng, đã có một cô người yêu như thế thì không ít người tự động rút lui, giảm bớt việc phiền phức cho tôi. Có điều Hà lại luôn coi việc này là thật. Cô ấy mặc dù không quấn lấy tôi 24/24 như những người khác, nhưng lại luôn tìm cách quan tâm, mang cơm hộp mỗi ngày đến cho tôi, đến thư viện đọc sách cùng tôi, lén lút trốn tài xế riêng để đi xe buýt về cùng với tôi. Hà là con nhà giàu, mỗi ngày đi học đều có xe đưa xe đón. Tôi mặc dù là con bộ trưởng X, nhưng là đứa con ngoài giá thú, mỗi ngày đều tự mình đi xe buýt từ trường về Long Biên. Hai chúng tôi cứ như thế, không ai công nhận tình cảm, cũng không ai phủ nhận nó. Cứ thế đi hết quãng đời sinh viên, tới khi ra trường thì mỗi người lại chọn một chí hướng riêng biệt. Hà về công ty gia đình làm việc, còn tôi đi làm thuê, sau đó kiếm tiền sang nước Anh học thêm về kinh doanh. Tôi biết, để bắt đầu con đường kinh doanh trong sạch, thì bản thân phải đi từ bàn tay trắng. Tôi không nhờ bất kỳ sự giúp đỡ của bố, mà tất cả đều tự mình học hành và nỗ lực. Sau khi về nước, tôi làm cho một công ty nước ngoài vài năm. Khi đã có đủ kiến thức, kinh nghiệm và bản lĩnh rồi, thì mới mạnh dạn cầm cố căn nhà cũ của hai mẹ con để vay tiền ngân hàng, sau đó mở một công ty nho nhỏ. Những ngày đầu không có tiền, làm việc gì cũng gặp trở ngại, từng loay hoay lo tiền thuê nhà, tiền trả lương cho nhân viên, tiền máy móc phụ tùng. Nhưng trong những lúc khó khăn ấy, tôi đã gặp được những người anh em tốt như Dương, Anthony, Philips và rất rất nhiều người khác nữa. Tất cả đã giúp tôi từng bước gây dựng Nam Việt và dần dần khấm khá hơn, dần dần có được thành quả như ngày hôm nay. Khi tôi thành công thì Hà tìm đến, ban đầu là nói chuyện hợp tác, sau đó là muốn quay lại làm bạn bè với tôi. Tính tôi không phải người hẹp hòi, và lại trước giờ cũng không có gì với cô ấy, nên vui vẻ coi Hà như là bạn. Nhưng một lần nữa cô ấy lại tự biến mình thành bạn gái của tôi. Lại một lần nữa khiến những người xung quanh đều tưởng chúng tôi là một đôi, đồn đại thị phi làm tôi phát mệt. Tôi cũng muốn rõ ràng chuyện này, nhưng bố của Hà lại là bạn làm ăn của tôi. Khi ấy tôi mới chỉ là một kẻ chân ướt chân ráo bước vào thương trường. Lại không muốn vì việc tỏ thái độ dứt khoát này mà làm phật lòng đối tác, cho nên cuối cùng đành mặc kệ cô ấy. Mãi đến khi đứng vững trong giới kinh doanh rồi, tôi cũng muốn tìm một người phụ nữ phù hợp với mình nên mới dứt khoát với mối quan hệ ấy. Tôi không muốn công khai rằng mình với Hà không có gì với nhau. Tôi không muốn làm mất mặt cô ấy, cho nên mới nói với mọi người rằng cả hai đã chia tay dù chưa từng yêu nhau. Đáng tiếc, sau khi Diệp xuất hiện bên đời tôi, chuyện này lại khiến em lầm tưởng tôi với Hà đã từng có với nhau một mối tình sâu đậm, còn sắp gương vỡ lại lành. Ban đầu tôi cũng định tìm cách để em biết giữa tôi và Hà bây giờ không có gì. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi lại muốn xem rút cuộc em có tình cảm gì với tôi không, em có ghen khi tôi đi với Hà không. Cho nên trong chuyến đi công tác Sài Gòn kia, tôi mới sắp xếp cho Dương nghỉ để em đi cùng. Nhưng thật mất mặt, trong chuyến đi Sài Gòn đó, tôi mới là người ghen, tôi mới là người khó chịu nhìn thấy em uống rượu với giám đốc bên đó. Tôi khó chịu khi em cười ngọt ngào với anh Phương, tôi khó chịu khi em để anh ấy đưa em về, tôi còn phát điên khi nhìn thấy anh ấy vào tận phòng ngủ của em. Mẹ nó, có trời mới biết lúc đứng ngoài cửa, tôi đã muốn xông vào như thế nào. Tôi muốn lao vào tách em và anh Phương ra, kéo em về phía tôi, giữ em lại bên tôi. Nhưng tôi biết tôi chẳng có quyền gì cả, tôi không có tư cách ấy, tôi chẳng là gì của em để quản lý chuyện yêu đương của em. Cho nên bao khó chịu chỉ có riêng trong lòng tôi biết, bao giày vò chỉ có riêng lòng tôi giữ. Rất may là anh Phương không ở lại trong phòng em lâu, chỉ mấy phút sau đã đi ra. Nhìn hai người biện diện chia tay như thế, tôi lại càng không khống chế nổi cảm xúc của mình. Có lẽ vì rượu, có lẽ vì ghen, mà cũng có lẽ vì yêu nên mới không nhịn được mà hôn em. Tôi không hề nhẹ nhàng mà hôn em theo một cách điên cuồng vì đố kỵ. Thậm chí trong lúc say mê ấy, trong đầu tôi còn xuất hiện suy nghĩ muốn biến em trở thành người của tôi, về sau trói buộc em, không cho em chạy khỏi tôi nữa. Nhưng cái tát của em đã làm tôi hoàn toàn tỉnh ngộ. Tôi nhận ra mình vừa làm một chuyện điên rồ, một chuyện mà có lẽ sẽ khiến mối tình này của tôi chẳng đạt đến kết quả gì. Tôi sẽ khiến em không những không thích tôi mà còn căm ghét tôi. Tuy nhiên cô gái mà tôi yêu là một người mạnh mẽ, lý trí và hiểu chuyện hơn tất cả những người phụ nữ khác tôi quen. Em không đánh, không mắng tôi, em chỉ nói biết tôi sai, sau này không muốn nhắc lại hoặc xảy ra lần nữa. Đối diện với sự bao dung và bình tĩnh của em, thực sự bản thân tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Hổ thẹn vì mình quá nóng nảy, quá mất bình tĩnh. Tự mình đã đánh mất đi cơ hội của chính mình, chẳng biết trách ai. Nhưng tôi vẫn ghen khi có người gửi tặng em hoa hồng. Tôi vẫn ghen khi ngày nào em cũng được nhận thiệp từ nơi khác gửi đến. Chịu đựng đến ngày thứ 10 thì hết nổi, đành ban hành một quyết định cực kỳ lãng xẹt, cấm nhân viên nhận đồ ship trong giờ làm việc, sau đó lại dặn dò Dương ngày nào cũng chuẩn bị hoa sen cho em. Phải rồi, tôi thấy em rất giống một đóa sen, mạnh mẽ, thẳng thắn, vừa dịu dàng lại vừa cá tính, khiêm tốn nhưng không bao giờ chịu cúi đầu. Đặc biệt là trên người em còn có một mùi hương rất thơm, dịu nhẹ, giống hệt mùi hoa sen. Em nói muốn đi du lịch nước ngoài, nhưng vì thời kỳ dịch bệnh thế này không đi được nước ngoài, nên tôi đành tổ chức cho công ty đi du lịch Phú Quốc. Quay lại nơi đó, tôi biết em sẽ vẫn vì chuyện cũ mà đau buồn, cho nên lén lút đi theo em, lặng lẽ nhìn em ngồi trên phiến đá, ngắm mặt biển mênh mông. Lặng lẽ nhìn em, co đôi vai mảnh mai lại vì gió biển. Cứ nhìn như vậy đến tận khi trời chờ gió lạnh mới dám tiến đến, khoác khăn lụa tơ sen vào vai em. Đêm đó chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, nói về nhà tù Phú Quốc, nói về người mang nước cam cho tôi. Khi ấy mới biết, hóa ra em cũng biết ghen, hóa ra em cũng có tình cảm với tôi. Chỉ là em mạnh mẽ hơn những cô gái bình thường khác mà thôi. Nhưng em càng khác biệt như thế, lại càng khiến tôi xa chân, lạc lối. Trên phiến đá có tứ phương lộng mùi gió biển, lần đầu tiên em chủ động tựa vào vai tôi, lần đầu tiên em chủ động tiến về phía tôi. Lúc ấy dù không nói ra, nhưng cả hai đều tự hiểu, có những thứ không cần phải thốt ra lời, cũng không cần phải hứa hẹn, chỉ cần cứ lặng yên bên nhau, mọi chuyện cứ thế sẽ tự nhiên bắt đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được trải nghiệm cảm giác yêu đương với một người. Chúng tôi lặn biển cùng nhau, tôi sẽ nhường em bắt tôm hùm, sẽ nhường em oxy. Lúc chơi búa bao kéo, tôi biết em chơi không giỏi nên cố ý thua tất cả mọi người để ván cuối cùng có thể nhường em. Không phải vì tôi muốn thể hiện tình cảm của mình trước mặt em và mọi người, chỉ là dù ở phương diện nào đi nữa thì tôi vẫn muốn người phụ nữ mà tôi thích được vui vẻ, chỉ vậy thôi. Sau khi từ Phú Quốc trở về, tình cảm của chúng tôi càng lúc càng trở nên tốt đẹp và khăng khít hơn, dần dần cũng chẳng biết sâu đậm từ lúc nào không rõ. Bình thường em sẽ nấu cơm chờ tôi trở về nhà, cùng tôi xem một bộ phim, ăn uống xong sẽ lăng xăng phụ tôi dọn dẹp. Từ nhỏ tôi đã thiếu thốn một tổ ấm, một mái nhà, cho nên từ khi có em, tôi từ một kẻ cuồng công việc biến thành người mỗi ngày chỉ mong sớm tan ca, mong ngóng hết giờ làm việc để trở về nhà, được ăn cơm em nấu, được trò chuyện với em, được ôm em ngủ, giống như cuộc sống bình thường của một đôi vợ chồng trẻ. Dần dần tôi phát hiện ra bản thân đã yêu em nhiều đến mức không muốn xa em, không muốn biết và cũng không muốn tin là em đang tính kế với tôi, lợi dụng tôi. Bất kể là có nhìn thấy vết cắn trên dây điện của bếp từ, tôi cũng vẫn nói đó là vết chuột cắn. Bất kể thấy em tự nhiên tặng tôi một viên kim cương, tôi vẫn tình nguyện tin là em muốn giao cho tôi cả tài sản của em. Bất kể là thấy vết vân tay của mình dính đầy trên bột thạch cao, tôi vẫn nghĩ đó là em muốn làm khuôn bàn tay cho tôi. Tôi tình nguyện bị lừa, tôi tình nguyện tin, tôi tình nguyện để em lợi dụng, chỉ vì tôi không muốn đánh mất em. Tôi luôn khao khát em có thể là nơi trốn bình yên để tôi trở về. Khi tôi trên ban công tầng 20, tôi đã rất muốn nghe em nói thật. Chỉ cần em thú nhận với tôi, em là cảnh sát hình sự, em đến đây để điều tra tài sản của bố tôi, thì tôi sẵn lòng tha thứ, tôi sẵn lòng phối hợp để em điều tra. Không những vì tình yêu bất chấp với em, mà còn là vì tôi biết, đời người dù làm sai nhiều hay sai ít, thì đều phải trả giá. Nhưng đến phút cuối cùng, em vẫn không thật lòng, em nhất định không nói ra điều ấy với tôi. Lúc công an đến công ty để đọc lệnh tạm giữ và điều tra tôi đã biết trước nên đón nhận nó một cách rất bình thản. Tôi biết mình vô tội nên không cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi lại cũng muốn xem em sẽ xử sự thế nào với tôi. Sẽ thấy thỏa mãn vì hoàn thành tốt nhiệm vụ làm trinh sát bên cạnh tôi, hay là đau lòng vì tôi, rơi nước mắt vì tôi. Đáng tiếc, ngay cả giờ phút trước khi tôi đi cùng mấy người công an, ngoảnh đầu tìm kiếm em trong đám đông, vẫn thấy vẻ mặt em lạnh nhạt không suy chuyển. Khi ấy tôi đã thất vọng, rất đau lòng, bởi vì đã yêu em nhiều như thế mà cuối cùng lại chẳng đổi lại được bất cứ thứ gì từ em cả. Thậm chí ngay cả chuyện mỗi ngày em đều ở bên tôi, ôm tôi ngủ, nói với tôi về chuyện tương lai, tất cả cũng chưa bao giờ là thật lòng, mà chỉ toàn là giả dối. Trong những ngày bị tạm giữ để điều tra, có thời gian thảnh thơi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng tôi nhận ra một điều rằng em là cảnh sát hình sự nên không thể mạo hiểm để lộ thân phận với tôi được. Em cũng không thể vì tình cảm của bản thân mà phản bội tổ quốc. Mục đích của em đã đặt ra kể từ khi em chưa đến Hà Nội, kể từ khi em chưa quen tôi, cho nên em phản bội tôi cũng là điều đương nhiên sẽ xảy ra mà thôi. Thật đáng buồn, cả hai chúng tôi đều yêu tổ quốc, nhưng người phụ nữ tôi yêu lại vì tổ quốc mà phản bội tôi. Sau khi bên công an điều tra xong, chứng minh được tôi vô tội, tôi được trả tự do xong, thì ngay lập tức quay về công ty làm việc, dùng toàn bộ nỗ lực của cả một đời người để vực dậy một công ty đã khủng hoảng đến gần như sụp đổ, cố gắng giữ lại công sức nhiều năm qua của tôi. Tôi không hỏi về em, bởi vì tôi biết sau khi em hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ ra đi, sẽ trở về lại Sài Gòn, sống đúng với thân phận cảnh sát hình sự cao quý của em. Nhưng khi tôi trở về nhà, nhìn thấy bức tượng thạch cao hình đôi bàn tay của chúng tôi đã bị em mang đi mất, trong lòng bỗng nhiên trào dâng một cảm giác thất vọng đến tột cùng, cũng tiếc nuối đến tột cùng. Em đúng là tuyệt tình, ngay cả một kỷ vật cũng không để lại cho tôi. Những ngày sau đó, mặc dù ngày nào cũng quay cuồng với công việc ở công ty, nhưng đêm về tôi vẫn mất ngủ, hầu như đêm nào cũng thao thức, buồn ngủ và mệt mỏi, nhưng không thể nào chợp mắt nổi. Tôi nhớ em đến da diết, nhớ em đến đau lòng, nhớ đến mức chỉ muốn ngay lập tức mua vé máy bay vào Sài Gòn để nhìn thấy em. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn kiềm lòng để không làm điều ngu ngốc ấy, bởi vì đã từng bị lừa dối, đã từng bị phản bội, cho nên sợ bản thân mình chỉ cần nhìn thấy em sẽ tiếp tục đau lòng. Suốt 5 tháng sau tôi vẫn ở Hà Nội, không muốn nghe tin tức về em, không muốn nghĩ đến em, vùi đầu vào làm việc để khiến mình không có thời gian để nhớ đến những chuyện cũ. Nhưng thực ra trong lòng tôi chưa bao giờ quên. Phải rồi, tôi chưa bao giờ quên được. Đến tháng thứ 6 sau khi chia tay, cũng là vào mùa du lịch Phú Quốc, trong lúc thanh lý hợp đồng với dệt Trường An, trong điện thoại anh Phương có nói với tôi một câu: gần đây có rảnh rỗi không? Cũng không rảnh lắm, nhưng anh Phương cần việc gì thì tôi vẫn có thể giúp ngay. À, dạo này resort nhà tôi hơi ế khách, có bà chủ sinh thế mà chẳng hiểu sao vẫn ế. Nếu cậu có thời gian rảnh thì đến đó nghỉ dưỡng vài ngày đi, tăng thêm thu nhập cho nhà tôi. Tôi cứ tưởng anh Phương nói đùa, tiện giới thiệu cho tôi một người bạn gái, nhưng vì chuyện cũ mà lòng tôi đã nguội lạnh từ lâu, cho nên tôi từ chối. Nếu có dịp tôi sẽ đến resort nghỉ dưỡng. Bình thường công ty tôi hay tổ chức du lịch vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9. Resort của anh tên gì để tôi tiện book phòng? Trường An, bà chủ tên Diệp, chồng cũng khá xinh nhưng mà đang thất tình. Mùa này đang là mùa Phú Quốc đẹp nhất đấy, đổi lịch nghỉ dưỡng đi. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra rằng người mà anh Phương muốn giới thiệu cho tôi không phải ai xa lạ mà lại là em. Tôi có niềm tin mãnh liệt đó là em, nhưng tôi không hiểu tại sao đột nhiên lại trở thành bà chủ resort ở Phú Quốc. Em vốn là cảnh sát hình sự, một nghề nghiệp cao quý và đáng mơ ước như vậy, tại sao lại từ bỏ nó để đến với một nơi xa xôi như vậy? Vì thắc mắc nên sau đó tôi đã bảo Dương tìm kiếm thông tin về em. Kết quả là em đã xin rút khỏi lực lượng công an sau khi hoàn thành chuyên án của tôi. Em cũng không ở lại Sài Gòn nữa mà đến Phú Quốc làm một bà chủ bận rộn, ban ngày tất bật với khách du lịch, ban đêm bận rộn với sổ sách giấy tờ. Biết được thông tin này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đau lòng rất nhiều. Tôi hiểu em cũng đã phải giằng xé và mâu thuẫn rất nhiều, cũng phải đấu tranh để hoàn thành chuyên án của tôi. Việc rút khỏi ngành công an khiến cho tôi có cảm giác đến bây giờ em vẫn còn day dứt, em vẫn còn chưa buông bỏ được quá khứ với tôi, giống như tôi chưa từng buông bỏ được em vậy. Nhưng liệu chúng tôi có kết quả hay không, liệu suy nghĩ của tôi có phải là sự thật hay không, tôi cũng không chắc nữa. Tôi không muốn bản thân thêm một lần hy vọng rồi lại phải chịu một lần thất vọng. Nhưng dù không chắc chắn thì tôi cũng lập tức mua vé máy bay đi Phú Quốc ngay ngày hôm đó. Dương thấy vậy cũng chạy theo tôi. Hai chúng tôi không ở resort Trường An mà thuê một resort bên cạnh. Dương còn lén tôi sang bên chỗ em, giả vờ thuê phòng để gặp em, dò hỏi tình cảm của em với tôi. Nhưng đáng tiếc em lại trả lời em không hối hận, chuyện quá khứ em quên hết rồi. Có lẽ chỉ có còn tôi là nhớ thôi. Cả một đêm ấy đứng ngoài bờ biển chờ em, tôi tự cho bản thân mình một cơ hội. Chỉ cần em còn yêu tôi thì tôi sẵn sàng bỏ qua hết, không chấp nhận chuyện cũ nữa, không giận em nữa. Chỉ cần em tiến về phía tôi một bước thì bước tiếp theo, thậm chí 999.000 bước tiếp theo, tôi vẫn đi về phía em, một lòng hướng về em. Nhưng khi ánh bình minh đã ló dạng lên khỏi mặt biển rồi, tôi vẫn không thấy em xuất hiện. Có lẽ chúng tôi không phải là những kẻ tâm linh tương đồng, có lẽ duyên kiếp của chúng tôi đã nên kết thúc. Tôi mang theo thất vọng tột cùng quay bước đi, nhưng khi một quãng xa lại nghe thấy tiếng em gọi tên tôi. Không phải tôi tưởng tượng, mà là em gọi tên tôi. Ngoảnh đầu lại thấy em đang điên cuồng tìm kiếm tôi trong đám đông. Em vừa chạy trên cát, vừa gọi tên tôi. Cuối cùng vì không tìm thấy tôi mà đã quỳ sụp xuống dưới đất, vừa khóc vừa nói. Em xin lỗi anh, Việt, em xin lỗi anh, em sai rồi, em biết em sai rồi. Nhưng mà em yêu Tổ quốc, nhưng em cũng yêu anh. Việt, em cũng yêu anh, em xin lỗi. Kể từ lúc ấy, tôi nghĩ bao nhiêu hận thù, đau đớn và phản bội trong quá khứ đã có thể buông bỏ được rồi. Tôi sẵn lòng yêu em lần nữa, sẵn lòng tin tưởng em lần nữa, sẵn lòng nắm tay em đi hết cuộc đời, vượt qua mọi bão giông trong cuộc sống của chúng tôi. Nếu khoảng cách của chúng tôi là 1.000 bước, chỉ cần em tiến về phía trước một bước, đoạn đường còn lại cứ để tôi bước đến cuối cùng. Kiếp trước có lẽ tôi đã quay đầu rất nhiều lần nên kiếp này mới được gặp em. Kiếp trước tôi đã tu đủ 100 năm mới chung một chiếc thuyền, và tu cả 1.000 năm mới được kết hôn cùng người con gái ấy. Chiếc lá màu xanh của tôi không hy vọng một đời về sau rực rỡ, chỉ mong có thể cùng em sống một cuộc đời an yên. Vâng, các bạn thấy kết cục câu chuyện này như thế nào ạ? Riêng với Kim Thanh thì Kim Thanh cùng tác giả cũng đã đều thấy rằng kết cục như thế này thì Diệp và Việt đã quá viên mãn và hạnh phúc rồi. Cô ấy không làm cảnh sát hình sự nữa, Việt cũng không tham gia đến việc rửa tiền hay tham nhũng. Anh ấy là một người trong sạch, hoàn toàn xứng đáng với Diệp của chúng ta, phải không nào? Một cái kết toàn vẹn và hạnh phúc cho tất cả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện sau trên kênh Chuyện 23S qua giọng đọc của Kim Thanh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.